Chương 51, Triệu Bàn cách làm. Vì cái gì? Chúng ta rõ ràng đã trên gương mặt kia, nước mắt cùng máu tươi hôn thành một đoàn, bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn trước một khắc vừa mới đầu hàng, sau một khắc liền đã hấp hối đổ vào mảnh này trong đống tuyết. Đến bây giờ, hắn thậm chí đều còn có chút không có kịp phản ứng, nhìn lấy Triệu Bàn ánh mắt tại bi phẫn bên trong còn mang theo vài phần mờ mịt. Duy chỉ lấy chính mình mặt không thay đổi gương mặt kia, ai cũng không biết Triệu Bàn lúc này ở muốn chút gì, đối mặt tên kia dã man nhân bao hàm bi phẫn chất vấn. Hắn lúc này quả thực tựa như là một cái lanh huyết mà tàn khốc đao phủ, không có cấp ra cái gì trả lời chắc chắn, chịu nặng thạch đạn theo ném đá tác phía trên bay ra, tại trong chớp mắt kết thúc đối phương tánh mạng. Những thi thể này xử lý như thế nào? Chu Nhạc nhìn lấy Triệu Bàn ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy phức tạp, vừa trở thành bộ lạc chiến sĩ thời điểm, hắn đối Triệu Bàn không phục lắm, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này không có chút nào có thể đánh ra hỏa dựa vào cái gì thống soái bọn họ, mà bây giờ, hắn giống như có chút minh bạch. Đốt đi đi, bằng không, bên này mùi máu tươi có thể sẽ đem một vài nguy hiểm dã thú hấp dẫn tới, thiêu còn về sau, mọi người dựa theo ban đầu phân phối tiếp tục tuần tra. Nói xong, Triệu Bàn cũng không quay đầu lại đi, từ đầu tới đuôi, không ai đối hành vi của hắn đưa ra nghi vấn. Cách làm của hắn có lẽ tàn nhẫn, nhưng cũng không có sai. Hiện tại Minh Kính bộ lạc đang ở vào phi thường thời kỳ, vì tộc trưởng cùng bộ lạc an toàn, hắn cự tuyệt hết thể không ổn định nhân tố. Mà tù binh, hiển nhiên cũng bao quát ở bên trong. Tiếp nhận tù binh, tuy nhiên tăng lên nhân lực, nhưng cùng lúc cũng sẽ gia tăng bọn họ bộ lạc thực vật cùng than đá phía trên tiêu hao, mà lại đám này tù binh còn chưa hẳn sẽ trung thực nghe lời. Vạn nhất bọn họ mang một số có không có tâm tư, đến lúc đó thì sẽ ảnh hưởng đến trong bộ lạc bộ ổn định, đơn giản tới nói cũng là hại nhiều hơn lợi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể cứ như vậy đem bọn hắn đuổi đi, ai biết bị đuổi đi dã man nhân quay đầu có thể hay không mang theo càng nhiều dã man nhân tới. Như thế như vậy, y theo Minh Kính bộ lạc tình huống hiện tại, giết chết mới là bảo đảm nhất cách làm. Đêm xuống, một ngày nghỉ ngơi một chút tới La Tập cảm giác trạng thái của mình một chút có chuyển biến tốt, giang chống đỡ lấy mỏi mệt vô lực thân thể, tại lúc ăn cơm tối lộ cái mặt. Tộc trưởng xuất hiện đối với nội tâm đang ở vào bất an tình huống bộ lạc các con dân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cường tâm châm, mọi người tâm lý đều tin chắc, La Tập nhất định có thể chỉ huy bọn họ chống nổi cái này gian nan trời đông giá rét, đây chính là cao độ trung thành ưu thế. Có lúc chỉ là lộ một cái mặt, thì có thể tạo được cổ vũ khí thế tác dụng. Mà đồng thời, Triệu Bàn cũng là tìm một cơ hội, cùng La Tập báo cáo chuyện hồi xế chiều. Sau khi nghe xong, La Tập trên mặt biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Hắn cũng không phải là một cái thánh mẫu kỹ nữ, nhưng cũng không phải sát nhân cuồng. Đồng thời, cái kia vượng vượng hồ hồ đầu cũng thật sự là để hắn không có tâm tình gì xuân đau thu buồn. Chỉ có thể nói Triệu Bàn biểu hiện để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng có đầu cổ hấn nói hay lắm, từ không nắm giữ binh, sát phạt quyết đoán là trở thành một tên đại tướng cần có cơ bản tiềm chất một trong. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ tiếp thụ qua đơn giản một chút huấn luyện Triệu Bàn tại những chuyện tương tự phía trên có thể sẽ không thể đi xuống cái kia một đòn ác. Hiện tại xem ra, phía trước cái kia hơn 30 năm nhân sinh, đã sớm đem tính tình của hắn ma luyện không sai. Biết lắm, hắn hiện tại chỗ thiếu hụt, chỉ sợ cũng chỉ có kinh nghiệm. La Tập thân thủ vô vô Triệu Bàn bả vai, không có trách cứ, lại cũng không có khích lệ. Dù sao loại chuyện này thường thường so sánh vi diệu, rất khó nói rõ ràng đúng sai. Phi thường thời kỳ dùng thủ đoạn phi thường, hắn ngầm cho phép, nhưng cũng không để sướng. Nói cho cùng, cái này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại tướng có nhiều lắm, cái này mỗi một cái đều là chinh chiến cả đời, cái nào một cái không có trực tiếp hoặc là gián tiếp giết chết qua trăm ngàn vạn người. Có người được xưng tán thành sát phạt quyết đoán, mà có thì bị giận dữ mắng mỏ thành một giới đồ phu, trong này cố nhiên nhận lấy mỗi người đối đãi sự vật góc độ khác biệt cùng lập trường khác biệt ảnh hưởng, nhưng trọng điểm nói trắng ra là ngay tại ở ngươi có thể hay không nắm chắc tốt một cái độ, quá mức, cái kia chính là đồ phu, không có quá mức cái kia chính là sát phạt quyết đoán anh hùng, tin tưởng Triệu Bản có thể ý giải hắn ý tứ. Không có tại cái đề tài này phía trên nhiều trò chuyện. Như thế nào vượt qua trước mắt cửa ải khó mới đại sự hàng đầu, trọng điểm đơn giản cũng là ba cái, thứ nhất là thức ăn thu hoạch, thứ hai là nhiệt độ bảo trì, thứ ba là thường tật bệnh nhân xử lý. Nhưng thực tế tại cái này ba cái vấn đề phía trên, La Tập đều có thể nói là nhân sự đã hết, hắn có thể làm đều đã làm, ở cái này cái gì đều thiếu, sinh tồn hoàn cảnh còn ác liệt thời đại. Bọn họ đến cùng có thể hay không chịu đựng được, thật cũng chỉ còn lại có xem thiên ý. Đồng thời, cũng chính là tại thời khắc này, hắn minh xác cảm nhận được, người cổ đại vì sao lại kính sợ thiên địa thần minh nguyên nhân, bởi vì tại cái này vô tình thiên nhiên trước mặt, bọn họ là như thế yếu ớt. Duy nhất đáng được an mừng chính là, La Tập người thống trị thiên phú khiến bộ lạc các con dân một mực duy trì lấy đối độ cao của chính mình trung thành. Cho dù là tại ngày này đột biến trong hoàn cảnh, trong bộ lạc bộ cũng không có phát sinh cái gì nháo tâm sự tình. Mà tình huống giống nhau, muốn là đổi thành người chơi khác bộ lạc, lúc này đoán chừng là có náo nhiệt, lạnh lẽo, tật bệnh, thực vật, phản loạn, cái này có thể nói là tất cả tân nhân gian nan nhất qua bốn đạo khảm, đồng thời cũng là bọn hắn tân thủ kỳ lớn nhất thí luyện. Thời gian tiếp tục lưu động, hạ nhiệt độ ngày thứ ba, trải qua liên tục 2 ngày điều dưỡng, La Tập thân thể dần dần khôi phục sức mạnh, cảm thụ được bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, còn không đợi hắn vui vẻ một giây, đột nhiên truyền đến tin dữ liền để hắn cả trái tim trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Tại cái này giá lạnh bên trong, bộ lạc cái thứ nhất người chết xuất hiện, là bọn họ bộ lạc nhiều tuổi nhất người, cũng chính là Triệu Hà. Cái thân thể này xương từ trước đến nay cứng rắn lão đầu, cuối cùng vẫn không có nấu qua cửa ải này, tại bọn họ phát hiện thời điểm, Triệu Hà liền đã đang say giấc nồng qua đời. Nhìn lấy bị người theo trong lều vải khiêng ra tới Triệu Hà, La Tập thần sắc phức tạp, làm một cái người chơi, hắn những bộ lạc này con dân với hắn mà nói đều là nở tờ cờ sao. Hiển nhiên không phải, đợi ở cái thế giới này hắn xác xác thật thật cảm nhận được, bọn họ có máu có thịt, sẽ có sướng vui đau buồn. Đều là người sống sờ sờ. Bi thương bầu không khí tại bộ lạc bên trong lan tràn, lây nhiễm mỗi người, thì liền La Tập tâm tình đều biến đến rõ ràng thương cảm. Loại trạng thái này phía dưới hắn, làm ra một cái bước đồng quyết định, cái kia chính là cử hành tang lễ. Cái này lạnh lẽo hoàn cảnh vốn là khiến mọi người công tác hiệu suất bắt đầu giảm xuống, mỗi ngày thu hoạch được thực vật cùng chuyển trở về than đá số lượng rõ ràng đang thay đổi thiếu. Nói thật, cái này rất tồi tệ, loại trạng thái này lại tiếp tục kéo dài, bọn họ bộ lạc chẳng mấy chốc sẽ triệt triệt để lâm vào một loại nhập không đủ suất trạng thái. Mà tại cái tiền đề này phía dưới, tiêu phí thời gian cử hành tang lễ rõ ràng hội khiến công tác hiệu suất càng tiến một bước giảm xuống, để trong bộ lạc thực vật cùng than đá tư nguyên biến đến càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Nhưng La Tập vẫn là làm như vậy, có lẽ là bi thương bầu không khí lây nhiễm hắn. Hắn cảm giác mình cần cấp người chết một cái công đạo, hoặc là nói là cấp người chết một cái kết cục. Chương 52, tang lễ cùng điều chỉnh. Triệu Hà tang lễ, La Tập cũng không có ép buộc bất luận kẻ nào nhất định phải tham gia, nhưng ngoại trừ còn cần tiếp tục cảnh giới chung quanh đội tuần tra cùng tại phía xa Hắc Nham bộ lạc đến không kịp về người tới bên ngoài, toàn minh kính bộ lạc người vẫn như cũ tại thời khắc này tụ tập chung một chỗ. Tại cái này bi thương không khí phía dưới, mọi người đợi cùng một chỗ, cũng có thể càng thêm dễ chịu một chút. Tang lễ cũng không phức tạp, La Tập lựa chọn đơn giản hỏa táng, dù sao giữ lấy thi thể sẽ có truyền nhiễm tật bệnh mạo hiểm. Không có người đứng ra nghi vấn quyết định này của hắn, bọn hắn hiện tại còn cũng không có thi thể nhất định phải hoàn chỉnh hạ táng khái niệm, đoán chừng về sau cũng sẽ không có. Thi thể đốt thành tro bụi về sau, La Tập ra hiệu mọi người đem cho cốt cất vào một cái chế tác chỉ có thể nói là thô ráp hộp gỗ nhỏ bên trong, sau đó một khối viết tên mộ địa, một cái chôn lấy cho cốt đống đất, đây cũng là Triệu Hà cuối cùng kết cục. Thế mà, để La Tập không có nghĩ tới là, hắn cái này nhất thời bốc đồng cử động, lại là sinh ra vượt quá ngoài ý liệu của hắn hiệu quả, tham gia Triệu Hà tang lễ bộ lạc các con dân, không có quá phận xa vào tại bi thương, thậm chí đều không cần La Tập nói thêm cái gì. Nguyên một đám liền đã một lần nữa giữ vững tinh thần trực tiếp đầu nhập vào mỗi người trong công việc. Kỳ thật nguyên nhân cũng không phức tạp, bởi vì bọn họ tâm tình tại cái này cả một cái tang lễ quá trình bên trong đạt được phát tiết cùng phóng thích. Khi nhìn đến Triệu Hà thi thể bị đốt thành tro bụi, sau đó vùi vào trong phần mộ thời điểm, bọn họ có lẽ bi thương, có lẽ rơi lệ, nhưng cũng đồng thời rất rõ ràng ý thức được, Triệu Hà một đời đã tại thời khắc này, nương theo lấy trận này tang lễ vẽ lên dấu chấm tròn, mà nhân sinh của bọn hắn vẫn còn muốn tiếp tục, thông qua cái này tang lễ, tất cả mọi người minh xác ý thức được điểm này. Toàn bộ bộ lạc lần nữa cao tốc vận chuyển lại, vừa mới bệnh nặng mới khỏi La Tập cũng không có lựa chọn đợi tại trong lều của chính mình tiếp tục điều dưỡng, mà chính là làm toàn bộ rơi người trụ cột tinh thần, dò xét các nơi công tác, đương nhiên. Vì để tránh cho chính mình cái này thân thể nhỏ bé lần nữa bị bệnh, hắn hướng trên người mình lại bọc hai tầng thật dày da thú, cả người xem ra quả thực cồng kềnh tới cực điểm, thậm chí còn có như vậy điểm ngu xuẩn, có điều hắn hiển nhiên sẽ không để ý những thứ này. Bọn họ thời đại này kỳ thật cũng không có cái gì quá tốt sưởi ấm thủ đoạn, ngoại trừ sấy khô lửa ăn canh bên ngoài, cũng là nhiều mặc quần áo, thế mà. Ngay cả như vậy, cả ngày đều đợi tại trên mặt băng bắt cá vẫn như cũ có thể để bọn hắn triệt để đông cứng, thậm chí tổn thương do giá rét, liên đối lấy bắt cá hiệu suất đều biến thấp. Muốn phải giải quyết vấn đề này, La Tập không có cái gì thông minh biện pháp, cho nên chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, để trong bộ lạc các nữ nhân không ngừng nấu nước nóng, đồng thời còn đem lưới đánh cá số lượng trừ một nửa. Nguyên bản bắt cá đội thành viên mỗi một cái đều là cả ngày công tác, mà bây giờ thì là đổi thành luân phiên chế. Hai người dùng một chương lưới đánh cá, thay phiên tại cùng một cái địa điểm bắt cá, bên trong một cái tại bắt cá thời điểm, một cái khác liền đi bên bờ hoạt động thân thể, sấy khô lửa sưởi ấm, từ đó mức độ lớn nhất giảm xuống bọn họ bị đống thương khả năng, cũng cam đoan bọn họ mỗi người tại luân phiên thời điểm, trạng thái đều là tương đối hoàn hảo. Không đến mức thân thể trì độn. Đến có cá chui vào lưới đánh cá bên trong đều không kịp phản ứng, sau cùng trắng trắng để cá đào tẩu. Đồng thời, tại thực vật phương diện, La Tập cũng là một chút làm ra một số cải biến, ban đầu thịt nướng, cá nướng toàn bộ hủy bỏ, hết thể nấu canh, nguyên nhân rất đơn giản, tại lương thực chưa đủ thời điểm, cuồn cuộn thủy thủy đồ vật lại càng dễ trương cái bụng, cái này cũng có thể không thể để cho ngươi ăn no. Nhưng hai bát canh đi xuống, chí ít có thể để ngươi dạ dày trướng đầy, càng quan trọng hơn là, làm như vậy có thể giảm bớt thức ăn tiêu hao. May mắn thời đại này người phần lớn đều là ăn đã quen khổ, đồng thời cũng biết trong khoảng thời gian này bộ lạc khó khăn, đối với cái này quần quần thủy thủy đồ vật, ngược lại cũng không có quá nhiều bất mãn, cái này khiến La Tập một chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cũng không có thể làm hắn bắt đầu vui vẻ. Bởi vì hắn biết rõ, làm là như vậy bất đắc dĩ, thuộc về biện pháp trong tuyệt vọng. Mà hắn cái này cách làm thiếu hụt rất nhanh liền bạo lộ ra, vừa mới qua đi một ngày, cũng chính là nhiệt độ chợt hạ sau ngày thứ tư, lại có ba người mệt ngã, đồng thời, bị bệnh bộ lạc trong thành viên, một người trong đó bởi vì bệnh tình tăng thêm qua đời. Tình huống này không thể nghi ngờ là cho La Tập nặng nề nhất kích. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý đều vô dụng, tại sự tình thực tế phát sinh một khắc này, nội tâm của hắn vẫn như cũ sinh ra một tia dao động, là ta trước đó quyết định làm sai sao? Không, không sai. Nếu như không làm như vậy, mỗi ngày thực vật căn bản cũng không đủ tất cả bộ lạc người phân. Lúc này thời điểm hắn rất rõ ràng ý thức được, đây là hắn thân là tộc trưởng nhất định phải chịu áp lực, đỉnh lấy cỗ này áp lực. La Tập cơ hồ đem bộ lạc bên trong nhân lực sở hữu đều đầu nhập vào thực vật cùng than đá thu hoạch phía trên. Đến ngày thứ năm, trước đó mệt ngã ba người tại đi qua một đêm sau khi nghỉ ngơi, có vẻ như là khôi phục một chút tinh thần, lại lần nữa đầu nhập vào trong công việc, cái này khiến La Tập thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mà tới được ngày thứ 6, trong bộ lạc lại có 2 người bị bệnh, nhưng bệnh tình không nghiêm trọng lắm, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, La Tập để 2 người kia tạm thời buông xuống trong tay công tác nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ 7, 5 tên bệnh nhân bên trong, có một người bệnh tình rõ ràng tăng thêm, tên kia bệnh nhân trên mặt đã không nhìn thấy nửa tia huyết sắc, hắn nói hắn hô hấp khó khăn, ho sặc sủa âm thanh phảng phất muốn đem phổi ho ra đến, hắn xem ra sắp phải chết. Ngày thứ 8, đi qua một đêm nghĩ muốn dây rùa, La Tập quyết định đem tên kia bệnh tình tăng thêm bệnh nhân tiến hành càng tiến một bước cách ly, hắn thậm chí bắt đầu lo lắng tiến đến đưa nước, đưa thức ăn người có thể hay không bị người bệnh nhân kia truyền nhiễm, ý nghĩ này khiến tinh thần của hắn chịu đủ tra tấn. Ngày thứ 9, cái kia bệnh tình tăng thêm bệnh nhân không thể chống nổi đến, hắn tại một ngày này rạng sáng bệnh chết tại trong lều vải, thế mà đây chỉ là một bắt đầu, tin dữ liên tiếp truyền đến. Đi săn trong đội một tên láo thợ săn đang đuổi một cái hiệu bảo thời điểm trượt chân lăn hạ sơn khâu, chân của hắn treo, về sau một đoạn thời gian đi săn chỉ sợ đều không thể tham gia, đây đối với thực vật dần dần chưa đủ minh kính bộ lạc tới nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Ngày thứ 10, trước đó phụ trách cấp người bệnh nhân kia đưa nước, đưa thức ăn người rất không may bị truyền nhiễm, đồng thời một tên bắt cá đội thành viên bởi vì mệt nhọc quá độ, tiến vào trong kẽ nước băng tuyết, chúng ta không thể đem hắn cứu tới, gần nhất không ngừng có người mệt đến, mọi người lại đói vừa mệt, tình huống biến đến càng ngày càng không xong. Ngày thứ 11, bộ lạc bên ngoài lại có một nhóm khách không mời mà đến xông vào, La Tập xuất lĩnh lấy dưới trướng hắn các chiến sĩ đem đám kia khách không mời mà đến vĩnh viễn lưu tại mảnh rừng cây kia bên trong, giao chiến quá trình bên trong. Có một tên chiến sĩ ngoại ý muốn thụ thương, may mắn thương tổn không nặng. Ngày thứ 12, hạ nhiệt độ giống như đình chỉ, nhưng cũng không có tăng trở lại xu thế. Trong bộ lạc bầu không khí so ngay từ đầu ngưng trọng quá nhiều, rất nhiều người cũng bắt đầu luống cuống, bất an không khí tại trong bọn họ lan tràn. Ngày thứ 13, trước đó cái kia 2 cái bệnh nhân khỏi hẳn, đây tuyệt đối là La Tập gần nửa tháng đến nghe được tuyệt vời nhất một câu. Lệnh hắn mừng rỡ như điên. Ngày thứ 14, một luồng ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tầng mây dày đặc chiếu xuống. Cùng trước đó khác biệt, La Tập có thể thề với trời. Hắn cảm nhận được một tia ấm áp, nhiệt độ không khí ngay tại tăng trở lại. Bất kể nói thế nào, u ám gần nửa tháng bầu trời tạnh. Chương 53, lại thấy ánh mặt trời. Sống qua tới, chúng ta sống qua tới cảm thụ trên thân ánh sáng mặt trời nhiệt độ. La Tập phảng phất giống như cách một thế hệ, ngắn ngủi ngây người về sau, cả người hắn đột nhiên tựa như cái người điên cười như điên, ha ha, ha ha ha ha ha. Ông trời ngươi đại gia, Lao tử còn sống, còn sống. Gần như làm người tuyệt vọng nửa tháng, đi cờ mờ nờ nhiệt độ thấp, đi cờ mờ nờ bệnh truyền nhiễm, đi cờ mờ nờ thực vật nguy cơ. Trời mới biết hắn nửa tháng này đến đã nhận lấy bao lớn áp lực. Giờ khác này La Tập tựa như phát điên phát tiết lấy đọng lại trong lòng mình áp lực cùng tâm tình. Sống sót sau tai nạn cuồng hỉ lệnh hắn tại thời khắc này hoàn toàn đánh mất lý trí. Toàn bộ minh kính bộ lạc đều sôi trào, các nữ nhân ôm nhau mà khóc, các nam nhân toàn bộ biến thành phong tử, nguyên một đám phấn khởi gào thét lớn. Sau đó học La Tập dáng vẻ hướng về phía bầu trời khoa tay lấy ngón giữa, mặc dù bọn hắn còn không biết đây là ý gì. Làm một cái tại nhiệt độ thấp tập trước khi đến, phát triển bình ổn, gần như có thể làm đến tự cung tự cấp bộ lạc. Hiện tại nương theo lấy khí trời ấm lên, minh kính bộ lạc các con dân trải qua một đêm sau khi nghỉ ngơi, rất nhanh liền khôi phục bọn họ cái kia có sức sản xuất, cũng tại mấy ngày sau. Một lần nữa về tới một cái lành tính tuần hoàn bên trong. Khí trời vừa mới ấm lên, La Tập cũng không có quá chủ quan, trên thân vẫn như cũ bọc lấy một tầng thật dày da thú, dò xét bộ lạc các nơi công tác, sau đó chậm rãi đi tới chính mình trước mấy ngày vừa mới chính thức thành lập y liệu bộ. Kỳ thật chữa bệnh phát triển La Tập ngay từ đầu liền có tay, thậm chí phi thường trọng thị. hắn thời gian rất sớm ngay tại trong bộ lạc si chọn lựa 5 tên trí lực hạn mức cao nhất đạt đến 3 khỏa ngôi sao người theo Triệu Hà học tập các loại thảo dược tri thức. Khắc cảm thấy trí lực hạn mức cao nhất mới 3 khỏa ngôi sao người không được tốt lắm à. Toàn trong bộ lạc, ngoại trừ La Tập chính mình bên ngoài, cũng chỉ có La Tấn cùng Triệu Bản trí lực hạn mức cao nhất đạt tới 4 khỏa ngôi sao. Hết. Thẻ mới 3 cái, ngũ tinh hạn mức cao nhất căn bản không có. Cho nên nói, 3 khỏa ngôi sao trình độ đã là rất khách quan, dù sao người bình thường trình độ mới 2 ngôi sao. Ba khỏa ngôi sao đã được xưng tụng là nhân tài. Nhưng đáng tiếc là, đối với La Tập tới nói, bọn họ bộ lạc chữa bệnh phát triển có một cái chí mạng thiếu hụt, cái kia chính là không có chỗ xuống tay, bản thân hắn cũng không phải là học y, hắn chữa bệnh tri thức giới hạn tại thưởng thức cấp bậc, mà hỏi cao túc mà nói, có vẻ như cũng hỏi không rõ ràng, coi như hắn ba lạp báo một cái dược phương đi ra, để La Tập chính mình đi hái thuốc chữa bệnh cũng vô dụng thôi, làm sao hái? Những thuốc kia dáng dấp ra sao? Nơi nào có a? Không được, náo nhân đau. Kết quả là dẫn đến cái này chữa bệnh phát triển chỉ có thể dựa vào bọn hắn trong bộ lạc người chính mình suy nghĩ, có câu lời nói được tốt, vạn sự khởi đầu nan, hiện tại bọn hắn minh kính bộ lạc y y liệu bộ, thì cắm ở cái đầu kia phía trên. Mà La Tập tâm tình vào giờ khắc này đại khái cũng là làm sao bây giờ. Ta cũng rất tuyệt vọng a, ta có thể làm sao? Nói tóm lại, trước cho bọn hắn định vị nhiệm vụ, nghiên cứu ra trị liệu chi lúc trước cái loại này bệnh chứng phương pháp, sau đó thì để chính bọn hắn trước nghiên cứu thôi. May mắn y liệu bộ 5 người trước đó đều đi theo Triệu Hà học không sai, một số thảo dược cũng đều biết, ngược lại cũng không đến mức để La Tập quá tuyệt vọng. Đương nhiên, cũng vui vẻ xem không đứng dậy chính là, hắn cảm giác mình nhu cầu cấp bách một cái tứ tinh hạn mức cao nhất, đồng thời nắm giữ chữa bệnh thiên phú cao. Phẩm chất nhân tài đến để bọn hắn bộ lạc chữa bệnh mức độ phát triển. Xem ra hôm nay là có tin tức. Vào đêm, nhìn lấy người khoác cảnh ban đêm mà đến La Tấn, La Tập trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Từ khi Hắc Nham bộ lạc thành lập đến nay, đội trinh sát thì có mới tiền tuyến cứ điểm, lấy Hắc Nham bộ lạc làm đi tới đi lui cùng qua đêm chẳng nghỉ, bọn họ mỗi ngày đều có thể dò xét đến chỗ xa hơn, mà tương đúng, tại không có tin tức thời điểm, La Tấn bình thường là trực tiếp lưu tại Hắc Nham bộ lạc bên kia qua đêm, sau đó ngày thứ 2 tiếp tục dò xét, trừ phi La Tập hạ lệnh triệu hắn trở về. Mà lần này, La Tập không có gọi hắn trở về, hắn lại chính mình trở về. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn họ đội trinh sát nhiệm vụ trinh sát có mới tiến triển. Không có vội vã nói chuyện chính sự, thiên đều đã đen, hành động lại nhanh cũng phải chờ tới ngày mai, không vội như thế một hồi. Sau buổi cơm tối, La Tấn trải rộng ra mang theo người tấm bản đồ kia, giống nhau địa đồ. La Tập đã gọi người chiếu vào vẽ lên mấy phần, mà lúc đầu cái kia một phần thì là một mực lưu tại La Tấn trên tay. Cùng trước đó so sánh, miếng bản đồ này lại hoàn thiện không ít, chỉ thấy La Tấn nhanh chóng chỉ một ngón tay, cũng là chỗ này, Hắc Nham bộ lạc Tây Nam phương hướng, cần nửa ngày nhiều lộ trình, trên vị trí này có một người miệng hơn 30 người bộ lạc nhỏ. Nghe nói như thế, La Tập trước mắt nhất thời sáng lên, hơn 30 người bộ lạc nhỏ. Y theo bọn họ minh kính bộ lạc hiện tại nhân khẩu, phù hợp nhất bọn họ khẩu vị thì là nhân khẩu đạt đến 20-30 người bộ lạc nhỏ, nhân số lại nhiều, muốn tiêu hóa hết có thể liền có chút cố hết sức, đưa tới cửa nhân khẩu, điểm kinh nghiệm, La Tập làm sao có buông tha đạo lý. Chỉ bất quá khoảng cách này một chút hơi xa một chút, y theo La Tấn thuyết pháp, theo Hắc Nham bộ lạc đuổi tới bên kia đều cần phần lớn thời gian. Mà theo Minh Kính bộ lạc đuổi tới Hắc Nham bộ lạc bên kia lại cần phải gần nửa ngày. Cái này đơn giản tính toán một ít thời gian. Theo Minh Kính bộ lạc xuất phát, đơn hướng một chuyến liền phải tiêu tốn cả ngày a. Coi như lúc này Minh Kính bộ lạc tại quân sự lực lượng phương diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng không thể chạy không nao tử làm bừa. Cái này quả quyết được thật tốt hoạch định một chút, dù sao còn phải cân nhắc đến một cái thể lực vấn đề. Xoa xoa cái cằm suy nghĩ một hồi, La Tập chậm rãi mở miệng, nói tóm lại, trước hướng Hắc Nham bộ lạc điều binh, sau đó ở nơi đó điều chỉnh một đêm, hôm sau sáng sớm lại hướng cái kia cái tiểu bộ lạc xuất phát. Nói đến đây, tựa như ý thức được cái gì là tập thanh âm lại là một trận, không đúng, liền xem như theo hắc nham bộ lạc xuất phát, cũng phải tốn hơn phân nửa thiên tài có thể đuổi tới chỗ ấy, đến đón lấy cùng cái kia cái tiểu bộ lạc chiến đấu. Sợ rằng chúng ta ỷ vào vũ lực ưu thế nhẹ nhõm cầm xuống, cũng không kịp trước lúc trời tối mang theo cái kia cái tiểu bộ lạc nhân khẩu chạy về hắc nham bộ lạc. Ý thức được điểm này là tập thanh âm bên trong đã mang tới một tia xoắn xuýt, nói cách khác, muốn tại cái kia cái tiểu bộ lạc chỉnh đốn một đêm sao. Vấn đề này có thể chưa nói nhẹ nhàng như vậy, đơn giản mà nói chính là, ở thời đại này, chỉ có đem người miệng mang về trên địa bàn của mình, cái này mới xem như chân chính ý nghĩa chiếm đoạt đối phương, nhưng nếu như muốn tại cái kia cái tiểu bộ lạc bên trong chỉnh đốn một đêm, như vậy đêm nay thời gian, người nào cũng không thể cam đoan cái kia cái tiểu bộ lạc người hội sẽ không náo ra điểm yêu thiêu thân tới. T. Ui hết lần này tới lần khác đêm nay chỉnh đốn vẫn là không cách nào tránh khỏi, bởi vì mang theo những nhân khẩu này, bọn họ căn bản không có khả năng đi suốt đêm hồi hắc nham bộ lạc, làm sao cũng phải đợi đến hừng đông mới được. Bởi như vậy, để cho an toàn, cũng chỉ có thể nhiều mang một ít người đi qua. Minh Kính bộ lạc cùng hắc nham bộ lạc hai bên đều phải lưu lại chiến sĩ, bảo hộ bộ lạc an toàn, không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập lại được nhiều mang ít người đi chiếm đoạt những bộ lạc khác. Giờ khắc này, bọn họ bộ lạc chiến sĩ nhân số chưa đủ khuyết điểm bắt đầu bạo lộ ra. Chương 54, kế hoạch xác định. Một trận chiến này, La Tập vốn là muốn mang lấy Triệu Bàn đi soát kinh nghiệm. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể lưu lại số rất ít chiến sĩ bảo hộ Minh Kính bộ lạc an toàn. Minh Kính bộ lạc làm hắn căn cơ, trọng yếu bao nhiêu không thể nghi ngờ. Hắn cũng không muốn bị người dò xét nhà. Như thế như vậy, người chọn lựa thích hợp nhất không thể nghi ngờ cũng là Triệu Bản. Đồng thời lại lưu lại hai tên sói chiến sĩ theo bên cạnh hiệp trợ, y theo Triệu Bản cái kia bất động như núi thiên phú, lại thêm thật đến thời khắc nguy cấp. Trong bộ lạc nam nhân khác cũng đều có thể làm dân binh tác chiến phe phòng thủ ưu thế. Dưới loại trạng thái này, Minh Kính bộ lạc bên này coi như thật bị cường địch tập kích, Triệu Bàn bọn họ hẳn là cũng có thể kiên trì đến bọn họ gấp trở về mới đúng. Mà tướng đúng, Hắc Nham bộ lạc bên kia đồng dạng có được 10 phần trọng yếu than đá nhiên liệu tư nguyên, cho nên để cho an toàn, La Tập cũng lưu lại 3 tên sói chiến sĩ tọa trấn. Bởi như vậy hai đi, tiếp xuống trận chiến này, La Tập có thể điều động chiến sĩ cũng chỉ còn lại có 12 người, tính cả chính hắn, hết thể 13 người, trong đó bao quát 4 tên sói chiến sĩ cùng 9 tên phổ thông bộ lạc chiến sĩ. Bất quá đối phương cũng chính là cái dân cư 30 mấy người bộ lạc nhỏ mà thôi, số người này hẳn là cũng đủ. Trong lòng đã hạ quyết tâm, La Tập cũng không tiếp tục do dự đi xuống. Bộ lạc của hắn cần máu mới, nếu như nói, trước đó hắn cự tuyệt tiếp nhận càng nhiều nhân khẩu, là cân nhắc đến trong bộ lạc bộ ổn định, như vậy hiện tại vấn đề này đã được đến giải quyết. Tại đã trải qua trận kia giá lạnh thí luyện về sau, hắn đã triệt để trở thành mỗi một cái bộ lạc thành viên trụ cột tinh thần, cho dù là trước đó độ trung thành hạng chót ban đầu xích hồ bộ lạc các thành viên. Giờ phút này đối với hắn độ trung thành cũng đều đã tăng lên tới 85 điểm trở lên, thậm chí có mấy cái một đường tiêu thăng đến 90 điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại La Tập chỉ huy dưới, bọn họ cùng một chỗ vượt qua sinh tử, những cái kia ban đầu xích hồ bộ lạc các thành viên rất rõ ràng đến ý thức được, người nam nhân trước mắt này là có thể chỉ huy bọn họ tiếp tục đi tới lãnh tụ. Cái này một cỗ tại trong tuyệt cảnh tạo dựng lên tín nhiệm, là rất khó lại bị siêu việt. Điểm đủ bao quát La Dung ở bên trong 12 tên chiến sĩ. Hôm sau giữa trưa, La Tập bọn họ một hàng 13 người an toàn đến Hắc Nham bộ lạc, nửa đường cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù sao từ khi Hắc Nham bộ lạc mỏ than đá khai thác đến nay, phụ trách vận chuyển thực vật tư nguyên cùng than đá tư nguyên người thường xuyên muốn có tư nguyên. Đi tới đi lui tại hai cái bộ lạc ở giữa, đoạn này đường đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá quen thuộc, dưới loại tình huống này. Nếu như còn có thể xảy ra bất trắc, đó mới là hiếm lạ sự tình. Đi đầu một bước La Tấn, hắn hiển nhiên là đem La Tập bọn họ muốn tại Hắc Nham bộ lạc nghỉ ngơi một đêm sự tình nói cho Chu Đào, cho nên sớm tại bọn họ đuổi tới trước đó, làm Hắc Nham bộ lạc quản lý người, Chu Đào liền đã sớm gọi người tại trong doanh địa xây dựng lên cấp La Tập bọn họ qua đêm dùng lều vải. Thừa dịp cơ hội lần này, La Tập vừa vận thị sát một chút Hắc Nham bộ lạc phát tình trạng phát triển, bởi vì bộ lạc bên trong nhất thì có mỏ than đá nguyên nhân. Than đá tư nguyên phong phú Hắc Nham bộ lạc giữ ấm biện pháp làm rất tốt, lại thêm bọn họ còn có thể lựa chọn toàn thể trốn đến trong hầm mỏ tránh gió. Cái này khiến Hắc Nham bộ lạc người coi như bình ổn vượt qua trước đó giá lạnh khí trời. Thời gian qua đi gần một tháng, La Tập lần nữa đi vào Hắc Nham bộ lạc, bên này đã có thể nói là thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Tại hắn trong ấn tượng, nguyên bản còn chẳng qua là một đầu kẽ đất mỏ quặng, lúc này đã bị triệt triệt để tạc ra một cái hầm mỏ. Nguyên một đám cong cây mây giỏ cùng cuốc đá bộ lạc các con dân tại trong hầm mỏ ra ra vào vào, vất vả cần cù lao động lấy, có thể nói là phát triển tương đương thuận lợi. Hắc Nham bộ lạc thuận lợi phát triển, phụ trách quản lý Chu Đào hiển nhiên là công lao hàng đầu. Đối với cái này, làm tộc trưởng, La Tập tự nhiên là sẽ không keo kiệt chính mình cái kia vài câu khích lệ, đồng thời làm khao thưởng, khen thưởng cho Hắc Nham bộ lạc nghiêm chỉnh đầu hiệu bào. Ở thời đại này, cái này đã được xưng tụng là trọng thưởng. Đi qua một đêm sung túc nghỉ ngơi, hôm sau một buổi sáng sớm, để La Tấn dẫn đường, dưỡng đủ tinh thần các chiến sĩ khí thế hung hăng xuất phát. Nhưng trên thực tế bọn họ đi đường tốc độ cũng không nhanh, dù sao lại thế nào đuổi, cũng không có khả năng trước lúc trời tối đánh giặc xong chạy về Hắc Nham bộ lạc. Đã như vậy, không bằng thả chậm tốc độ, để mỗi cái bộ lạc chiến sĩ đều tận khả năng bảo trì tốt trạng thái. Y theo La Tập ý tứ, chỉ cần tại trạng vạng tối trước đó đuổi tới là được rồi, trận chiến đấu này không sẽ kéo dài quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Dù sao hắn lần này đi ra, thế nhưng là mang theo hắn đòn sát thủ, một hàng trong 13 người, có 4 tên ném đá binh. Viễn trình binh chủng ở cái này liền thành tường cùng đồ phòng ngự đều không có viễn cổ thời kỳ thế nhưng là một kiện đúng nghĩa đại sát khí. Hắn không có lý do không cố gắng phát huy ra cái này binh chủng tầm bắn khoảng cách ưu thế, cũng bằng vào phần này ưu thế đi nghiền nát đối thủ của hắn. Cho nên ném đá binh cần phải dùng đến thạch đạn, hắn trực tiếp gọi người con 8 cái cây mây giỏ, theo trình độ nào đó mà nói, bọn họ đi đường tốc độ mau không nổi, cái này 8 sọt thạch đạn chiếm nguyên nhân rất lớn, vẫn còn rất xa. Vớt một cái mồ hôi trắng trâu, La Tập theo miệng hỏi, đã rất gần. Ở phía trước dẫn đường La Tấn chạy đến một cái cây bên cạnh, xác nhận liếc một chút hắn trước đó làm tại trên cây tiêu ký. Hắn tiêu ký có mấy loại, mà trước mắt trên cây cái này tiêu ký đại biểu mục tiêu vị trí ngay tại không xa phía trước. La Tập nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua những người khác, phụ trách con thạch đạn 8 người, lúc này đã là đầu đầy mồ hôi. La Tấn, mọi người cần phải đều nghe được, đều nghỉ ngơi thật tốt một chút, ăn một chút gì, khôi phục chút khí lực, đợi chút nữa liền nên động thủ. Nói xong, La Tập tự mình cởi xuống bên hông túi nước uống 2 ngụm nước, sau đó lại từ trong túi quần móc ra một miếng thịt làm gặm. Những thứ này túi nước cùng thịt khô, ban đầu nhưng thật ra là vì để cho đội trinh sát có thể thời gian dài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ mà chuẩn bị, bất quá làm đều không phải là đặc biệt tốt. Nói ví dụ thịt này làm, không biết có phải hay không là không có xử lý tốt nguyên nhân. Thịt này làm bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có 5-6 ngày, lại lâu thì dễ dàng biến chất. Cái này thật sự là để La Tập phiền muộn một lúc lâu. Lại đến nói nước này túi, kỳ thật cũng không dùng đến cái gì may kỹ xảo. Nói trắng ra là cũng là đem một khối lớn xử lý tốt ra thú bao vây lại, sau đó tại một đầu xuyên mấy cái lỗ nhỏ, dùng gân thu xuyên qua, sau cùng một buộc liền thành. Những thứ này ra thú tự mang dẻo dai. Chỉ cần ngươi khác ra sức dày vò, cơ bản sẽ không xuất hiện gì nước tình huống. Bất quá làm như thế khuyết điểm là rất lãng phí tài liệu, một cái túi nước liền phải dùng xong rất một khối to da thú. Kết quả là dẫn đến giống như vậy túi nước toàn bộ rơi đều không mấy cái. Lúc này cùng hắn đi ra 12 tên chiến sĩ, tất cả mọi người là 3 người uống một cái túi nước. La Tập cái kia chỉ có thể nói là tộc trưởng đặc quyền. Nếu như có thể dùng tới tốt hơn may kỹ thuật cùng kim khâu, rõ ràng có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều tài liệu, cũng làm ra càng nhiều túi nước. Đáng tiếc hiện tại không có kỹ thuật kia, dễ dàng gì nước, chỉ có thể trước như thế dùng đến. Chương 55, tầm bắn ưu thế. Tại đơn giản uống chút nước, ăn khối thịt làm về sau, trước đó bọn họ tận lực thả chậm hành quân tốc độ, bảo tồn thể lực ưu thế nhất thời thể hiện ra ngoài, đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, cả đám đều cơ bản khôi phục được tốt nhất tình huống. Tại bọn họ thoát cách rừng cây hiểm hộ đồng thời, đối phương bộ lạc dã man nhân hiển nhiên là phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, rối loạn tưng bừng về sau. Bốn cái cầm lấy gậy gỗ vũ khí dã man nhân mặt mũi tràn đầy đề phòng đứng ở bộ lạc doanh địa bên ngoài, nhưng cũng không có xông lên ý tứ. Người ta mặc dù là viễn cổ thời đại thổ dân, nhưng thổ dân lại không cung cấp sau đó thiểu năng trí tuệ, làm phe phòng thủ ưu thế ngay tại ở toàn dân đều là binh, thật đến sống chết trước mắt, lực ngưng tụ. Mạnh bộ lạc, mỗi một cái thành viên đều có thể làm chiến lược. Cái nào cái kẻ ngu sẽ thả lấy dạng này ưu thế không dùng a? Đối phương dạng này đấu pháp không thể nghi ngờ là chính xác. Trước đó La Tập mang theo 7 tên soi chiến sĩ tại bắt đầu mấy ngày, đều không có thể tại người thanh niên kia thủ lĩnh trong bộ lạc muốn làm gì thì làm. Từ đó đủ để nhìn ra phe phòng thủ ưu thế. Lời nói thô một chút cũng là tại người khác trên địa bàn đánh nhau thật sự là mệt mỏi. Đáng tiếc. Lúc này không giống ngày xưa à, hắn lần này thế nhưng là mang theo đòn sát thủ tới, bản thân cũng không phải là cái ưa thích che giấu người. La Tập con hàng này trước kia chơi game phong cách mặc dù là ưa thích an ổn làm ruộng, nhưng nếu như ngươi không cho hắn an ổn, vậy được, tất cả mọi người đừng nghĩ an ổn. Hắn hội trong nháy mắt chuyển biến thành chiến tranh cuồng hình thức, mở màn trực tiếp phóng đại chiêu đòn sát thủ, bất kể nói thế nào. Trước ném đầu đạn hạt nhân đi qua bát. Chuyện một chút, nhanh chuẩn hung ác, một phát chí mạng. Hiện tại đến cái này thế giới khác, hắn loại phong cách này cũng không làm ra bao nhiêu cải biến. Nhìn lấy đối diện cái kia 4 tên trận địa sẵn sàng đón quân địch, thì chờ lấy bọn họ giết đi qua dã man nhân, chỉ thấy La Tập không nhanh không chậm vung tay lên, phía trên đòn sát thủ. 4 cái ném đá tác đồng thời bắt đầu cao tốc đảo quanh. Cái kia mang theo tiếng rít đúng là không hiểu có chút thân thiết, cái này 4 tên ném đá binh hiển nhiên cũng không phải người mới vào nghề. Trước đó trong nửa tháng, bọn họ liền đã phối hợp với trong bộ lạc các chiến sĩ khác, đánh lui qua 2 sóng xâm nhập bọn họ mình kính bộ lạc địa bàn dã man nhân, hiện tại nguyên một đám cũng là đùa nghịch ra dáng. Đối mặt cái này không tồn tại ở bọn họ trong thường thức ném đá binh. Đối diện bộ lạc 4 tên dã man nhân hiển nhiên là cũng không biết La Tập bọn họ đang làm chút gì, còn không chờ bọn họ nhìn nhiều vài lần. Nương theo lấy La Tập ra lệnh một tiếng, 4 cái tích lũy đủ lực ly tâm thạch đạn nhất thời gào thét lên bay ra. Cái này vượt quá bọn họ ngoài dự liệu tình huống để cái kia 4 tên dã man nhân căn bản không kịp phản ứng, trong đó một tên dã man đầu người tức thì bị thạch đạn tại chỗ đập trúng. Trực tiếp thì bị đánh cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, nương theo lấy vẩy ra huyết hoa, cả người đều bị nện ngộng, sau đó một đầu mới ngã trên mặt đất. Mà còn lại 3 tên dã man nhân thì là bị cái kia đột nhiên xuất hiện công kích cấp sợ choáng váng, theo bản năng nhìn thoáng qua đứng ở đằng xa La Tập bọn người, y theo bọn họ kiến thức, đối mặt cái này tình huống, bọn họ thật sự là có chút phản ứng không kịp. Sau đó mỗi một cái đều là sợ hãi kêu lấy chạy trốn lên, bên trong một cái coi như so sánh có lương tâm, trốn thời điểm cũng chưa quên co quắp trên mặt đất cái kia, thuận tay đem người kia cho hắn đi. Nói thật, vừa mới có thể nhất kích trúng đích, La Tập chính mình cũng thật ngoài ý liệu, dù sao ném đá binh lớn nhất thế yếu ở chỗ độ chính xác không đủ, lại thêm thời gian huấn luyện lại có hạn. Trong này khẳng định là có chút vận khí thành phần ở, nhưng cái này vẫn như cũ để hắn cảm nhận được một trận kinh hỉ. Căn bản không cần La Tập nói thêm cái gì, bốn tên ném đá binh nhóm tại phát ra một phát thạch đạn về sau, mỗi một cái đều là thuần thục hướng ném đá tác phía trên an trí phát thứ hai thạch đạn, sau đó lại lần đánh tới chuyển tới. Một phát phát thạch đạn liên tiếp không ngừng hướng về đối phương bộ lạc doanh địa đập tới. La Tập lúc này cách làm nếu như thả ở trong game, cái kia chính là lôi kéo bốn đội viễn trình binh chủng, chiếm cao điểm ưu thế chắn người ta cửa thành đánh. Cái này phối trí tại trò chơi lúc mới bắt đầu nhất quả thực có thể muốn làm gì thì làm. Mà sự thật chứng minh, ở cái này viễn cổ thời kỳ thế giới khác cũng giống vậy, đây chính là tầm bắn khoảng cách ưu thế tuyệt đối. Ban đầu cái kia một phát nhất kích bể đầu thạch đạn tuyệt đối là làm ra lập uy tác dụng, chán bị ưu đầu sức chán cái kia anh em hiện tại còn co quắp trên mặt đất không biết là chết hay sống đâu, vết xe đổ thì nằm tại bên cạnh bọn họ. Tình huống này phía dưới, còn có người nào cái kia lá gan xông ra ngoài. Thật coi đầu mình sát ta. Đứng ở bên cạnh La Dung tâm lý có chút cảm giác khó chịu, cái kia ném đá tác, hắn về sau cũng có tìm Triệu Bàn mượn qua đến vụng trộm luyện qua mấy lần, thế mà, làm sao xứ đều không thuận tay, sau cùng cũng liền thành thật thật từ bỏ. Bây giờ nhìn lấy bốn tên ném đá binh đại phát thần uy, đánh đối phương bộ lạc dã man nhân không hề có lực hoàn thủ, nói trong lòng của hắn không có chút nào phiền muộn. Vậy khẳng định là giả, xem ra lần này đi ra, mấy người bọn hắn cũng là đến xem trò vui. Trận chiến đấu này chủ lực là ném đá binh, điểm này La Tập cũng không phủ nhận, viễn trình binh chủng xuất hiện là có vượt thời đại ý nghĩa, làm vì một người hiện đại La Tập, hắn có thể không biết sao. Tại hiện đại trên chiến trường, binh lính đều là ghìm xuống sông, người gặp qua cái nào là cầm vũ khí cận chiến sông. Sự thật chứng minh, tại hiện đại, binh lính trên thân nhiều lắm là cho ngươi phối một thanh dao quân dụng phòng thân, đến mức giống đao thương gậy gộc loại hình binh khí, sớm đã bị đào thải ra khỏi chiến trường. Bất quá bây giờ, bọn họ bộ lạc văn minh phát triển trình độ còn dừng lại tại viễn cổ thời kỳ đồ đá, đàm luận vũ khí nóng hiển nhiên còn quá sớm, tại về sau mấy cái thời đại bên trong, vũ khí lạnh địa vị đều như cũ là không thể lay động. Mang La Dũng bọn họ đi ra, hiển nhiên cũng không phải là vì xem kịch, mà là vì phòng ngừa đối phương bộ lạc dã man nhân cận thân, chỉ bất qua cái kia một phát bể đầu hiệu quả thật sự là quá tốt, trực tiếp đánh nổ bọn họ muốn xông lên viên kia lá gan, đối phương không dám xông lên, cái kia La Dũng bọn họ tự nhiên là không có đất dụng võ. Mặc kệ La Dũng trong lòng bọn họ có bao nhiêu phiền muộn, đứng tại La Tập người chỉ huy này góc độ phía trên nhìn, điều này hiển nhiên là hắn lớn nhất vui lòng nhìn đến một cái bẫy mặt. Xác nhận liếc một chút ném đá binh nhóm còn thừa thạch đạn số lượng, tại thạch đạn còn lại một nửa thời điểm, La Tập bắt đầu lên tiếng chiêu hàng, cái này cái tiểu bộ lạc bị thua từ đầu tới đuôi đều không tồn tại bất kỳ lo lắng, trận chiến đấu này đối với La Tập bọn họ tới nói, khó khăn nhất địa phương ở chỗ khoảng cách. Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa khoảng cách này có chút buồn nôn đến bọn họ, trừ cái đó ra, không tồn tại bất luận cái gì áp lực cùng uy hiếp. Ra hiệu La Dũng bọn người không phải buông lỏng chủ quan, La Tập một đoàn người lấy người thắng lợi tư thái, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vào ở cái kia bộ lạc doanh địa. Vì để tránh cho không cần thiết rối loạn, La Tập sớm lấy xuống trên mặt xương sói mặt nạ. Sau đó gọi người đem bộ lạc này hơn 30 người toàn bộ kêu đi ra, tập trung ở trong doanh địa. Tại người này nhóm phía trên thô sơ giản lược nhìn lướt qua, La Tập trên mặt lóe lên một tia ngoài ý muốn, bộ lạc này hơn 30 người bên trong, già trẻ nam nữ đều có, chợt nhìn không có cái gì hiếm lạ, nhưng vấn đề ở chỗ, cái này một khối khu vực đoạn thời gian trước vừa mới bị nhiệt độ thấp bao phủ qua a. Kéo dài nửa tháng nhiệt độ thấp giá lạnh, bọn họ minh kính bộ lạc ỷ vào than đá cung cấp nóng, lại thêm minh kính hồ loài cá tư nguyên đều nấu gian nan như vậy, bọn họ như thế một cái tiểu. Bộ lạc là làm sao sống qua tới? La Tập lông mày nhíu lại, trên mặt biểu lộ ra có như vậy một tia vi diệu, không phải đâu. Vận khí ta tốt như vậy, thiếu cái gì đến cái đó. Chương 56, trận tròn mắt. Đối tại vận khí của mình, La Tập chính mình cũng cảm thấy một mực thập phần vi diệu. Trước kia chơi một số rút thẻ trò chơi thời điểm, hắn cũng thường xuyên bị trong nhóm đám kia tù trưởng phân loại đến châu Âu mật thám hàng ngũ, nhưng trên thực tế hắn trong lòng mình rõ ràng, vận khí của hắn là thuộc về chợt tốt chợt xấu, tốt thời điểm rất tốt, xấu thời điểm cũng sẽ xấu rối tinh rối mù, liền chính hắn đều có chút suy nghĩ không thấu. Cái này trong bộ lạc sẽ có chữa bệnh nhân tại sao? Giờ phút này La Tập tâm tình khẩn trương bên trong còn mang theo vài phần tâm thần bất định, không nói nhảm, thừa dịp toàn bộ rơi người đều tập trung lại cơ hội, hắn quả quyết lần lượt tấn mở mặt bảng xác nhận, đồng thời còn có thể thuận tiện lấy xác nhận liếc một chút độ trung thành. Rất nhanh liền xác nhận qua mười mấy người, La Tập biểu lộ thoáng có chút ngưng trọng lên, đừng nói là chữa bệnh nhân tài, mười mấy người này bên trong, liền cái một chút xuất chúng điểm đều không có, trong đó có mấy cái thậm chí còn là toàn thuộc tính đều chỉ có hai ngôi sao thật. Người bình thường, giống một chút như vậy năng khiếu đều không có, ở thời đại này chỉ có thể ném đi làm lao động tay chân hoặc là người giúp việc. Bất quá, trước kia cái kia chợt tốt chợt xấu vận khí để La Tập dưỡng thành không đến cuối cùng một khắc quyết không buông tha tâm tính, còn có đem gần một nửa người đâu, hiện tại thất vọng còn quá sớm. Tại lại nhìn 5-6 người về sau, cuối cùng ra cái làm cho La Tập tâm tình một chút chuyển biến tốt đẹp nhân tài, bộ lạc đi săn đội thành viên một, tiếp tục nhìn xuống, không biết có phải hay không là mặt đen một hồi về sau, vận khí bắt đầu một chút chuyển tốt, hắn về sau lại phát hiện mấy cái thi đơn hoặc là song cổ thuộc tính hạn mức cao nhất đạt tới 3 khỏa ngôi sao nhân tài. Vậy mà lúc này giờ phút này, xem hoàn toàn bộ lạc người cuối cùng La Tập lại là hoàn toàn không vui, ngóa. Đã nói xong chữa bệnh nhân tài đâu. Hắn liền trong bộ lạc cái kia trên mũi còn mang theo nước mũi tiểu thí hài tử đều nhìn qua, hoàn toàn không có a. Toàn bộ rơi người đều ở chỗ này. La Tập còn có như vậy một chút chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Như thế một đám già yếu tàn tật có thể sống qua cái kia nửa tháng giá lạnh, luôn không khả năng thật là bởi vì vận khí tốt à. Mà đối mặt La Tập tra hỏi, trong một đám người, cái kia xem ra nói ít cũng có hơn 60 tuổi lão đầu chậm bước ra ngoài, tuy nhiên La Tập vừa mới cái kia lần lượt nhìn người kỳ quái cử động để trong lòng của hắn hết sức kỳ quái, nhưng sống hơn nửa đời người lão đầu còn có cái gì nhìn không ra. Địa thế còn mạnh hơn người, làm những bộ lạc khác nô lệ, cũng hầu như so chết ngay bây giờ tốt. Mang dạng này tâm tính, lao đầu kia cũng là coi như phối hợp, toàn ở chỗ này, đại nhân. Thế mà lúc này mới vừa mở miệng, còn không nghe rõ hắn nói cái gì đó, La Tập cả người thì khống chế không nổi lui về sau hai bộ, sau đó theo bản năng nắm cái mũi, cái kia lời ra đến khỏe miệng càng là thốt ra, ngóa. Một vả tỏi vị, ngươi đây là đã ăn bao nhiêu tỏi a? Một câu nói ra miệng, lão đầu ngây ngẩn cả người, La Dũng bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, sau cùng liền La Tập chính mình cũng ngây ngẩn cả người, những người khác sửng sốt, là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết tỏi là cái gì, mà La Tập sửng sốt, thì là bởi vì hắn thế mà ở chỗ này ngửi thấy một cỗ tỏi vị. Giờ khắc này, hắn không hiểu có chút tỉnh táo lại, nơi này có tỏi. Ngươi là ăn rồi thứ gì, đúng không? Tỉnh táo lại La Tập một đôi mắt ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lấy lao đầu trước mắt. Ở thời đại này, có thể sống đến hắn từng này tuổi không dễ dàng. Lão nhân này hiển nhiên cũng là người biết chuyện. Xem xét cái này hàng lậu giấu không được, cũng liền thành thành thật thật bàn giao. Chỉ thấy hắn hướng trong ngực sờ mó, tay bên trong nhất thời có thêm một cái đồ vật. La Tập xem xét, có thể không phải liền là củ tỏi sao? Mà lại cái này củ tỏi rõ ràng phong đã làm, cho nên có thể bảo tồn thật lâu. Tỏi thế nhưng là cái thứ tốt ta, La Tập rất nhớ rõ, tại hắn đọc tiểu học lúc ấy, náo cảm cúm thời điểm, trường học của bọn họ bữa trưa trên bàn ăn liền sẽ nhiều 3 muối tỏi, cái đồ chơi này phòng cảm cúm, còn có thể kháng ung thư khu lạnh, trọng yếu nhất là tỏi ra thịt trắng món ăn này là trong lòng của hắn đại ái. Quang nhớ thì nuốt hai cái ngụm nước, không có đồ gia vị thời gian thật đặc nương gian nan, miệng đều nhạt nhẽo vô vị, muốn không phải một đám người nhìn lấy, hắn đều muốn lột múi tỏi ném trong miệng. Mà bộ lạc này bên trong người, chỗ lấy có thể nấu tới. Hiển nhiên cũng là ngày bình thường tỏi ăn đủ nhiều, sức chống cự đủ mạnh a. Duy chỉ lấy chính mình tộc trưởng hình tượng, La Tập đem viên kia củ tỏi cầm ở trong tay, sau đó nhìn lão đầu kia liếc một chút, mèo già hóa cáo, hắn luôn cảm giác lão nhân này không thành thật. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn xác nhận liếc một chút lão nhân này độ trung thành, chỉ có 65 điểm, kết hợp với lão nhân này mới vừa rồi còn tính toán tương đương phối hợp biểu hiện, trong lòng nhất thời nắm chắc. Cái này chỉ sợ là khỏa cỏ đầu tường, phong hướng bên nào thổi, người hướng bên nào ngược lại, thuộc về chưa nói tới bao nhiêu trung tâm, nhưng dưới tình huống bình thường cũng sẽ không náo cái gì yêu thiêu thân cái chủng loại kia người. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, lão nhân này có thể sống đến bây giờ, đối với bảo mệnh chi đạo, hiển nhiên hiểu rõ vô cùng. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quyết định lừa hắn một chút, còn có đây này. Lấy ra hết. Nghe nói như vậy là Dũng, cái kia một thân khối cơ thịt nhất thời trống trống, hắn không có La Tập nhiều ý nghĩ như vậy, ý nghĩ cũng thật đơn giản, đó chính là bọn họ tộc trưởng nói có, vậy liền khẳng định có. Lão nhân này không thành thật a. Nghĩ tới đây, La Dung tại chỗ liếc một chút trợn mắt nhìn sang, ánh mắt bên trong đã mang tới rõ ràng không tốt. Để đọc chuyện, cảm nhận được cái kia tràn đầy bất thiện ánh mắt, lại thêm cái kia một thân khối cơ thịt, lao đầu đáy lòng run lên, nào còn dám lại đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Vội vàng gọi người đem đồ vật đều rời ra ngoài. Nhìn lấy hấp tấp chạy tới dọn đồ đám người kia, La Tập nhìn lướt qua chính đang thị uy La Dũng, nhất thời nhịn không được, liếc mắt, y phục mặc tốt, giữa mùa đông, ngươi không lạnh à. Tuy nói trong khoảng thời gian này nhiệt độ không khí một mực tại ấm lên, nhưng còn chưa tới đầu xuân đâu, bây giờ bị La Tập kiểu nói này, La Dũng cũng là sợ run cả người, vội vàng lại đem y phục mặc trở về. Như thế một trận dày vò. Lão đầu kia cũng là gọi người đem giấu đi những cái kia hàng lậu toàn rời ra ngoài, nhìn lấy chồng chất ở trước mắt những vật này, La Tập khỏe miệng quả thực khống chế không nổi muốn nhết lên đến, cái này bộ lạc nhỏ so hắn trong tưởng tượng còn muốn có hàng A. Cái kia phơi khô về sau, xếp thành một đống củ tỏi cũng không cần nói, bên cạnh cái kia một đống cái đầu không nhỏ, còn tròn vo không phải bắp cải sao. Đem một cái bắp cải cầm ở trong tay, cũng không biết là nhiệt độ quá thấp, vẫn là bảo quản bất thiện nguyên nhân, có không ít đều đã nát, bất quá, thời đại này, ai còn quản cái này a? Có ăn cũng không tệ rồi, thiêu tam giản tứ, đến đói chết bao nhiêu người. Giờ khắc này, La Tập tâm lý quả thực vừa bực mình vừa buồn cười, tức giận đến là lão nhân này tàng tư hàng giấu cũng quá phách lối, đến mức cười, rõ ràng. Chuyến này đi ra tuy nhiên không có thể tìm tới chữa bệnh nhân tài, nhưng lại phát hiện tỏi cùng bắp cải hai loại cây nông nghiệp, đã đầy đủ La Tập nửa đêm cười tỉnh. Không có để cố này ý cười biểu hiện tại trên mặt, La Tập cưỡng ép nghiêm mặt, hung tợn mở miệng, còn có đây này. Không có, thật không có, đại nhân lao đầu phàn nàn khuôn mặt, bộ dáng cứ gọi là một cái thảm. Đối với cái này, La Tập cũng không có gì ý nghĩ. Xem chừng cũng không xê xích gì nhiều, ngoài miệng tựa như là qua cái quá trình giống như mở miệng, thật không có. Lúc này đầu nếu để cho ta phát hiện ngươi còn ẩn giấu cái gì hàng lậu, xuống chàng chính ngươi ước lượng. Ai ngờ, hắn cái này quá trình còn chưa đi xong đâu, lao đầu gương mặt kia thì lập tức khổ xuống dưới. Lần này, La Tập triệt triệt để trợn tròn mắt, ngóa. Không nghĩ tới còn thật có a. Hắn đến cùng giấu bao nhiêu hàng lậu. Lão nhân này muốn là thả tại cái khác triều đại, cái kia chính là thật to tham quan gian thần A. Để tiếng xấu muôn đời cái chủng loại kia. Chương 57, nhân tài A. La Tập trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt, cái này đặc nương chính là cái cự tham A. Một khắc này, hắn minh xác thấy được, không chỉ là hắn, cái kia bộ lạc nhỏ bên trong những người khác. Nhìn lấy lao đầu kia ánh mắt cũng thay đổi. Theo bản năng ấn mở mấy người kia giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua, La Tập nhất thời cảm thấy một trận dở khóc dở cười, thế mà còn soát đến mấy điểm độ trung thành. Mẹ à, cả người đều kinh ngạc. Ma ma thẳng thẳng hơn nửa ngày, lần này, Lão đầu móc ra hàng lậu ngược lại là không có lại để cho La Tập kinh hãi đến, là một khối lớn chừng bàn tay thịt than, cũng không biết là hiệu bảo thịt, vẫn là cái gì khác thịt. Đối với không thiếu loại thịt, thiếu cây nông nghiệp mình kính bộ lạc tới nói, lão đầu khối này thịt than ngược lại là cũng không có để La Tập có ý nghĩ gì, nhưng trước mắt cái này bộ lạc tình huống hiển nhiên khác biệt, bọn họ thiếu thịt ta. Lão đầu điểm ấy hàng lậu có thể nói là triệt triệt để gây nên công phẫn. Ngạch, ngươi sẽ không còn có cái gì hàng lậu a? Cầm qua khối thịt kia hàng, La Tập thanh âm lộ ra có chút lực lượng không đủ, ai kêu trước mắt lão nhân này một mực tại đổi mới hắn hạn cuối đâu. Cảm thụ thì cái kia từng đạo lòng đầy căm phẫn ánh mắt, lão đầu khóc không ra nước mắt, hắn biết, chính mình đây coi như là thân bại danh liệt. Khí tiết tuổi già khó giữ được, không có, thật hết rồi. Thật không có rồi. La Tập lại hỏi một lần. Thật hết rồi. Lúc này lão đầu là thật khóc, khóc gọi là một cái thảm a, đáng tiếc không ai đồng tình. Lý do an toàn, sau cùng cứ gọi người đi đem lão nhân này lều vải cùng trên thân đều lục soát một lần. Mấy phút đồng hồ sau. Một mặt im lặng La Dũng mang theo một cái dính không ít bùn đất ra thú bao khỏa đi tới La Tập trước mặt, vừa mở ra, hai khỏa củ tỏi, ba khối thịt. Thấy cảnh này, cũng không biết có phải hay không là khí cấp công tâm, lao đầu kia hai mắt một phen, cả người tại chỗ co quắp ngã trên mặt đất, ngất đi. La Tập không có đi quản hắn, lấy một loại đồng dạng im lặng biểu lộ hỏi, chỗ nào tìm tới? Trong lều vải. Ngủ khối kia ra thú thấp, chôn ở phía dưới kia hố đất bên trong người bình thường đoán chừng cũng không nghĩ ra chỗ đó. Chỉ bất quá, đoạn thời gian trước bọn họ mình kính bộ lạc một mực hướng vị trí kia đảo hố chôn than đá sưởi ấm. Đột nhiên nghĩ đến cái này gốc dạ La Dung cũng liền tùy tiện một phen, không nghĩ tới còn thật để hắn lật ra đồ vật tới. Nói thật, chính hắn cũng thẳng ngộng. Nhân tài A Phục, La Tập triệt triệt để chịu phục. Muốn không phải trên tay còn cầm lấy hai đầu tỏi, hắn đều muốn cho lão nhân này chống một chút trưởng. Đương nhiên, giống nhân tài như vậy, bọn họ mình kính bộ lạc buôn bán nhỏ, không chịu được nổi, đáng tiếc, mang xuống, tìm hố đem hắn chôn. Sống, còn sống, ta còn sống nghe nói như thế, trước một khắc còn chính hôn mê bất tỉnh lão đầu, ở phía sau một khắc ngay tại chỗ bắn lên, hắn còn tưởng rằng La Tập là ngộ nhận là hắn chết. Cho nên mới gọi người đào hố bắt hắn cho chôn, mà tại hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, cũng nhìn đến La Tập tâm kia giống như cười mà không phải cười mặt trong nháy mắt, hắn đột nhiên ý thức được, đối phương căn bản là không có dự định quản hắn đến cùng chết hay không, thì là đơn thuần muốn đem hắn chôn. Mà thôi, ý thức được điểm này, lão đầu cả khuôn mặt trong nháy mắt rút đi huyết sắc, ngay sau đó thì lớn tiếng cầu xin tha thứ. Trên mặt biểu lộ gọi là một cái nước mắt nước mũi chảy ngang, tha mạng, đại nhân tha mạng à. Tha mạng. La Tập vặn vẹo vốn éo cứng ngắc cổ, không bằng hỏi hỏi các ngươi bộ lạc người, xem bọn hắn tha cho không buông tha người à. Căn bản không cần hỏi, cái kia từng đôi hoặc băng lãnh, hoặc phẫn hận ánh mắt đã nói rõ hết thảy, cùng một số người miệng đông đảo đại hình bộ lạc khác biệt, thời đại này tiểu hình bộ lạc chú trọng nhất đoàn kết. Bởi vì bọn hắn thực lực vốn là nhỏ yếu, nếu như còn không đoàn kết, thì tính sao có thể ở thời đại này lưu giữ sống sót. Trên một điểm này, lúc đầu minh kính bộ lạc cũng là như vậy, hơn 30 bộ lạc thành viên, cơ bản mỗi một cái đều muốn lẫn nhau coi là người nhà. Vốn là làm một cái trong bộ lạc trưởng giả, hắn mỗi bữa ăn nhiều một chút, bình thường cũng sẽ không có người nói hắn cái gì. Nhưng hắn sai thì sai tại không nên đem nhiều như vậy thực vật giấu đi. Cái này bộ lạc lúc trước khẳng định chết đói hơn người, mà lão nhân này lại độn lấy nhiều như vậy thực vật thấy chết không cứu. Cái này đã xúc phạm những thứ này tiểu hình bộ lạc kiêng kỵ nhất cũng lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Không nhìn lão đầu kêu thảm cùng cầu khẩn, thì cái kia điểm thân thể nhỏ bé, căn bản không có khả năng dậy đến thoát La Dũng bắt. Cái này trời đất xui khiến, La Tập cũng không biết có phải hay không là cái kia cảm ơn lão nhân này giúp hắn kéo một đợt cứu hận, làm đến bộ lạc này bên trong thành viên khác độ trung thành vững bước tăng lên 2 lần, nguyên bản cái này trong bộ lạc vẫn là có không ít người độ trung thành không đến 70 điểm, mà bây giờ một lần nữa xác nhận một lần về sau, nguyên một đám độ trung thành đều đã là 70 đạt cơ sở. Cao nhất một cái thì là đạt đến 76 điểm. Tại lúc ăn cơm tối, La Tập cũng không có keo kiệt cái kia mấy khối thịt cùng bắp cải, tướng tương đối, hắn càng coi trọng hơn chính là những cái kia có thể dự phòng cảm cúm cùng kháng ung thư củ tỏi, trực tiếp đem những cái kia thực vật đun sôi về sau đơn giản phân phân. Hắn hành động này không thể nghi ngờ lại vì chính mình soát đến 1-2 giờ độ trung thành. Đối với cái này, La Tập coi như hài lòng, chí ít những người này thoát ly cỏ đầu tường phạm vi, bất quá vẫn như cũ không thể khinh thường. Đêm xuống, bọn họ cần nghỉ ngơi, La Tập đem độ trung thành thấp nhất mấy cái kia an bài tại cùng một cái trong lều vải, mà cái kia đọc làm gác đêm, sáng tác trông coi công tác, đương nhiên là giao cho La Dũng mấy người. Một đêm này qua coi như an ổn, dù sao độ trung thành thấp nhất đám người kia đều bị hắn tập trung trông coi đi lên, bọn họ coi như muốn náo ra điểm yêu thiêu thân đến, đoán chừng cũng làm không được. Sáng sớm hôm sau, biết bên này có bắp cải cùng tỏi cây nông nghiệp tư nguyên, La Tập chỗ nào sẽ còn thì trực tiếp như vậy rời đi. Nói thật, hôm qua tại trước khi ngủ, hắn thậm chí đều có nghĩ qua muốn hay không ở chỗ này xây lại một cái phân thành. Đương nhiên, ý niệm này cũng chính là như thế tại trong đầu chợt lóe lên mà thôi, còn duy trì một phần lý trí La Tập tâm lý hết sức rõ ràng, y theo bọn họ mình kính bộ lạc hiện tại nhân khẩu, xây lại một tòa phân thành cùng tìm đường chết không có gì khác biệt, cũng không phải giống mỏ than đá sơn như thế không thể động tư nguyên, cây nông nghiệp nhà, cùng lắm thì hắn toàn đảo trở về. Có cái này bộ lạc thành viên phụ trách dẫn đường, La Tập rất nhanh đã tìm được địa phương, không nói nhảm, mọi người cùng nhau động thủ, đem có thể đảo toàn bộ đảo trở về. La Tập quyết định này để bọn hắn trở về thời gian một mực trì hoãn đến trưa, xem ra hôm nay là đến không kịp về Minh Kính bộ lạc, lại được tại Hắc Nham bộ lạc bên kia qua một đêm. Bất quá cũng không có cái gì cái gọi là chuyến này đi ra, hắn liên tục thu hoạch hai loại cây nông nghiệp tư nguyên, lại thêm hơn 30 người lực, trận này quả thực có thể nói là thu hoạch lớn, tính thế nào đều đáng giá. Lúc này thắng lợi trở về La Tập tâm tình thật tốt, còn kém không có hử cái bài hát, nhảy một bản chúc mừng một chút, chậm một ngày trở lại Minh Kính bộ lạc chút chuyện nhỏ này, căn bản liền không khả năng ảnh hưởng đến hắn hiện tại tốt tâm tình. Chương 58 bại lộ mạo hiểm. Không biết có phải hay không là ông trời không quen nhìn La Tập tâm tình quá tốt rồi, có chủ tâm cho hắn tìm một chút khó chịu. Ngay tại Hắc Nham bộ lạc bên kia chờ lệnh một tên đội trinh sát thành viên, hắn mang tới tin tức khiến La Tập trên mặt vui mừng lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng rút đi. Hắn không có ở đây mấy ngày nay, Minh Kính bộ lạc vị trí hình như là bị những bộ lạc khác người phát hiện. Biết được tin tức này, La Tập cái nào còn có tâm tình lại tại Hắc Nham bộ lạc qua một đêm. Trực tiếp mang lên La Dung các loại mấy tên sói chiến sĩ đi trước một bước, tại bọn họ hộ tống phía dưới đi suốt đêm trở về Minh Kính bộ lạc. Xuyên qua rừng cây, nhìn lấy yên ổn tọa lạc tại Minh Kính hồ cái khác bộ lạc doanh địa, La Tập thoáng nuối lòng miệng, xem ra đối phương cũng không có tùy tiện động thủ, dù sao ở thời đại này. Bọn họ Minh Kính bộ lạc cũng coi là cái đại bộ lạc, người này miệng số lượng còn tại đó, đủ để cho rất nhiều bộ lạc người tại động thủ trước đó thật tốt ước lượng đo một cái. Trở lại bộ lạc về sau, La Tập trước tiên liền đem Triệu Bàn tìm tới, dự định hỏi ý kiến hỏi một chút tình huống. Mà gặp được La Tập Triệu Bàn, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy tự trách, là thuộc hạ thất trách. Không có có thể kịp thời xử lý sạch những cái kia kẻ xông vào. Nhìn vẻ mặt tự trách Triệu Bàn, La Tập khoát tay áo, không phải lỗi của ngươi, nói cho ta một chút tình huống cụ thể. Triệu Bàn hiển nhiên là đã sớm chỉnh lý tốt suy nghĩ, nói lên sự tình đến đâu vào đấy, đây cũng chính là La Tập thưởng thức hắn địa phương, đơn giản tới nói cũng là Minh Kính bộ lạc chung quanh xuất hiện còn lại dã man nhân bóng người. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng là có chỗ lo lắng, cũng không có làm ra càng tiến một bước cử động, bị phát hiện sau trực tiếp quay người chạy, mà Triệu Bàn đã là để một tên đội trinh sát thành viên theo đối phương giấu chân đuổi theo, muốn thử một chút có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới những người man dợ kia doanh vị trí. Đối với Triệu Bàn ứng đối, La Tập gật đầu biểu thị ra đồng ý, muốn là chỉ có đối mới biết vị trí của bọn hắn, mà bọn họ nhưng lại không biết đối phương doanh địa ở đâu, cái này không khỏi cũng quá bị động. Cái kia lính trinh sát trở về rồi sao? La Tập theo bản năng hỏi một câu. Còn không có. Triệu Bàn lắc đầu. Tốt, ta đã biết, mấy ngày nay vất vả ngươi, sớm một chút hồi trướng đồng nghỉ ngơi đi. Từ khi làm ra ra thú túi nước cùng thịt khô về sau, điều tra binh bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời gian rõ ràng thành dài, ngẫu nhiên một đêm không trở lại, cũng không tính được cái gì hiếm lạ sự tình. La Tập cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng, dù sao bọn họ đều đã là kinh nghiệm phong phú lao binh, có lẽ bản thân chiến đấu lực có hạn, nhưng tại giã ngoại tự vệ bản sự nhưng đều là tương đương ưu tú. Tướng tương đối, Triệu Bàn tinh thần trạng thái ngược lại càng làm cho hắn lo lắng một chút, nhìn lấy cặp kia rõ ràng mang tới mắt quầng thâm ánh mắt, La Tập tâm lý rõ ràng, phát sinh chuyện như vậy, Triệu Bàn hai ngày này nhất định là không có ngủ an ổn, cho nên hắn tại hiểu rõ hết tình huống về sau, thì tranh thủ thời gian gọi Triệu Bàn đi nghỉ ngơi. Triệu Bàn sau khi đi, La Tập thở ra một miệng thở dài, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng vấn đề ra ở nơi đó. Bọn họ bộ lạc hết thể mới 18 tên chiến sĩ, 3 tên trông coi Hắc Nham bộ lạc, 3 tên trông coi Minh Kính bộ lạc, còn lại 12 người toàn đi theo hắn xuất trình, cái này trực tiếp thì đưa đến Minh Kính trong bộ lạc, bao quát Triệu Bàn ở bên trong 3 tên chiến sĩ căn bản không đủ chống đỡ lấy tuần tra chức trách, tuần tra nhân số quá ít, hiệu suất liền sẽ biến thấp, bộ lạc ngoại. Vì cảnh giới cấp bậc trở nên yếu đi, những bộ lạc khác dã man nhân liền có khả năng đánh bậy đánh bạ xuống tới, từ đó phát hiện Minh Kính bộ lạc vị trí. Giải quyết cái vấn đề này biện pháp nói đơn giản, thật đơn giản, có thể nói phiền phức, nhưng cũng thật là thật phiền toái. Bọn họ bộ lạc cần làm một chi độc lập đội tuần tra đi ra, thì tương đương với bọn họ xã hội hiện đại cảnh sát một dạng, nhưng bọn hắn thiếu người lực A. Làm nông đến phát triển, bắt cá cũng không thể ngừng. Than đá cũng là trọng yếu tư nguyên, công sự phòng ngự cũng không cần nói, thật là chỗ nào đều thiếu người. Cân nhắc đến cái này tình huống đặc biệt, vì tiết kiệm nhân lực, La Tập bình thường là đem tuần tra chức trách giao cho trong bộ lạc những cái kia chiến sĩ, một bộ phận lúc huấn luyện, một bộ phận khác liền đi tuần tra, duy trì lấy một loại tuần hoàn hình thức, nhưng tại loại mô thức này phía dưới, bọn họ một khi cần phải xuất chinh, đội tuần tra nhiệm vụ thì không cách nào chiếu cố. Có thể nếu vì tránh cho vấn đề này, thì cố ý lại tuyển một nhóm người đi ra thành lập đội tuần tra. Nói thật, tại bọn họ bộ lạc phát triển sơ kỳ, đang khắp nơi đều thiếu người trong lúc mấu chốt, cách làm này thật sự là có chút lãng phí. Hắn nhất định phải làm ra một cái lấy hay bỏ, là hy sinh một bộ phận sức lao động, đổi lấy càng thêm ổn định tuần tra hiệu suất. Để bộ lạc biến đến càng thêm an toàn, vẫn là giữ lại sức lao động, để bộ lạc chiến sĩ nhóm tiếp tục chiếu cố tuần tra, dù sao bọn họ cũng không phải thường xuyên cần phải xuất chinh, tại tuyệt phần lớn thời gian bên trong, đều là có thể chiếu cố tới. Có chút xoan suýt, nhưng còn không phải quá mau, dù sao bọn họ mới vừa trở về, mới tiếp thu cái này hơn 30 người miệng còn chưa kịp tiêu hóa đâu. Trong thời gian ngắn hắn không có ý định lại làm ra cái gì động tác mới. Đồng thời, đối với Minh Kính bộ lạc vị trí bại lộ sự kiện này, La Tập cũng coi là sớm có chuẩn bị tâm lý, lớn như vậy một cái bộ lạc, bọn họ không có khả năng vẫn giấu kín đi xuống, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Trước đó hắn chẳng qua là mang một loại có thể nhiều giấu một hồi tâm tình kéo lấy mà thôi. Bại lộ vị trí chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn, cho nên hắn mới gấp như vậy muốn tạo thành tường, tạo công sự phòng ngự, vì chính là ứng đối tình huống này, mà bây giờ, chỉ có thể nói là đến lúc rồi. Đoạn thời gian trước vừa mới trải qua nhiệt độ thấp tẩy lễ, khoảng thời gian này, đoán chừng mỗi cái bộ lạc đều tại ra bên ngoài phái người tìm kiếm thức ăn hoặc là mới điểm định cư, cái này cũng tăng lên mỗi cái bộ lạc lẫn nhau ở giữa lẫn nhau bại lộ vị trí tỷ lệ cùng nguy hiểm. La Tập tin tưởng, bọn họ bộ lạc cũng không phải một cái đầu. Tại lính trinh sát trở về bộ lạc, hướng hắn báo cáo tình huống trước đó, La Tập không cách nào làm ra tiến một bước quyết định, chỉ có thể trước làm tốt bộ lạc doanh địa chung quanh tuần tra đề phòng, lấy bất biến ứng vạn biến. Đồng thời, cũng chưa quên mở ra thuộc tính của mình mặt bảng, xác nhận liếc một chút mỗi cái điểm số biến hóa tình huống, bởi vì lúc trước hắn mở một cái họ tên thể chế văn hóa bộ môn duyên cớ, cho nên bọn họ bộ lạc mỗi một cái nắm giữ chính thức tên thành viên, mỗi ngày đều có tỷ lệ cống hiến ra một chút văn hóa điểm số, cũng chính là cái gọi là tự sinh ra từ tiêu. Nhưng cái này tự sinh ra từ tiêu hạng mục, hội dẫn đến trong đầu hệ thống nhắc nhở tại vận khí tốt thời điểm hội vang lên không ngừng, cái này vô cùng phiền biết không? Nhất là tại La Tập trước đó thụ hàn sinh bệnh, chính hoa mắt váng đầu thời điểm, cái kia hệ thống nhắc nhở vang lên không ngừng cảm giác quả thực lệnh hắn đầu đau muốn nức, cho nên hắn thì thử nghiệm đem cái kia hệ thống nhắc nhở cấp nốt, sự thật chứng minh là có thể làm được. Mà tại về sau, hắn cũng không có ý định lại mở, cùng lắm thì cách cái 2-3 ngày, hoặc là mỗi lúc trời tối trước khi ngủ nhìn lên một cái, mà lại, so sánh với một cái điểm số tràn đầy nấu đi ra loại đau khổ này, hắn càng ưa thích cách một đoạn thời gian, nghĩ tới đi nhìn một chút, sau đó đột nhiên phát hiện kiếm được tốt nhiều điểm số sau mang cho mình cái chủng loại kia kinh hỉ cảm giác, nói ví dụ hiện tại. Chương 59, đây chính là cái đồ tốt. Nhìn trước mắt rõ ràng phong phú mới hạng mục cùng các loại hình điểm số, La Tập trong miệng theo bản năng ngâm nga tiểu khúc, đại khái là may mắn mà có hồi trước trồng trọt hòa liên tục phát hiện tỏi cùng bắp cải hai loại cây nông nghiệp nguyên nhân, hắn sinh sản điểm số cuối cùng là tiếp cận đủ rồi, quả quyết đem làm nông hạng mục lên tới nhất cấp, tăng lên 10% phát triển hiệu suất cùng thu hoạch, khiến La Tập đối bộ lạc tương lai nông nghiệp phát triển lòng tin lại nhiều thêm mấy phần. Đồng thời quân sự điểm số cũng kiếm lời không ít, cũng không biết có phải hay không là may mắn mà có quân giới bộ nỗ lực nghiên cứu, hắn quân sự bản khối bên trong lại thêm một cái quân giới phát triển nghiên cứu mới hạng mục. Quân giới phát triển nghiên cứu, đẳng cấp không nghiên cứu quân sự trang bị xác suất thành công gia tăng 5%, hiệu suất tăng lên 10%. Không chút huyền niệm, tại thời khắc này, tuy nhiên đã sớm phát động, nhưng trước mắt đẳng cấp vẫn như cũ là số không trang bị chế tác hạng mục lại bị La Tập hoàn mỹ từ bỏ, tay nhỏ một chút, quả quyết đem quân giới phát triển nghiên cứu lên tới nhất cấp. Sau đó tâm tình khoái trá đem chú ý lực chuyển rời đến cái kế tiếp khả năng có tiến triển hạng mục phía trên, hoặc là nói hắn hy vọng có tiến triển hạng mục phía trên, cái kia chính là chữa bệnh bản khối. Xin nhờ xin nhờ xin nhờ. Tâm tình khoái trá bên trong nhiều hơn mấy phần khẩn trương, La Tập một bên cầu nguyện, một bên chỉ tay một cái, giao diện bản khối nhảy chuyển, nhìn lấy trong nháy mắt hiện lên hiện tại trước mắt mình chữa bệnh phát triển hạng mục, La Tập trái tim một trận đập mạnh, có. Cái thứ ba, nguyên bản chữa bệnh bản khối bên trong, chỉ có chữa bệnh vệ sinh cùng miệng vết thương ý hai cái hạng mục, trước đó La Tập vì giảm xuống bộ lạc thành viên vết thương bị lây bệnh khả năng, cho nên lựa chọn đem chữa bệnh vệ sinh lên tới nhất cấp, mà bây giờ, hai cái này hạng mục phía dưới lại thêm một cái hạng mục đi ra. Chữa bệnh bảo vệ quản lý, đẳng cấp không đạt được đầy đủ chiếu cố thương tật, khỏi hẳn tỷ lệ gia tăng 10%, khôi phục tốc độ tăng lên 10%. Cái này, muốn chính là cái này a. Tâm tình không chê không nổi phấn khởi, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Đối với còn chưa phát hiện cái gì chữa bệnh nhân tài La Tập tới nói, hắn quá cần muốn cái này, tuy nhiên lời nói này có chút quái dị, nhưng may mắn trước đó trong bộ lạc có không ít người cảm nhiễm sinh bệnh, tại bọn họ khỏi hẳn quá trình bên trong, phát động cái này chữa bệnh hạng mục, đồng thời để La Tập soát đủ chữa bệnh điểm số, quả quyết lên tới nhất cấp, chuyện lúc trước chỉ có thể nói là họa phúc tương y đi. Đem chữa bệnh bảo vệ quản lý thăng cấp hoàn tất La Tập tâm tình bình tĩnh rất nhiều, còn lại hạng mục cũng không có cái gì quá lớn tiến triển. Văn hóa hạng mục bên kia, tự sinh ra từ tiêu ngược lại là soát không ít điểm số, nhưng không biết sao không có cái mới hạng mục mở khóa, mà điểm số khoảng cách thăng cấp 2 cần có 50 điểm lại còn kém không ít. La Tập cảm giác nguyên nhân chủ yếu ở chỗ thời đại này sinh tồn hoàn cảnh quá ác liệt, thật sự là để hắn không có thời gian cùng tâm tình đi dày vò và văn hóa có liên quan đồ vật. Trừ cái đó ra, công nghiệp hạng mục ngoại trừ lúc đầu đốn tuổi nghiệp cùng thải quáng nghiệp bên ngoài, ngược lại là lại phát động một cái kiến trúc nghiệp, dù sao hắn gần nhất một mực tại dày vò thành tường, nhưng cũng tiếc điểm số không đủ, công nghiệp điểm số ngoại ý muốn thật khó khăn kiếm lời. Một ngày này sự tình tạm thời có một kết thúc, lại thêm lại đuổi đến nhiều như vậy đường, cả người hắn chống đỡ đến bây giờ cũng là vừa mệt lại khốn, mí mắt đều nhanh muốn không chịu nổi, ánh mắt vừa mới khép lại, căn bản không cần bất luận cái gì quá trình, trực tiếp thì thi triển ra dây thần ngủ kỹ. Cái này một giấc là trực tiếp ngủ thẳng tới đại hướng đông, La Tập vặn eo bẻ cổ theo trong lều vải chui ra, cái này một giấc hắn giống như có chút ngủ quên mất rồi, trong bộ lạc những người khác đã khai công. Tìm cái bên cạnh đống lửa ngồi xuống, thuần thục cho mình cầm phía trên một chén canh nóng loãng loãng dạ dày, sau đó không nhanh không chậm tại trong đầu sửa sang lấy hôm nay cần việc cần phải làm. Trước mắt tương đối quan trọng, hẳn là mới tiếp thu được hơn 30 người làm sao dàn xếp vấn đề. Bộ lạc trong doanh địa đều cũng là còn có không ít trống không vị trí, trước đó hắn tại vòng vị trí, tạo bảo vệ đô thị thời điểm, có cân nhắc đến người tương lai miệng vấn đề gia tăng, cho nên cố ý vòng lớn thêm không ít. Bất quá, đám kia tân nhân có vẻ như còn chưa tới bên này, người dù sao tương đối nhiều, lại thêm lại dẫn nhiều như vậy cây nông nghiệp, đi đường tốc độ rõ ràng mau không nổi, chờ bọn hắn đến bên này. Đoán chừng là chúng tuyển buổi trưa sau đó, nhưng rất nhiều chuyện đều phải đám người tới về sau mới có thể lại tiến hành kỹ càng phân phối. Đồng thời, trước đó triệu bản phái đi ra lính trinh sát có vẻ như cũng còn chưa có trở lại, cũng không biết thế nào. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, tên kia lính trinh sát thì vừa tốt trở về, một mặt phong trần mệt mỏi lính trinh sát trước tiên chạy tới La Tập trước mặt, thủ lĩnh. Điều tra thế nào? Có tìm tới cái kia bộ lạc doanh vị trí sao? Đang khi nói chuyện, La Tập thuận tay đưa cho tên kia lính trinh sát một chén canh nóng, ra hiệu hắn chậm một hơi từ từ nói. Thuận tiện nhắc lên, ở cái này trong bộ lạc, hắn có hai cái xưng hô, theo thứ tự là tộc trưởng cùng thủ lĩnh, giống La Dũng, La Tấn bọn họ nhóm này mình kính bộ lạc lúc đầu thành viên, bọn họ là hô La Tập tộc trưởng, mà sau đó gia nhập vào những cái kia, thì là gọi hắn thủ lĩnh. Trong vấn đề này, La Tập bản thân ngược lại là so sánh không quan trọng, chỉ cần nói dễ dùng là được, bằng không, cho dù là gọi hoàng thượng, nói chuyện không dùng được cũng không có cái dám dùng. Một chén canh nóng sau khi uống xong, tên kia lính trinh sát bị đông cứng đến tái nhợt trên gương mặt một chút nổi lên mấy cái tia huyết sắc, nhìn đối phương bộ dáng này. La Tập đột nhiên có chút lo lắng đối phương có thể hay không thụ hàn, dù sao bây giờ thời tiết vẫn là thật lạnh, tại giã ngoại màn trời chiếu đất một đêm, hắn tình trạng có thể nghĩ. Đúng rồi, nếm thử cái này chợt nhớ tới cái gì La Tập tại chính mình trong túi quần một trận loăn móc, hắn suýt nữa quên mất, tuy nói đào tới cây nông nghiệp đều còn tại đằng sau, nhưng trước đó cầm ở trong tay cái kia hai đầu tỏi, hắn là thuận tay cầm về. Thủ lĩnh, đây là vật gì? Trước kia chưa thấy qua tỏi lính trinh sát một mặt mộng bức. Giống như vậy đang khi nói chuyện, La Tập móc ra một đầu khác tỏi, đem phía ngoài tỏi ra đơn giản lột đi về sau, trực tiếp hướng trong miệng mất đi một, sau đó soạt soạt soạt soạt cắn gọi là một cái càng hăng. Tuy nói cái này vài đầu tỏi bởi vì mùa vụ nguyên nhân, phong vị yếu không ít, nhưng La Tập miệng này đều phai nhạt bao lâu. Còn có cái gì tốt thiêu tam giản tứ? Mà tên kia lính trinh sát gặp này, cũng là học theo hướng trong miệng mất đi một, nhưng là một cái trước kia căn bản là không có ăn rồi tỏi người, cái này miệng vừa hạ xuống, kết cục có thể nghĩ, mùi vị đó xông tên kia lính trinh sát cả khuôn mặt tại chỗ nhíu lại, khụ, khụ khụ khụ. Thủ lĩnh, cái này, thứ này. Ha ha ha ha, đối phương bộ kia ăn không quen tỏi bộ dáng chật vật nhắm chúng La Tập một trận cười to, đồng thời cũng chưa quên nhắc nhở đối phương một câu, nuốt xuống, cái này có thể là đồ tốt, có thể khu lệnh. Chuyện của tui.vn thật sao? Khu khu khu kỳ thật coi như La Tập không nói, hắn cũng sẽ không phun ra. Thời đại này người đối ăn đồ vật từ trước đến nay sẽ không bắt bẻ. Mọi người vì nhét đầy cái bao tử, mặc kệ ăn ngon khó ăn, có thể ăn tiến trong miệng đồ vật, cơ bản thì sẽ không lại phun ra. Cũng không biết có phải hay không là La Tập câu nói kia tác dụng, cái này một miệng nuốt xuống về sau. Hắn còn giống như thật cảm giác mình cái bụng chỗ ấy có chút ấm đi lên. Giờ khắc này, hắn nhất thời ý thức được, trong tay mình thứ này, thật tựa như thủ lĩnh nói như vậy, đây là cái thứ tốt ta. Chương 60, phán đoán cùng ưu thế. Bản thân trải nghiệm đến tỏi công hiệu, tên kia lính trinh sát nhìn trong tay đầu kia tỏi ánh mắt hiển nhiên thay đổi, đồng thời tâm tình cũng là biến đến có chút rối rắm. Gặp này, La Tập cười hai tiếng. Cái kia tỏi cho ngươi, xem như đối ngươi chuyến này nhiệm vụ khen thưởng. Thật sao? Đa tạ thủ lĩnh. Đối với cái này một phần khen thưởng, tên kia lính trinh sát tâm lý vui vẻ không thôi. Tưởng tượng một chút, mình tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, bị đông cứng đến toàn thân cứng ngắc thời điểm, nếu như có thể hướng trong miệng ném một tỏi. Thế mà, hắn cái này còn không có muốn xong đâu. Giống như lại ý thức được cái gì là tập vội vàng mở miệng lần nữa. À đúng, tạm thời nhắc nhở ngươi một câu. Lúc thi hành nhiệm vụ, ngươi có thể tuyệt đối đừng ăn cái này à. À, vì cái gì? Hắn vừa mới còn muốn đến rất đẹp đâu. Kết quả, cái này thời gian một cái nháy mắt, thủ lĩnh thì nhắc nhở hắn lúc thi hành nhiệm vụ tuyệt đối đừng ăn. Điều này không khỏi làm hắn có chút ngộng. La Tập cũng liền thuận miệng nhắc nhở một câu. Không nghĩ tới thế mà còn để hắn nói chúng, trong lòng cũng là một trận dở khóc dở cười, chính ngươi hô khẩu khí ngửi một cái liền biết. Chiếu vào La Tập, hắn tùy tiện thở ra một hơi ngửi ngửi, sau đó, cả khuôn mặt nhất thời một trận tái nhợt, nô, mùi vị kia. Đã hiểu a? Mùi vị thái trùng. Nhìn đối phương nghỉ ngơi không sai biệt lắm về sau, La Tập rất nhanh liền đem thoại để chuyển rời đến chính sự phía trên. Chỉ thấy tên kia lính trinh sát nhanh chóng trải rộng ra mang theo người địa đồ, sau đó nhất chỉ địa đồ nơi nào đó một cái tiêu ký. Hiển nhiên, tại hắn phát hiện đối phương bộ lạc vị trí thời điểm, liền đã tìm cơ hội hướng trên bản đồ làm tốt tiêu ký. Vị trí này nhìn đối phương chỉ vị trí, La Tập mi đầu càng nhăn càng chặt, phía tây rừng cây bên ngoài. Đúng. Tên kia lính trinh sát nhẹ gật đầu, theo bộ lạc xuất phát. Đang quen thuộc địa hình tình huống dưới, đại khái cần nửa ngày lộ trình. Trước kia khối kia khu vực, chúng ta là có đi trinh thám điều tra, lúc đó bên kia cũng không có bộ lạc đóng quân, đối phương chỉ sợ là tại cái kia về sau di chuyển tới. Nhân số đâu? Cái này có tra rõ ràng sao? La Tập truy hỏi một câu, vị trí này có chút vi diệu, nói thật, đã có chút hội lẫn nhau vướng bận cảm giác. Tuy nói vừa mới tiếp thu hơn 30 tân nhân, nhưng nếu như là cái tiểu bộ lạc, La Tập tâm lý đã quyết định muốn mạnh mẽ nuốt lấy. Căn cứ trong doanh địa lều vải phán đoán, chỉ sợ có 40, 50 người nói đến đây, tên kia lính trinh sát thanh âm hơi hơi dừng một chút, mà lại, ta còn chứng kiến cái kia trong bộ lạc, có người cầm lấy thạch phủ cùng thạch mâu. Nghe được tin tức này, La Tập đồng tử rõ ràng co rụt lại. Là lần trước bị chúng ta cưỡng ép đuổi đi cái kia bộ lạc. Hẳn không phải là. Lính trinh sát lắc đầu, ta cũng không có tại đối phương trong bộ lạc thấy cái gì gương mặt quen. La Tập trong lòng cảm giác nặng nề, nói thật, đáp án này càng hỏng bét. Trước đó cái kia bộ lạc, cân nhắc đến người thanh niên kia thủ lĩnh thực lực, tự nhiên là không dễ đối phó, nhưng đối phương tốt xấu cũng đã biết sự lợi hại của bọn hắn, uy hiếp một chút. Không chừng không dùng đánh, đối phương chính mình liền sẽ ngoan ngoan rời đi, dù sao biết do đánh không lại, còn càng muốn đánh, cái kia không phải mình tìm tội thụ sao. Có thể hiện tại cái này tình huống, lại là để La Tập biết được một cái hắn một chút đều không muốn biết đến tin tức, cái kia chính là Thạch Phủ, Thạch Mâu đã tại trong khu vực này triệt để truyền bá ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hội nhanh như vậy, ngọn nguồn là bọn họ mình kính bộ lạc. Nhưng nguyên nhân tuyệt đối là lúc trước bị bọn họ đuổi đi cái kia bộ lạc. Tình huống này đại biểu cho cái này viễn cổ thời đại dã man nhân chiến đấu lực chính đang lên cao. Tuy nói La Tập vì tiếp tục bảo trì lại vũ khí của mình trang bị ưu thế, đã sớm làm ra ném đá tác cái này đại sát khí. Nhưng ăn ngay nói thật, ném đá tác chế tác độ khó khăn tuyệt không cao, cũng liền nói, tại được chứng kiến mấy cái lần về sau, rất có thể liền sẽ bị đối phương học. Nghĩ tới đây, một cỗ áp lực tự nhiên sinh ra, đối giờ khắc này La Tập tới nói, ngoại vi cái kia bộ lạc thực tế không gọi được quá lớn uy hiếp. Để hắn cảm nhận được uy hiếp là cái này cả một cái cục diện, tại phe mình vũ khí trang bị ưu thế không còn sót lại chút gì về sau, hắn đến cùng còn có thể hay không bảo trì lại chính mình liên chiến liên thắng. Đối với vấn đề này, La Tập chỉ có thể họa cái dấu hỏi, bởi vì làm vũ khí ưu thế là trước mắt hắn chỗ dựa lớn nhất. Không được. Ta nhất định phải tạo ra những thứ này thổ dân trong thời gian ngắn không cách nào bắt chước vũ khí, từ đó bảo trì lại lâu dài ưu thế mang ý nghĩ như vậy. La Tập trước hết nghĩ tới thì là trước kia bởi vì nghiên cứu gặp khó, mà bị hắn tạm thời ném đến một bên cung tiễn. So sánh với ném đa tác, cung tiễn độ chính xác hiển nhiên càng cao, đồng thời tầm bắn cũng càng xa, mà lại, dài nhỏ mũi tên. Mang theo so cái kia một sọt nặng nề thạch đạn muốn nhẹ nhàng nhiều lắm, cơ bản sẽ không ảnh hưởng hành quân hiệu suất. Đồng thời, điểm trọng yếu nhất là, cung tiễn trong khoảng thời gian ngắn rất khó bị còn lại dã man nhân bộ lạc thổ dân học, tuy nhiên nhìn lấy đơn giản, nhưng trên thực tế chế tác cùng chọn tài liệu đều 10 phần coi trọng, cũng không phải nhìn vài lần liền có thể học được đồ vật, chỉ cần có thể thành công chế tạo ra cung tiễn. Đủ để cho La Tập tại một đoạn thời gian rất dài bên trong bảo trì lại vũ khí của mình ưu thế. Trừ cái đó ra, đồ phòng ngự kỳ thật cũng có nghiên cứu, cái kia quang chú trọng giữ ấm ra thú hiển nhiên không thể xưng là đồ phòng ngự, bất quá, những chuyện này, hắn về sau đều phải từ từ suy nghĩ. Ra hiệu tên kia lính trinh sát về trước chính mình trướng đồng nghỉ ngơi về sau, La Tập đem La Dung cùng Triệu Bàn gọi đi qua. Ra hiệu bọn họ tại an bài tuần tra thời điểm, lưu ý kỹ một chút phía tây vị trí, cũng rõ ràng nói cho hai người, bên kia có những bộ lạc khác tồn tại. Nghe nói như vậy La Dũng mặt mũi tràn đầy nóng lòng muốn thử, tộc trưởng, muốn động thủ sao? Không đổi. La Tập khoát tay áo, chúng ta vừa cầm xuống hơn 30 người miệng đều còn chưa kịp an bài xong xuôi, hiện tại lại đi cùng cái này bộ lạc đánh, quá không sáng suốt. Trước chú ý phòng lấy bọn hắn, chậm một đoạn thời gian đi, chỉ muốn đối phương khác vượt biên, không chủ động đến trêu chọc chúng ta, trước hết đừng để ý tới bọn hắn, còn có cũng là chú ý ẩn tàng tốt ném đá binh, dù sao cũng là tấm át chủ bài, cùng cái kia bộ lạc, về sau khẳng định là tránh không được muốn đánh nhau một trận. Nhiều một lá bài tẩy, thì nhiều một phần phần thắng. La Tập quyết định để La Dung thoáng có chút phiền muộn, ngược lại là đồng dạng càng thêm chú trọng chiến thuật cùng đại cục Triệu Bản có chút lý giải nhẹ gật đầu. Tốt, ta muốn nói chỉ những thứ này, các ngươi tiếp tục đi huấn luyện đi. Nhìn lấy La Dung cùng Triệu Bản rời đi về sau, La Tập lại đi quân giới bộ phận này một bên chạy một chuyến, ra hiệu bọn họ tiếp tục nghiên cứu cung tiễn, điểm nhất cấp quân giới phát triển nghiên cứu cũng không biết có thể hay không phát huy được tác dụng. Sau đó trở lại chính mình lều vải La Tập nhanh chóng lật ra một chương gia thú, dự định thật tốt suy nghĩ một chút đồ phòng ngự vấn đề. Cái thứ nhất nghĩ tới, lộ ra lại chính là bị giáp, bọn họ trên người bây giờ mặc, tuy nhiên đều là gia thú, nhưng cùng bị giáp lại là kém cách xa vạn giảm, căn bản cũng không có bất luận cái gì phòng ngự tính có thể nói, nếu là hắn nhớ đến không sai, có vẻ như là phải đi qua cái gì cứng đờ xử lý. Chương 61, nhân viên điều động. Đối với mình không biết sự tình, La Tập từ trước đến nay là thông suốt lấy không hiểu thì hỏi tốt đẹp tác phong, dù sao hảo hữu cột bên trong có cái có thể cho hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc lao tài xế, đây chính là ưu thế à, để đó ưu thế không dùng, chẳng phải là não tử có bệnh. Quả quyết phát cái tin cấp cao túc, hỏi bị giáp xử lý phương pháp cùng bắp cải, tỏi trồng trọt bách hoa. Lần này, đối phương trả lời chắc chắn cũng không có lập tức phát tới, La Tập cũng không phải quá mau, ngay tại hắn dự định đang chờ đợi trả lời chắc chắn trong khoảng thời gian này, họa một họa bì giáp bản thiết kế thời điểm, phía ngoài lều đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, La Tập ló đầu ra ngoài nhìn thoáng qua, là hôm qua ngủ lại Hắc Nham bộ lạc bên kia bộ lạc chiến sĩ nhóm mang. Theo Tân Thu áp sát nhân khẩu trở về, sự tình có nặng nhẹ, quả quyết trước đem họa bản thiết kế sự tình trước để qua một bên, bị Minh Kính bộ lạc quy mô cùng hoàn cảnh hù dọa những người mới có vẻ hơi ồn ào, mỗi một cái đều là khống chế không nổi phát ra từng trận kinh hô, cùng lưng tựa tự nhiên kỳ quan, tư nguyên phong phú, thích hợp cư ngụ độ một Minh Kính bộ lạc so sánh, bọn họ trước kia bộ lạc hoàn cảnh thật sự là thua chị kém em. Nhìn lấy những thứ này tân nhân phản ứng, thân vì cái này bộ lạc tộc trưởng kiêm thủ lĩnh, La Tập tâm lý tự nhiên là tràn đầy cảm giác thành tựu, dù sao cái này bộ lạc thế nhưng là hắn một tay kinh doanh lên. Ở trong lòng một chút đắc ý lập tức về sau, thì kêu người đem nhóm này tân nhân mang đến bên cạnh trên đất chống dựng lều vải doanh địa, mà chính hắn cũng là nghiêm túc suy nghĩ lên tân nhân gia nhập sau nhân viên điều động vấn đề. Đối với đám này vừa gia nhập vào mới người mà nói, thích hợp công tác của bọn hắn kỳ thật rất ít, dưới tình huống bình thường chỉ có hai cái, một cái là đi đốn tuổi đội bên kia giúp quân vận vật liệu gỗ, một cái khác cũng là đi mỏ bên kia núi đào quáng, nói trắng ra là cũng là làm lao động tay chân, quá trọng yếu công tác là sẽ không để cho bọn họ đi làm. Bất quá, Hắc Nham bộ lạc bên kia quặng mỏ tạm thời không thiếu nhân thủ, dù sao khí trời đã bắt đầu ấm lên, khoảng cách đầu xuân cũng là ở trong tầm tay, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày than đá tiêu hao chính tại hạ hàng, y theo Hắc Nham bộ lạc hiện tại sức sản xuất, tại đầu xuân về sau, mỗi ngày than đá sản xuất giảm đi tiêu hao, đoán chừng còn có thể độn lên đến không ít, mà La Tập bên này, ngoại trừ sưởi ấm sinh hỏa bên ngoài, tạm thời còn không có địa phương khác cần phải dùng đến than đá. Lại tăng thêm nhân thủ, tăng tốc mỏ than đá khai thác, độn một đống lớn than đá đi ra, trong khoảng thời gian ngắn ý nghĩa hiển nhiên không lớn. Như thế như vậy, La Tập dự định đem nhóm này tân nhân tạm thời toàn ném đi đốn tuổi đội bên kia vận chuyển vật liệu gỗ. Đương nhiên, bởi như vậy, đốn tuổi đoàn người đếm cũng quá nhiều, cho nên trước kia những cái kia độ trung thành đã đạt tới 80 điểm trở lên nhân viên. La Tập định đem bọn họ điều đến còn lại chính thiếu nhân thủ trên cương vị đi. Quân giới bộ phận này một bên hiển nhiên là phải thêm chút nhân thủ, bọn họ lại phải chịu trách nhiệm mài vũ khí, lại phải chịu trách nhiệm nghiên cứu cung tiễn. Qua đoạn thời gian, bị giáp chế tác nhiệm vụ cũng phải rơi xuống quân giới bộ trên đầu. 5 người hiển nhiên không quá đủ rồi, cho nên La Tập suy nghĩ một hồi về sau, thì lại tìm 5 cái thuộc tính đạt tới tiêu chuẩn người gia nhập quân giới bộ. Đồng thời, làm nông bên kia cũng là thiếu người thiếu vô cùng, dù sao cây nông nghiệp lại nhiều khác biệt, đầu xuân về sau, nhiệm vụ khẳng định sẽ biến đến phù nặng, ruộng đất cũng phải nhiều cày vài mẫu đi ra, làm tương lai trọng yếu rau xanh lương thực cung ứng bộ môn, La Tập vung tay lên, trực tiếp điều 10 người đi qua. Tướng đúng, nông cụ cùng một số đồ dùng sinh hoạt chế tác cũng phải đổi theo, trước kia đồ dùng sinh hoạt chế tác đều là giao cho trong bộ lạc các nữ nhân, mà nông cụ thì là giao cho mỗi cái nông dân chính mình chế tác, dù sao nhân lực có hạn. Hiện tại nhân thủ một chút dư giả như vậy một chút, La Tập dứt khoát điều 3 người, để 3 người này tại làm nông trong bộ môn lại mở cái tiểu bộ môn, chuyên môn phụ trách nông cụ chế tác cùng bảo hành. Đến mức những người còn lại, thì toàn bộ gia nhập kiến trúc đội, giúp đỡ tiến hành bộ lạc công sự phòng ngự kiến tạo. Đem những nhân thủ này nhanh chóng an bài hoàn tất, đồng thời phái người từng cái thông chi một chút đi về sau, thở ra một miệng thở dài La Tập vừa định tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, cao túc tin tức liền phát tới. Vội vàng mở ra tin tức cửa sổ, trước hết thu vào hắn tầm mắt, thì một mảng lớn lít nha lít nhít văn tự, những thứ này hiển nhiên là tỏi cùng bắp cải trồng trọt bách khoa. Cái này đọc lượng có chút lớn, La Tập dự định đợi chút nữa từ từ xem, hắn hiện tại so sánh để ý là gia thuộc chế tác hoặc là phương thức xử lý. Đem tin tức cửa sổ nhanh chóng một trận kéo động về sau, rất nhanh đã tìm được, so sánh với lên đọc lượng to lớn trồng trọt bách khoa, cái này ra thuộc chế tắc cùng phương thức xử lý, Cao Túc viết giản lược nói tóm tắt, thô sơ giản lược liếc mắt qua dụng lông đi nhục chi loại thưởng thức trình tự, như thế nào để ra thuộc cứng đờ, từ đó gia tăng phòng ngự năng lực, đây mới là La Tập muốn biết trọng điểm. Thì ra là thế, xoát lên cây son sao. Xoa xoa cái cằm, nhanh chóng tìm được trọng điểm nội dung La Tập một mặt bừng tỉnh đại ngộ, thuận tiện nhấc lên, Cao Túc còn tương đương toàn diện phụ mang lên nhựa cây thu hoạch phương thức. Đối với cái này, La Tập chỉ muốn nói cái này ta thật biết rõ. Đốn thủi đội đốn cây chặt lâu như vậy, nhựa cây hắn có thể chưa thấy qua sao. Cứng đờ ra thuộc cần phải dùng đến nhựa cây, cái này vừa vặn cho hắn bất việc. Vội vàng chạy tới đốn tuổi đội bên kia nhắc nhở một tiếng, sau đó lại từ phụ trách vận chuyển vật liệu gấu người trong lâm thời điều 5 người đi ra chuyên môn đi phụ trách thu thập những thứ này nhựa cây. Chuyện bên này tạm thời có một kết thúc, muốn thu thập được đầy đủ nhựa cây, đoán chừng còn phải hoa một đoạn thời gian, về sau còn phải lại đối ra thuộc tiến hành xử lý, sau đó cứng đờ, sau cùng mới đến phiên chế tắc thành bị giáp chính tự. Nghĩ như vậy một trận về sau, La Tập đột nhiên cảm thấy bị giáp bản thiết kế không cần thiết vẽ vội vã như vậy, dứt khoát trước để ở một bên, sau đó bắt đầu chăm chú đọc lên cái kia tương đương rườm rà trồng trọt bách khoa. An ngay nói thật, muốn là có thể, La Tập thật sự là muốn trực tiếp đem cái này cho tịch thu một lần, sau đó đóng sách thành một quyển sách ném cho làm nông ngành đám nông dân, để chính bọn hắn thật tốt suy nghĩ lui. Dù sao đối với chưa từng học qua làm nông tri thức hắn tới nói, những nội dung này đọc lấy đến thực sự cố hết sức. Thế mà, nương theo lấy ý nghĩ này loại qua, La Tập rất khổ cực phát hiện, thời đại này căn bản thì chả không có văn tự loại vật này, tất cả mọi người còn dừng lại tại miệng giao lưu cùng vẽ phía trên, mà vẽ cuối cùng hẳn là sẽ hướng về chữ giáp cốt loại hình văn tự hình thức diễn biến. Bất quá La Tập có thể hoàn toàn không có ý định kinh lịch phía trên một lần dài dằng dặc văn tự diễn biến quá trình. Nói đến, văn tự nên tính là văn hóa phát triển A. Có chút đau đầu vuốt vuốt mi tâm, hắn lộ ra nhưng đã ý thức được văn tự tầm quan trọng, vấn đề này muốn không cách nào vượt qua, cảm giác cứ thế mãi, khẳng định sẽ diễn biến thành trở ngại bọn họ toàn bộ văn minh phát triển vấn đề lớn. Cả một cái văn minh bên trong người tất cả đều là mù chữ. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Đột nhiên ý thức được văn hóa giáo dục đến sớm làm, có thể hỏi đề ở chỗ hắn hoàn toàn không có dạy người biết chữ kinh nghiệm, cũng căn bản không biết nên từ nơi nào dạy lên mới tốt, lại thêm cái kia văn tự số lượng, chỉ là nghĩ tới đây, La Tập đầu liền bắt đầu đau. Chương 62, ta cảm giác mình còn có thể lại cứu giúp một phía dưới. Cơ hồ là bỏ ra cả một buổi chiều thời gian, La Tập cuối cùng là đem những kiến thức kia cấp tiêu hóa xong, đồng thời tổ chức một chút lời nói về sau. Hôm sau sáng sớm, hắn bỏ ra vừa giữa trưa đem chính mình tiêu hóa sau sửa sang lại trồng trọt tri thức toàn bộ dạy cho bộ lạc làm nông ngành đám nông dân. Làm nông bên này, trong thời gian ngắn hẳn là không cần lo lắng, bất quá La Tập sự tình vẫn như cũ không ít, tỉ như muốn nhìn chằm chằm một chút cung tiễn phát triển nghiên cứu, nhựa cây thu thập, công sự phòng ngự kiến tạo, còn có nương theo lấy khí trời ấm lên, minh kính hồ đóng băng mặt hồ cũng chính đang tăng dã. Đến lúc đó, bọn họ bắt cá phương pháp cũng phải một chút biến báo một chút, dùng cần câu cá chậm rãi câu hiển nhiên quá chậm, câu cá nói cho cùng chỉ là một loại nghỉ dưỡng phương thức, mà bắt cá ý tứ là hiệu suất. Y theo ý nghĩ, hắn dự định tạo ra bè gỗ, đến lúc đó, coi như mặt hồ làm tan, bọn họ bộ lạc người cũng có thể mang lên lưới đánh cá, lấy bè gỗ đến trên mặt hồ bắt cá. Còn có cũng là bị giáp bản thiết kế, tuy nhiên không đổi, nhưng cũng phải từ từ vẽ lên tới. Trừ cái đó ra, còn cần hắn quan tâm hẳn là phía tây ngoài bìa rừng vây cái kia bộ lạc, hôm qua phụ trách tại cái kia một khu vực tuần tra La Dung đám người đã cùng đối phương bộ lạc dã man nhân đánh vừa đối mặt, đối phương lúc đó hiển nhiên là muốn đi vào rừng cây khu vực đi săn. Dù sao thời đại này, những cái kia động vật hoang dã cũng không đốc, so sánh với vừa xem hiểu ngay đồng bằng đất tuyết, đều càng ưa thích hướng trong rừng cây chạy, cho nên, đối với thời đại này người mà nói, rừng cây là cái đi săn địa phương tốt. Có thể hỏi đề ở chỗ Minh Kính bộ lạc ngay tại rừng cây một đầu khác a. Tại tình huống này dưới, La Dũng làm sao có thể cho phép đối phương bước vào rừng cây khu vực. Tay cầm hai lưỡi búa, mang theo xương sói mặt nạ, hắn trực tiếp cùng còn lại mấy cái sói chiến sĩ hướng chỗ ấy vừa đứng. Mấy cái kia dã man nhân còn cho là mình là đụng gặp quỷ, tại chỗ lộn nào chạy. Về sau nghe được hồi báo, La Tập Thật cũng không cảm thấy La Dũng đã làm sai điều gì. Dựa theo kế hoạch của hắn, trong thời gian ngắn, đích thật là không có ý định cùng đối phương khai chiến. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì đánh không lại, mà là muốn vững bước phát triển. Đối phương nếu là thật không thức thời, vậy liền đánh tốt, căn bản không cần nhượng bộ. Vì để tránh cho đến tiếp sau phiền phức, La Tập vung tay lên, trực tiếp gọi người tại một khu vực như vậy xây dựng lên một cái huấn luyện doanh địa, để mấy tên sói chiến sĩ toàn đóng quân đến bên kia đi. Vốn là khối kia khu vực, La Tập cũng là muốn cầm đến tạo quân doanh, chỉ bất quá so cái này chuyện trọng yếu hơn tạm thời quá nhiều, cho nên, đến bây giờ cũng còn không có chính thức bắt đầu làm việc. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này đi trước đem vị trí chiếm, còn có thể thuận tiện mượn vị trí kia phòng bị phía ngoài cái kia dã man nhân bộ lạc, nhất cử lưỡng tiện. Lại là một ngày kết thúc, núp ở chính mình ra thú trong chăn, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, mệt mỏi cả ngày hắn, cần phải chẳng mấy chốc sẽ ngủ mới đúng. Thế mà, hôm nay chẳng biết tại sao, hắn không hiểu có chút mất ngủ. Ngủ không được nhìn qua đỉnh đầu của mình lều vải. La Tập nhíu mày, luôn cảm giác giống như quên cái gì đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, nương theo lấy một đoạn có như vậy một chút xa xưa trí nhớ trong đầu hiện hiện, La Tập trên mặt biểu lộ chậm rãi có biến hóa, sau cùng. A a a a a a a a ba. Nửa đêm tộc trưởng lều vải đột nhiên truyền đến kêu thảm để phụ trách người gác đêm trong lòng giật mình, liên đối lấy còn lại trong lều vải người đều hào hào bừng tỉnh. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, trước tiên vọt vào La Tập lều vải. Tường Lâm là địch tập bộ lạc chiến sĩ theo bản năng tại trong lều vải nhìn lướt qua, lại phát hiện ngoại trừ La Tập bên ngoài căn bản không có người khác, lại nhìn La Tập lúc này bộ dáng, tên kia xông tới bộ lạc chiến sĩ trong lúc nhất thời đúng là không biết phải hình dung như thế nào mới tốt. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Ngạch, không, ta không sao. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Thoáng hồi thần, La Tập khoát tay háo, lấy một loại hưu khí vô lực, làm sao nghe đều không giống như là không có chuyện gì thanh âm nói cho bị hắn kêu thảm đánh thức bộ lạc chiến sĩ bọn hắn không có việc gì. Đang đợi được mọi người thối lui, trong bộ lạc một lần nữa an tĩnh lại về sau, La Tập ôm nhau núp ở lều vải trong góc, cả người một mặt tuyệt vọng, à, ha ha, không có việc gì, ta không sao. Chẳng qua là không cẩn thận quên đại học đưa tin, thuận tiện đến muộn 2-3 tháng mà thôi. Tên là hiện thực nhân sinh trò chơi đột nhiên sập bàn, khiến người nào đó tinh thần hơi có chút hong gió. A a a a, ta từ bỏ, ta muốn ở cái này thế giới khác vĩnh viễn sống sót. Duy chỉ lấy loại này vò đã mẹ không sợ rơi tâm thái, La Tập rút về chăn của mình, nằm đại khái sau mười mấy phút, cả người lại đột nhiên sắc chết vùng dậy. Tâm lý có khối cảnh, hoàn toàn ngủ không được à, cần phải còn có thể cứu giúp một cái đi. Bất quá không nói trước có thể hay không nhập học, ta cử đi xin danh ngạch cùng học đồng cảm giác treo. Nghĩ tới đây, cả người lại là một trận đau dạ dày. Cười thảm hai tiếng, đều đã sập bàn băng đến loại tình trạng này, La Tập ngược lại không nổi, 2-3 tháng đều đi qua, còn kém như thế một hồi. Hiện thực thế giới cùng thế giới khác. Hiện thực thế giới đã sập bàn, cái kia thế giới khác bên này ít nhất phải bảo trụ. Mang dạng này tâm tình, La Tập kéo ra hảo hữu danh sách, quả quyết phát cái tin đi qua. Lão đại, ta hiện tại nếu như lui ra trò chơi, cái kia thế giới khác bên này sẽ như thế nào? Lần này, Cao Túc có vẻ như đang ở vào online trạng thái, hồi phục tương đương nhanh. Cái này nói đến so sánh phức tạp, có hai loại hình thức có thể tuyển. Loại thứ nhất hình thức là người có thể lựa chọn để thế giới khác ngừng vận chuyển, thì tương đương với là lưu trữ hạ du kịch một dạng. Chỉ bất quá, loại mô thức này dưới, người tại hiện thực thế giới mỗi đợi một ngày, liền sẽ khấu trừ 1.000 điểm văn minh điểm số, làm lưu trữ phí dụng, không đủ một ngày, cũng chiếu một ngày để tính, điểm số đập còn về sau, ngươi hội bị cưỡng chế online, bất quá, ngươi bây giờ còn đang tân nhân bảo hộ kỳ, phí dụng giảm phân nửa, một ngày chỉ cần 500 điểm, mà lại, cái này hình thức an toàn nhất. Loại thứ hai hình thức, cũng là để thế giới khác tiếp tục bảo trì vận chuyển. Bộ lạc của ngươi con dân cũng không sẽ chú ý đến ngươi rời đi, bọn họ sẽ tiếp tục đi chấp hành ngươi bố trí nhiệm vụ cho bọn họ. Loại mô thức này càng có hiệu suất, thậm chí ngươi còn có thể lựa chọn thời gian lưu tốc. Ngầm thừa nhận trạng thái là hiện thực thế giới đi qua một ngày, thế giới khác đi qua 10 ngày, nói cách khác thời gian lưu tốc là 1:10, cái này tốc độ chạy, mỗi ngày bình thường tiêu hao là 500 văn minh một chút. Cá nhân ta cũng so sánh đề cử, lại tiện nghi, lại có thể duy trì hiệu suất, mạo hiểm cũng tương đối mà nói tương đối thấp. Mà ngươi tại hiện thực thế giới thời điểm, nếu như thế giới khác phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống, hệ thống cũng sẽ kịp thời nhắc nhở ngươi, thời gian này tốc độ chạy cũng đầy đủ để ngươi kịp thời làm ra phản ứng. Muốn là giọng lại nhanh, tỉ như gấp trăm lần, tại tình huống này dưới. Nếu như phát sinh ôn dịch hoặc là cái gì tai nạn, tại ngươi tiếp vào hệ thống nhắc nhở đồng thời, bộ lạc của ngươi văn minh không sai biệt lắm cũng nên chơi xong. La Tập không phải đần độn, hiển nhiên cũng rất nhanh ý thức được thời gian này tốc độ chảy lưu chuyển mạo hiểm, nhưng hắn hiện tại chú ý tới trọng điểm lại cũng không là cái này. Lão đại, ngươi mới vừa nói ngầm thừa nhận trạng thái là 1:10, vậy ta tại dị thế giới trong khoảng thời gian này. Hiện thực thế giới bên kia có phải hay không còn không có đi qua bao lâu? Đúng rồi, ngươi là chuẩn đại học sinh đúng không? La Tập là chuẩn đại học sinh, sự kiện này, ngược lại cũng không tính được bí mật gì. Ngẫu nhiên nói chuyện phiếm thời điểm đề cập qua một miệng, đối với cao túc hỏi một đằng, trả lời một nẻo. La Tập vừa muốn tiếp tục truy vấn, đối phương tin tức thì lại phát đi qua. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Thời gian lưu tốc là 1:10, đây cũng là vì cái gì ngươi mỗi lần phát tin tức tới, ta cơ bản đều ở nguyên nhân, bởi vì đối với thân ở hiện thực thế giới ta tới nói, ngươi phát tin tức khoảng cách căn bản không có kém bao nhiêu. Nhìn lấy cái tin tức này là tập nhịp tim đập một trận gia tốc, gần như tuyệt vọng trên mặt nhất thời nổi lên một chút hy vọng ánh dạng đông, ngay tại lúc một giây sau, cao túc tin tức liền đã lần nữa phát đi qua. Nhưng rất là tiếc nuối, tính toán thời gian, cả nước các nơi đại học triều sinh báo danh, 1 phút đồng hồ trước vừa kết thúc, ngươi thật đúng là hoàn mỹ bỏ qua a. Phúc, cái này một miệng lao huyết phun, nhân sinh thay đổi rất nhanh tới quá nhanh, thật đặc nương kích thích a. Vị, dịu ta lên, ta cảm giác mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Chương 63, cứu vãn gần như sập bàn hiện thực. Duy chỉ lấy ngồi tại chính mình trước bàn máy vi tính tư thế, La Tập nhìn lấy trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ gian phòng, không hiểu có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đồng thời, nhiệt độ chuyển đổi cũng là để hắn cảm nhận được rõ ràng không thoải mái, ý thức của hắn còn dừng lại tại băng tuyết ngập trời bên trong đâu, nhưng bây giờ vị trí không gian nhiệt độ lại là tại 35 độ trở lên. Loại này biến chật mà cảm giác vi diệu thật sự là để hắn cảm thấy một trận khó chịu. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, gian phòng của mình cái kia phá phong phiến chính ở chỗ này hào hào làm việc, cái này có thể là đúng nghĩa đồ cổ. Tại La Tập ký sự đến nay, đài này quạt điện đã có ở đó rồi, dùng cha mẹ hắn mà nói tới nói, đài này quạt điện niên kỷ so với hắn còn lớn hơn, nhiều năm như vậy xuống tới, sửng sốt không có xấu. Một mực ngoan cường làm việc, trên thị trường đã sớm không có mua à, chất lượng này thật không thể nói. Tướng tương đối, trước mắt hắn máy tính đoán chừng là đã sớm tắt máy, ấn xuống một cái hòm cả sở phía trên nút mở máy, nhìn đến máy tính bình thường khởi động về sau, La Tập thoáng nhẹ nhàng thở ra, dù sao hắn thời gian qua được cũng không giàu có, máy tính nếu như hỏng, như vậy phải tăng ra một khoản chi tiêu. Đồng thời, cân nhắc đến cái kia đồ cổ quạt điện thọ mệnh, La Tập cũng không lo được trong gian phòng đó oi bức, vội vàng đem nó nhốt, làm cho này cái nhà một bộ phận, nhiều năm như vậy xuống tới, ăn ngay nói thật, đối gió này phiến hắn thật đúng là thẳng có cảm tình. Điện thoại di động ánh mắt trong phòng quét qua, điện thoại di động một mực cắm ở đầu giường nạp điện, cũng là một mực ở vào khởi động máy trạng thái, thắp sáng màn hình, điện thoại chưa nhận biểu hiện là 11 cái, hiển nhiên đều là đại học bên kia đánh tới, La Tập cũng không có lựa chọn lập tức gọi lại, hiện tại thời gian là 3 giờ sáng, bởi vì tại lựa chọn lui ra hình thức thời điểm hắn một chút xoắn suýt trong chốc lát, kết quả bởi vì chênh lệch nguyên nhân, hiện thực thế giới bên này liền đến cái giờ này, hiện tại gọi lại, sẽ chỉ ra tốc hắn hiện thực nhân sinh sập bản tốc độ, chỉ có thể ngày mai hay nói. Thuận tiện nhắc lên, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn 1:10 thời gian lưu tốc, thời gian ngừng lại tuyển hạng tuy nhiên an toàn, nhưng cũng rất quý, Minh Kính Hồ nhất thiên tài cung cấp 100 văn minh điểm số được không? Mà thời gian tạm dừng 1 ngày thế mà liền muốn 1.000 điểm. Tuy nói tân thủ kỳ đánh giảm 50%, hắn cũng có văn minh khác điểm số thu nhập, nhưng quả quyết vẫn là dùng không nổi. Đồng thời, một chút vừa nghĩ về sau, La Tập đã rất rõ ràng ý thức được, thời gian ngừng lại cái này tuyển hạng chủ yếu công năng hiển nhiên là vì phòng ngừa người chơi khác xâm lấn. Dù sao thời gian một khi đình chỉ, thì tương đương với là ngươi hoàn toàn bên dưới, đối với một cái căn bản không online người chơi. Người chơi khác tự nhiên là không cách nào đối với hắn tiến hành xâm lấn, đơn giản tới nói chính là, ngươi có thể phí tổn càng lớn đại giới tới chọn tránh đi bị người chơi khác xâm lấn. Mạo hiểm, nhưng cân nhắc đến cái này đại giới tiêu hao, hiển nhiên không phải kế hoạch lâu dài. Mà tướng đúng, bảo trì thời gian lưu động bên dưới, đây thật ra là nửa online hình thức, dùng bọn họ trò chơi vòng tròn bên trong mà nói tới nói, cũng là treo máy. Ngươi trò chơi nhân vật treo ở nơi đó, để trò chơi bảo trì vận hành, cứ việc trên thực tế ngươi khả năng không đang chơi game, mà là tại làm một số sự tình khác, nhưng khác trò chơi người chơi vẫn là có thể xâm lấn ngươi. Đây chính là hai loại hình thức khác nhau, nhưng cái tiền đề này dưới, La Tập kỳ thật còn có một cái khác ưu thế, đó chính là hắn là cái tân nhân. Hắn tại dị thế giới có 6 tháng tân thủ bảo hộ kỳ. Tại tân thủ bảo hộ bên trong, người chơi khác không cách nào xâm lấn hắn, cho nên đối với hắn hiện tại tới nói, cũng không phải là đặc biệt cần thời gian đình chỉ hình thức. Đương nhiên, cân nhắc đến bộ lạc văn minh các phương diện phát triển còn không hoàn toàn, để thời gian chạy quá nhanh cũng là tìm đường chết, vạn nhất trong bộ lạc đột nhiên bạo phát ôn dịch cái gì, tuyệt đối có thể làm hắn vừa mới phát triển bộ lạc văn minh trong nháy mắt sập bàn. Sự thật chứng minh, tựa như cao tốc vị này lão tài xế đề cử như thế, 1:10 thời gian lưu tốc là trước mắt mà nói ổn thỏa nhất. Ngã xuống giường, một giấc ngủ thiếp đi, tuy nói thời gian rất lâu không giường ngủ, nhưng nửa đêm hôm qua tại nhốt quạt điện về sau thì quên mở La Tập một buổi sáng sớm liền bị nóng tỉnh, nói đùa cái gì? Đều đã hạ mặt ta, cái này gặp quỷ nhiệt độ làm sao tuyệt không hàng. Không có nằm ý, quá nóng. Căn bản ngủ không được, cho dù là nằm bất động, đều sẽ mồ hôi đầm địa, kéo lấy nặng nề thân thể, đi phòng vệ sinh vọt lên cái thống thống khoái khoái tắm nước lạnh, cả người cuối cùng là tỉnh táo thêm một chút, dùng lực vô vô gương mặt của mình, đến đón lấy nên đi cứu vạn hắn gần như sập bản hiện thực nhân sinh. Lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng gọi một cú điện thoại đi qua, uy, Trương lão sư sao? Điện thoại kết nối về sau, hắn không có chút nào ngoài ý muốn bị thuyết giáo một trận, bất quá, nói hết lời, cuối cùng là đem vấn đề này cấp lửa gạt, cử đi sinh danh ngạch cũng coi là bảo vệ, nhưng ngâm nước nóng học đồng vẫn như cũ để hắn dạ dày đau một cái. Cúp điện thoại, nhẹ nhàng thở ra La Tập co quắp ngã xuống trong nhà tấm kia phá trên ghế salon, tiếp đó, hắn chỉ cần đi đại học bên kia làm một chút thủ tục nhập học. Hắn cái này kém chút sập bản hiện thực nhân sinh liền có thể lấy học đồng làm đại giá, thành công cứu vãn trở về. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên điện thoại di động phần mềm chat đột nhiên tích tích tích vang lên, La Tập theo bản năng nhìn thoáng qua, là Cao Túc. Chúng ta hiện thực bên này gặp mặt, có một số việc phải ngay mặt nói, nhìn đến tin tức, mau chóng cho ta hồi phục. Nhìn lấy cái tin tức này, La Tập cũng không có gì ý nghĩ, dù sao hai người bọn họ lại nhiều một tầng giống nhau thân phận, kỳ thật liền xem như phổ thông dân mạng, cùng nhau chơi đùa lâu như vậy trò chơi, lại có cộng đồng yêu thích, đi ra mặt cái nền, La Tập cũng là không quan trọng. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời trở về cái tin đi qua, ta tại thành phố Z, ngươi ở chỗ nào? Ta biết, địa điểm gặp mặt ngươi không chừng là ta định. Ngươi đợi chút nữa cần phải còn phải đi một chuyến Z đại A. Tiếp vào hồi phục cao tốc trước tiên phát tin tức tới, khiến La Tập chân mày hơi nhíu lại, thế mà biết ta là Z đại học sinh. Ta hẳn là không nói qua ta bị Z đại tuyển chọn mới đúng. Mang nghi ngờ trong lòng, La Tập trực tiếp phát cái câu hỏi đi qua, làm sao ngươi biết ta là Z lớn? Ta rất xác định ta chưa nói qua. Vấn đề này, về sau chúng ta ở trước mặt nói, nếu như ngươi không yên lòng, thời gian địa điểm đều từ ngươi đến định, bất quá ngươi tốt nhất tuyển cái thuận tiện nói chuyện địa phương. Cao Túc tin tức hồi phục hoàn toàn như trước đây nhanh, La Tập mi đầu thoáng thư giãn, một chút nghĩ nghĩ về sau, liền đưa vào nói, vậy thì tốt, 12 giờ trưa hôm nay nữa, Z đại chết đối diện quán cà phê, có vấn đề sao? Không có, số di động của ta là. Tại hồi phục bên trong, Cao Túc trực tiếp phát một chuỗi số điện thoại di động tới, ra hiệu La Tập ghi lại, đến trực tiếp điện thoại cho ta. Ok, đến lúc đó gặp. Lưu loát đem dãy số lưu giữ tiến điện thoại di động của mình sổ truyền tin về sau. Trận này trò chuyện đến đây là kết thúc. La Tập thối lui ra khỏi điện thoại di động phần mềm trang, đến đón lấy tựa như Cao Túc nói như vậy, hắn trả đến đi một chuyến Z đại đây. Chương 64, gặp mặt. La Tập không có quá mau, tại đi trên đường, còn không có quên thuận tay mua cho mình hơn mấy cái bánh bao làm điểm tâm, nhưng nói thật, không có hắn trong dự đoán ăn ngon, vị đạo là có, nhưng không biết có phải hay không là ăn đã quen món ăn dân dã nguyên nhân, cái kia thấp kém thịt heo vị đạo thật sự là để tâm tình của hắn vi diệu, tướng tương đối, đậu hũ bao đã tốt lắm rồi. Lười nhác làm nhiều xoắn suýt, nhanh chóng đuổi tới Z đại triều sinh ban công thất, tới tới lui lui một trận chạy, lấp một chút có không có bảng biểu về sau, cuối cùng là đem thủ tục nhập học cấp xong xuôi. Về sau đi ra văn phòng La Tập, tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trên mặt cũng là nhiều hơn một kia tính sai, sơ suất, hắn suýt nữa quên mất, báo danh kết thúc về sau, còn có trong vòng một tháng huấn luyện quân sự à. Sách. Sớm biết băng tính toán, hiện thực nhân sinh cái gì ở trong lòng dạng này lẩm bẩm một câu La Tập biểu lộ rõ ràng biến đến nhức đầu. Một tháng huấn luyện quân sự, điều này nói rõ hắn trong tương lai trong một tháng, đem lọt vào thống nhất quản lý, nói một cách khác, trong một tháng, hắn khả năng không cách nào đổ bộ cho chơi, nói đùa cái gì. Hắn thế giới khác bên kia tân thủ bảo hộ kỳ căn bản nhịn không được, có thể nếu như bây giờ lập tức một lần nữa đổ bộ, sau đó đem hình thức cải thành đình chỉ hình thức, coi như tân thủ bảo hộ bên trong, đình chỉ một ngày chỉ cần 500 văn minh điểm số, một tháng 30 ngày, cái kia chính là 15.000 điểm. Táng ra bại sản đều không đủ a. Bất quá một chút thao tác một chút, ngược lại không phải là không thể làm. Nói ví dụ, hai loại hình thức trực tiếp tới hồi hoán đổi cái gì, tuy nhiên rất phiền phức, nhưng khả thi là không có vấn đề. Có thể trọng điểm không ở nơi này, trọng điểm ở chỗ vạn nhất huấn luyện quân sự trong lúc đó, hắn thế giới khác bộ lạc đột nhiên ra chuyện làm sao bây giờ? Hắn có thể tại chỗ sao? Quá nhiều không biết vấn đề để La Tập cả người đều có chút hoa mắt váng đầu. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một người tài xế kỳ cựu đưa cho hắn chỉ điểm một chút sai lầm. Nếu như còn có thể thuận tay giúp hắn đem huấn luyện quân sự vấn đề giải quyết, vậy liền không thể tốt hơn. Nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách cùng Cao Túc ước định cẩn thận thời gian còn có một giờ. Bất quá La Tập vẫn là sớm đi tới nhà kia quán cà phê. Sau đó mang một loại lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tình, bấm Cao Túc điện thoại di động, uy, ta là La Tập, ngươi bây giờ. Quán cà phê, hai phòng VIP. Đối phương đơn giản rõ ràng trả lời để La Tập minh xác ý thức được đối phương đã tại trong quán cà phê. Điều này không khỏi làm La Tập cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, dù sao khoảng cách thời gian ước định còn có một giờ đâu. có chút không nghĩ tới cao túc hội sớm như vậy đến. Đẩy ra quán cà phê cửa tiệm, làm nhất ra mở tại đại học cửa quán cà phê, không thể nói cao bao nhiêu lúc, nhưng hoàn cảnh coi như không tệ. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, nhân viên cửa hàng thanh âm liền đã vang lên, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi mấy vị. Ta hẹn người, hai phòng VIP. Được rồi, mời đi theo ta. Tại nhân viên cửa hàng chỉ huy dưới, đi vào hai phòng VIP La Tập theo bản năng nhìn thoáng qua đã ngồi tại trong bao xương người kia, không thể không nói, cao túc hình tượng và hắn trong tưởng tượng hình tượng ngoài ý muốn tương xứng. Một đầu không dài không ngắn màu đen tóc rối, trên sống mũi bộ kia mắt kiếng gọng vàng cùng dưới tấm kính cặp kia bình tĩnh mắt đen để cả người hắn đều tản ra một loại tỉnh táo mà cơ trí khí tức, ngũ quan đoan chính trên gương mặt kia không có quá nhiều biểu lộ. Hoặc là nói căn bản chính là mặt không biểu tình, khiến người ta hoàn toàn không cách nào nhìn ra hắn giờ phút này đến cùng đang suy nghĩ chút gì. Cao túc. Bình tĩnh mắt đen nhàn nhạt đảo qua đứng ở nơi đó La Tập, cao túc thanh âm tại trong gian phòng vang lên, ngồi, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, ta mời khách. Không có khách khí với hắn, chủ yếu là hắn buổi sáng thì ăn mấy cái bánh bao, hiện tại cũng giữa trưa, cái bụng cũng là thật đói bụng, trực tiếp điểm một phần ma bà đậu hũ cơm hộ, đây cũng là quốc gia đặc sắc. Đoán chừng chỉ có bọn họ nơi này trong quán cà phê mới có thể xuất hiện cơm hộp loại này món chính. Điểm hết đơn về sau, cao túc khép lại trước mắt mình là toàn, một mặt bình tĩnh mở miệng, trước thời hạn một giờ tới, xem ra ngươi gặp phải phiền toái, huấn luyện quân sự. Cho nên, ngươi có biện pháp không? La Tập một mặt xấu hổ giang tay. Bất quá lại không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao lại không khó đoán. Đại học tân sinh phải quân huấn, đây không phải thưởng thức sao. Trước đó hắn chẳng qua là bận bịu choáng, trong lúc nhất thời không nhớ ra được mà thôi. Kỳ thật có cái giải quyết rất đơn giản biện pháp. Biện pháp gì? Trực tiếp cũng mất. Cao túc tấm kia mặt không thay đổi mặt, thật sự là khiến người ta rất khó phân biệt ra được hắn đến cùng phải hay không đang nói đùa, làm đến La Tập đều không biết mình có nên hay không đậu đen rau muống. Cúp mất một tháng huấn luyện quân sự, hậu quả sẽ rất thảm a. Ngươi là muốn cho ta vừa mới đoạt cứu trở về hiện thực nhân sinh lần nữa sập bàn sao? Sập bàn cũng đó không quan trọng. Trực tiếp ở tại dị thế giới bên kia không phải tốt. Ngạch, ngươi là chăm chú sao? Tuy nói La Tập trước đó trong đầu là có lóe qua muốn tại dị thế giới bên trong vĩnh viễn sống sót ý nghĩ, nhưng thật làm cho hắn vĩnh viễn ở tại nơi này. Hắn trong lúc nhất thời còn thật không biết cái kia ứng đối ra sao mới tốt, dù sao La Tập chủ quan ý thức còn dừng lại tại chính mình là cái người hiện đại trình độ phía trên. Tình huống thực tế là, rất nhiều người chơi đều là làm như vậy. Cao túc thanh âm lần nữa vang lên, ta đã từng cũng thử qua tại dị thế giới liên tục chờ đợi thời gian 3 năm, sự thật chứng minh hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại tại dị thế giới, thân là người chơi ngươi nói theo một cách khác có thể muốn làm gì thì làm. Một nắm lớn người chơi thậm chí đều đã tại mỗi người văn minh bên trong làm hoàng đế. Hiện thực này thế giới ngược lại bị bọn họ ném sau. Dùng lực xoa mi tâm của mình, La Tập chính đang tiêu hóa cao túc nói tới những lời kia, hoàn toàn chính xác. Dựa theo cái kia phát triển tiết tấu, bọn họ hoàn toàn có thể thành lập được quân quyền chế. Sau đó tại dị thế giới làm hoàng đế cái gì, là có thể làm được, nhưng để hắn từ bỏ hiện thực thế giới bên này, hắn lại có chút không thể đi xuống quyết tâm kia. Đồng thời, nghe được lời nói này La Tập cũng là đã nhận ra một vấn đề chỗ. Vậy còn ngươi? Ngươi không phải cũng đợi tại hiện thực thế giới? Ta tình huống so sánh đặc thù. Đối mặt La Tập chất vấn, cao túc vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, đơn giản tới nói chính là... Ta ở trong game có cái cựu gia, ban đầu chẳng qua là ngoài ý muốn cùng hắn đánh qua hai trận, thế nhưng hai trận tựa như là đem hắn khi dễ coi chút thảm, cho nên tên kia nuốt không trôi cái kia hơi thở, thì cùng ta cùng chết lên, vốn là cũng không có gì, cho dù chết đỡ, ta cũng là chiếm cư ưu thế, nhưng đối phương kéo bè kết phái, ỷ vào nhân số ưu thế áp ta, làm đến ta trong thời gian ngắn có chút đánh. Không lại hắn, cho nên về trước hiện thực thế giới bên này tránh né, thuận tiện tìm một chút minh hữu. Tốt à, loại sự tình này tại rất nhiều trong trò chơi đều có phát sinh, nhất là cạnh tranh tính mạnh trò chơi. Hai nhóm người thường xuyên cũng là đánh lấy, thì đánh ra hỏa khí tới. Trước kia La Tập cũng không ít gặp phải, có thể hỏi đề ở chỗ. Cao Túc con hàng kia nói đến minh hữu hai chữ này thời điểm hướng hắn chỗ này nhìn thoáng qua, nhìn đến hắn tâm hoảng hoảng a. Ngạch, minh hữu. Ừm. Ta. Ừm. Chương 65, đôi bên cùng có lợi. Mặt đối tình huống trước mắt, La Tập có chút choáng váng, cộng thêm như vậy một chút khóc không ra nước mắt. Lao đại, các ngươi lao đại cùng lao đại đánh nhau, kéo lên ta một cái manh mới không thích hợp a. Ta tốt hoàng A. Sách lược phát triển trò chơi, phát triển hai chữ này chiếm một nửa, người liên phát phát triển cũng còn không có phát triển đâu, cái kia đi lên cũng là làm bia đỡ đạn, làm một cái manh mới, thanh thản ổn định, sợ lấy làm ruộng mới là lương sách. Đối với điểm ấy, làm sách lược phát triển trò chơi lao thủ, Cao Túc không có khả năng không rõ ràng, cho nên cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ. Gia hỏa này tuy nhiên không tính là trầm mặc ít nói, nhưng lại ngoài ý muốn chính là cái mặt đờ. Yên tâm, ta tạm thời không cần ngươi giúp ta đánh, ta hiện tại chỉ cần trước xác nhận một cái tin được minh hữu. Tuy nhiên nói như vậy quái ngượng ngùng, nhưng làm sao ngươi biết ta tin được? Chúng ta mới ngày đầu tiên gặp mặt ta. Đang khi nói chuyện, La Tập trên mặt biểu lộ biến đến càng thêm vô tội lên. Đơn giản tới nói, ta cùng tình trạng của ngươi thuộc về đôi bên cùng có lợi, chúng ta hai cái văn minh phát triển, đối lẫn nhau đều có chỗ tốt. Cao Túc lời nói này có chút không đầu không đuôi, để La Tập có chút đau đầu, làm sao cái đôi bên cùng có lợi pháp. Mời ngươi cần phải phức tạp một điểm đem sự tình nói lên một lần, thuận tiện hỏi một câu, là bởi vì ngươi đem ta kéo vào trò chơi nguyên nhân sao? Không sai. Cao Túc nhẹ gật đầu. Chơi qua không ít trò chơi ngươi hẳn phải biết hảo hữu mời chức năng này à? Biết. Văn minh quật khởi cũng nắm giữ hảo hữu mời chức năng này, chỉ bất quá, chức năng này mỗi cái người chơi chỉ có thể sử dụng một lần. Nói cách khác, ta chỉ có thể mời một tên hảo hữu trở thành văn minh quật khởi người chơi, là một cái duy nhất mời danh ngạch, ngươi chẳng lẽ hội cho là ta hội tùy tiện tìm người thì cho. Ngạch, hẳn là sẽ không. Không sai, cho nên, tại mời ngươi trước đó, ta có thật tốt hiểu qua ngươi, đương nhiên, nói khó nghe chút, ngươi cũng có thể hiểu thành điều tra. Nghe nói như vậy là tập bộ mặt bắp thịt co lại, cho nên, đây chính là ngươi biết ta tại thành phố Z, hơn nữa là Z đại học sinh nguyên nhân. Đúng thế. Cao Túc gật đầu, hy vọng ngươi có thể hiểu được, dù sao đây là duy nhất danh ngạch. Ta không hy vọng chính mình tìm tới người một cái bao cỏ hoặc là ngu xuẩn. Tâm tình thập phần vi diệu, IQ, nhân phẩm cùng năng lực đạt được thừa nhận là kiện làm cho người chuyện vui, nhưng bị người điều tra quả nhiên vẫn là có chút khó chịu, ngươi có thể tiếp tục trước đó hô huệ hố lợi đề tài. Trực tiếp điểm nói chính là, chúng ta lẫn nhau đều có thể thu hoạch được trưởng thành lễ bao. Cái này đặc nương không phải liền là quốc sản gân gà game mô bè thói quen sao. La Tập mặt mũi tràn đầy im lặng, đồng thời cũng có chút đã hiểu, cho nên nói, ta phát triển đến mỗi cái giai đoạn về sau, hệ thống hội phát thưởng khích lệ cho chúng ta đúng không? Không sai. Cao Túc Đại mới gật đầu. Cứ như vậy. Lời này vừa nói ra miệng, La Tập liền ý thức được một kia không đúng, chờ một chút. Lễ này trong bọc. Chẳng lẽ có đặc biệt đồ tốt? Có Bảo Dương. Để đọc chuyện tốt ta, hiện tại có thể nói một chút Bảo Dương sự tình. La Tập gương mặt tâm mệt mỏi, làm một cái manh mới, hắn không biết sự tình thật sự là nhiều lắm. Văn minh quật khởi Bảo Dương thu hoạch phương thức cùng phổ thông trò chơi không giống nhau, dưới tình huống bình thường chỉ có thể thông qua chiến tranh thu hoạch được, người chơi cùng người chơi ở giữa chiến đấu, phe thắng lợi. Hội thu hoạch được một cái bảo dương khen thưởng. Bảo dương đẳng cấp chia làm thanh đồng, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim 4 cái cấp bậc càng cao bảo dương, mở ra đồ vật càng tốt. Cho nên, trọng điểm là ở chỗ bảo dương bên trong đồ vật rồi. La Tập trong mắt nổi lên một tia hứng thú, đều có những gì? Sách kỹ năng, đặc thù đạo cụ, nhân tạo kỳ quan hoặc là đặc thù kiến trúc bản thiết kế. Nhìn ngươi cần gì, trong này đồ vật rất nhiều, nói không rõ ràng, bất quá, đồ tốt nhất lại được công nhận. Thứ gì? La Tập tương đương phủng tràng ứng hòa một câu. Thế giới toái phiến. Tác dụng là, cái này phải nói một chút nhân loại văn minh phát triển mỗi cái giai đoạn. Phổ thông văn minh bình thường phát triển trình tự là thời kỳ đồ đá, thanh đồng thời đại đồ sắt, hơi nước thời đại, điện khí thời đại, nguyên tử thời đại cùng hiện tại thời đại tin tức. Chỉ khi nào sử dụng thế giới toái phiến, liền sẽ để cái này bình thường phát triển trình tự bên trong xuất hiện mới chỗ ngã ba. Trong chớp nhoáng này, liền xem như một mực ngữ điệu nhẹ nhàng cao túc, trong giọng nói đều là mang tới một tia phấn khởi. Người nói là, lấy một thí dụ, nếu như nhân loại tại đã trải qua thời đại đồ sắt về sau, không có tiến vào hơi nước thời đại, mà chính là tiến nhập một cái khác hoàn toàn mới thời đại văn minh sẽ như thế nào? Thì như cơ giới văn minh, lại tỉ như thú nhân văn minh. La Tập cũng không phải là một cái não tử cứng nhắc truyền thống hướng sách lược phát triển trò chơi người chơi, ngoại trừ truyền thống hướng sách lược phát triển trò chơi bên ngoài, ma huyễn hướng thành hệ liệt, chiến chủ y hệ liệt hắn cũng toàn bộ có chơi. Đối với loại này phát triển thành không biết văn minh khả năng, hắn biểu thị chính mình hoàn toàn không có sức chống cự, không biết văn minh đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho có không biết đặc thù kiến trúc, đặc thù binh chủng, thậm chí đặc thù chủng tộc. Cái này khiến hắn như thế nào kháng cự rồi. Đồng thời, cũng chính là trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được cái trò chơi này tràn đầy ác ý. Cái trò chơi này cũng không có tận lực yêu cầu bọn họ người chơi lẫn nhau ở giữa đi lẫn nhau chém giết. Nhưng đồng thời ở nơi này, hết lần này tới lần khác lại đem một cái khiến người ta khó có thể cự tuyệt hào hoa khen thưởng vùng ở nơi đó. Sau đó nói cho ngươi đánh thắng liền có thể cầm tới Bảo Dương nha. Bảo Dương bên trong có thế giới toái phiến cùng các loại đạo cụ nha, có thể phát động không? Biết văn minh, đặc thù kiến trúc, đặc thù binh chủng, đặc thù chủng tộc nha, cái này đặc nương chính là trần trụi gây sự tình a. Ngươi là không muốn cầu ta đi chém giết, nhưng ngươi lại ở bên cạnh liều mạng dụ hoặc ta, cổ động ta a. La Tập đã hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, chờ hắn tân thủ bảo hộ kỳ thoáng qua một cái. Hội kinh lịch như thế nào thảm trạng, đối mặt dạng này dụ hoặc, hắn cái này thề muốn trở thành làm ruộng vương nam nhân, đều có một loại muốn đem trong tay cái quốc quăng ra, chuyển chức đi làm chiến tranh cuồng hướng động, còn loại cái gì ruộng? Chư quân, ta thích chiến tranh. Cao túc hắn nhưng là biết đến, La Tập con hàng này đối với đặc thù binh chủng, đặc thù kiến trúc một chút sức chống cự đều không có, ở trong game, mặc kệ thực lực mạnh không mạnh. Hiệu quả tốt không tốt, hắn cũng là thích tạo đặc thù binh chủng, xây các loại kỳ quan lầm quốc, nói cũng là con hàng này. Thả trước kia, đây chính là cái điển hình thích làm lớn thích công to hôn quân, có thể để người đau dạ dày chính là, cái này hôn quân cùng hắn đánh thời điểm phần thắng chiếm đa số. Xem ra ta đã không cần nói thêm cái gì. Ngoại trừ tác chiến bên ngoài, duy nhất thu hoạch được Bảo Dương đường lối cũng là trưởng thành lễ bao đúng không? La Tập một vấn đề quan tới. Đúng thế. Cao Túc gật đầu. Cầm lễ bao yêu cầu là cái gì? Trò chơi đẳng cấp chia làm thanh đồng văn minh, hắc thiết văn minh, bạch ngân văn minh, hoàng kim văn minh, đánh thắng văn minh khác có thể thu hoạch được tăng lên đẳng cấp kinh nghiệm, lên tới tương ứng đẳng cấp, liền có thể cầm tới tương ứng đẳng cấp trưởng thành lễ bao. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Từ hôm nay trở đi chúng ta cũng là vận mệnh thể cộng đồng. Chương 66, xâm lấn cùng người chơi chiến đấu. Đặt thành chung nhận thức hai người, về sau giao lưu nhưng là vui sướng nhiều hơn. La Tập cũng là nhân cơ hội này, đem trong lòng một số nghi vấn toàn bộ ném ra ngoài. Tóm lại, trước tiên nói một chút xâm lấn hoặc là nói là người chơi chiến đấu sự tình đi. Đối với đồng dạng trải qua tân thủ thời kỳ Cao Túc tới nói, trong lòng của hắn hiển nhiên rõ ràng, đối với tân thủ tới nói, lớn nhất hai cái uy hiếp theo thứ tự là có thể hay không chống nổi cái kia không có cái gì tân thủ thời kỳ cùng tại vượt qua tân thủ bảo hộ kỳ về sau, người chơi khác gác ý xâm lấn. Cái thứ nhất uy hiếp La Tập cơ bản đã chịu đựng được, mà hắn sắp đối mặt cái thứ hai uy hiếp mới là trọng điểm. Người chơi chiến đấu đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là một phương diện ý nguyện xâm lấn hình thức, một loại khác là hai phương diện ý nguyện mô thức chiến tranh. Xâm lấn hình thức, làm xâm lấn mới ưu thế ở chỗ có thể đánh mục tiêu một trở tay không kịp, nếu như đối phương trạng thái chính không tốt, cái kia một đường cướp bóc đốt giết đi qua, nhưng là kiếm lợi lớn, có thể tương đúng, thế yếu ở chỗ xâm lấn mới cũng chưa quen thuộc địa hình, đồng thời chỉ có thể mang theo dưới trướng quân đội tới, nói cách khác, dưới tình huống bình thường, xâm lấn mới là không có công sự phòng ngự, vạn nhất đá trúng thiết bản, tổn thất cũng sẽ thảm trọng. Đến mức thời gian hạn chế phương diện, thấp nhất một tuần lễ về sau, xâm lấn vương có thể lựa chọn tiếp tục xâm lấn hoặc là rút lui, xâm lấn về thời gian hạn là một tháng, mà bởi vì quyền chủ động tại xâm lấn mới trong tay, cho nên bị xâm lấn người chơi là không được chọn, nếu là thật đánh không lại, đối phương lại không rút lui, vậy cũng chỉ có thể cắn răng liều chết một tháng. Đương nhiên, nếu có duy trì lấy chiến tranh đồng minh quan hệ người chơi, như vậy tại chống nổi lúc đầu một tuần về sau, ngươi có thể hướng tên kia người chơi xin trợ giúp, nhưng nói thật, cái này là một thanh kiếm hai lưỡi. Nói thế nào? Cảm thụ được cao túc cái kia rõ ràng biến đến trở nên tế nhị ngữ khí, La Tập theo bản năng hỏi một câu. Xâm lấn mới lúc bình thường là không thể lại thêm phái binh lực, chỉ khi nào ngươi hướng minh hữu khởi xướng trợ giúp xin, cái kia đồng thời ở nơi này, đối phương cũng có thể thu được chiến tranh trợ giúp cùng rút lui quyền hạn. Nếu như đối phương cũng có minh hữu, đồng thời lựa chọn thỉnh cầu chiến tranh trợ giúp, cái kia đánh lấy, sự tình khả năng liền sẽ càng náo càng lớn, song phương hỏa khí cũng càng đánh càng mạnh, kết quả biến thành hai cái người chơi liên minh chiến tranh. Toàn diện, giống loại chuyện này cũng là có phát sinh qua. La Tập theo bản năng thân thủ che mặt, bởi vì chuyện như vậy hắn thật tự mình trải qua. Vốn là chẳng qua là hai cái người chơi ân oán cá nhân, kết quả đánh lấy, quả thực là đánh tới hai cái công hội kết thù cấp độ, kỳ thật cùng cao túc tình huống cũng có chút tương tự, chỉ bất quá cao túc là thuộc về đối phương kéo minh hữu, nhưng hắn lại không kéo được minh hữu, kết quả bị đối phương ỷ vào nhiều người khi dễ thẳng rồi, chỉ có thể bên dưới tránh đầu sóng ngọn gió cái chủng loại kia. Tóm lại, ta tâm lý nắm chắc, nói một chút một loại khác đi. Mô thức chiến tranh đối lập công bình, lại phân làm phổ thông hình thức cùng chiến tranh toàn diện hình thức. Phổ thông hình thức nói trắng ra là cũng là song phương người chơi mang theo kích thước ngang hàng quân đội số lượng, sau đó tại tùy cơ hoặc là lựa chọn kỹ càng trong địa đồ tiến hành càng thêm chú trọng sách lược cùng chiến thuật bố trí chiến đấu. Không có gì đáng nói, cho nên trọng điểm ở chỗ chiến tranh toàn diện hình thức. Chiến tranh toàn diện hình thức sẽ trực tiếp đem hai tên người chơi lãnh địa tiếp vào cùng một chỗ. Nói cách khác, hai cái văn minh hội nhập vào đến cùng một cái thế giới bên trong. Song phương đều có bảo vệ đô thị cứ điểm, là chân chính ý nghĩa phía trên dốc hết tất cả lực lượng nhất chiến. Cho nên, biết lái loại mô thức này, bình thường chỉ có hai loại tình huống, hoặc là đối với thực lực mình cực độ tự tin, hoặc là cũng là song phương tử thủ. Muốn thông qua chiến tranh toàn diện quyết nhất tử chiến. Trừ cái đó ra, mỗi cuộc chiến tranh về sau, người thắng đến cùng có thể thu được cấp bậc gì bảo dương, là phải xem công tích. Đơn giản tới nói chính là, ngươi nếu như có thể lấy ưu thế áp đảo toàn thắng đối phương, vậy liền nhất định có thể cầm tới hoàng kim bảo dương. Bất quá có thể va vào nhau cơ bản đều là cùng một đẳng cấp người, muốn toàn thắng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nghe xong cao túc nói rõ chi tiết về sau, La Tập một mặt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đã hiểu, nói cách khác, trừ phi chính ta tìm đường chết đi khiêu chiến cao đẳng cấp lao đại. Bằng không, tại dưới tình huống bình thường, gặp phải đều sẽ chỉ là cùng đẳng cấp người, không sai a. Có thể nói như vậy, còn cảo vấn đề nào khác không? Có, bất quá để cho ta trước tiêu hóa một chút. Đơn giản đem những tin tức này tiến hành tiêu hóa về sau, La Tập mở miệng lần nữa, ta trò chơi về sau, hiện thực thế giới ta sẽ hư không tiêu thất, vẫn là đợi tại nguyên chỗ, hoặc là cái gì khác. Hư không tiêu thất, ngươi có thể hiểu thành đây là hai cái tài khoản trò chơi, ngươi thế giới khác về sau, hiện thực thế giới sổ sách thượng đẳng nhân vật tiểu lò gặp đây, trái lại cũng giống như nhau, chỉ bất quá, thế giới khác bên kia có cái treo máy công năng. Như vậy, nếu như ta ngay trước mặt người khác trực tiếp trò chơi sẽ như thế nào? Hệ thống sẽ đem ta cấp đang khi nói chuyện, La Tập làm cái cắt cổ động tác. Cũng không sẽ như thế nào, đối phương trí nhớ sẽ bị sửa đổi, từ đó quên rơi chính mình nhìn đến hết thảy, thậm chí ngươi còn có thể khắp thế giới đi nói cho người khác biết, hoàn toàn không quan hệ, nhưng làm như vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì những ký ức này đều sẽ bị sửa đổi rơi. Câu nói này, Cao Túc nói dị thường chắc chắn, hắn lộ ra nhưng đã nếm thử qua. Tốt ta, đổi lại cái vấn đề. Người chơi cùng người chơi ở giữa có thể giao dịch sao? Có thể, nhưng nhất định phải đạt tới hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất là không thể tại tân thủ bảo hộ bên trong. Nói một cách khác cũng là tân thủ bảo hộ bên trong không cách nào tiến hành bất luận cái gì người chơi giao dịch. Yêu cầu thứ hai là người phải cùng muốn giao dịch phía kia ký kết giao dịch hiệp nghị. Tại phù hợp hai cái này yêu cầu tình huống dưới, liền có thể tiến hành giao dịch. Đương nhiên, vật phẩm giao dịch giới hạn tại văn minh điểm số cùng bảo dương bên trong mở. Gia đạo cụ đồ vật, ngươi bây giờ trong đầu nghĩ những vật kia là không thể nào. A ha ha ha, ý nghĩ rõ ràng là bị nhìn xuyên. La Tập nhịn không được cười khan hai tiếng, dạng này à. La Tập lúc đó trong đầu ý nghĩ rất đơn giản, lấy đôi bên cùng có lợi làm cơ sở. Trực tiếp để Cao Túc vị này lão tài xế giao dịch cho hắn một nhóm tinh xảo vũ khí trang bị không được sao. Đến lúc đó, ỷ vào trang bị ưu thế, hắn cũng có thể tại một đám không đẳng cấp tân nhân gà mở bên trong muốn làm gì thì làm. Bất quá bây giờ xem ra, cái này chỗ trống hiển nhiên là không có chui. Xem ra ngươi là không có vấn đề khác. Tạm thời không có, a ha ha ha, La Tập tiếp tục gượng cười bên trong. Vậy ta tạm thời nhắc nhở ngươi một chút. Cái gì? Thọ mệnh. Cao Túc nhàn nhạt phun ra hai chữ tới. La Tập biểu lộ sững sờ, Cao Túc lại là không có dừng lại, tiếp tục hướng xuống nói, một cái văn minh theo viễn cổ thời đại phát triển đến hiện đại cần bao nhiêu năm. Dựa theo ghi chép, cái thế giới này xã hội nguyên thủy là tại ước chừng 1,7 triệu năm trước, mà đối với một người bình thường loại tới nói, có thể sống 8-90 tuổi cũng là thọ, mà lấy một cái nhân loại thọ mệnh, muốn kinh doanh một cái chân thực mà to lớn văn minh thế giới là không thể nào. Nghe đến đó, La Tập tốt giống nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Chương 67, Trường sinh bất tử. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kinh hãi La Tập, Cao Túc cái kia một mực không chút biểu tình trên mặt, có vẻ như xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ, không sai. Tại dị thế giới, tuổi thọ của chúng ta có thể vô hạn kéo dài. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người chơi trực tiếp từ bỏ hiện thực, lựa chọn ở tại dị thế giới nguyên nhân chủ yếu một trong. Nói đến đây, Cao Túc chuyện hơi chuyển một cái. Đương nhiên, đó cũng không phải không ràng buộc. Thọ mệnh kéo dài là cần phải trả giá thật lớn. 10.000 văn minh điểm số một năm, có thể để tuổi của ngươi trực tiếp dừng lại tại đỉnh phong thời kỳ. Rất tiện nghi đúng hay không? Nghe được Cao Túc sau cùng này câu hỏi, La Tập trên mặt kinh hãi thoáng thu liễm, hắn mơ hồ cảm giác vấn đề này không có đơn giản như vậy, cho nên, trọng điểm ở đâu? Trọng điểm ở chỗ một cái lầm lẫn, nghe được thọ mệnh có thể vô hạn kéo dài câu nói này, ngươi cái thứ nhất nghĩ tới tử ngữ là cái gì? Trường sinh bất tử. La Tập thăm dò tính mở miệng. Là trường sinh. Nhưng không phải bất tử. Cao Túc nói nghiêm túc sáng tỏ một câu. La Tập phản ứng rất nhanh, tại nghe được câu này trong nháy mắt, trong mắt đã lóe qua một tia hiểu rõ. Nói cách khác, dù là ngươi đem thọ mệnh kéo dài 100 năm, ta muốn là một đao đâm vào trái tim của ngươi, ngươi cái kia thời điểm chết vẫn là đến chết đúng không? Không sai, chính là như vậy. Cao Túc tại gật đầu đồng thời, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Mà khi biết cái này tình huống thực tế về sau, La Tập tâm tình cũng xem như triệt để bình phục xuống tới. Trường sinh bất tử, là trường sinh, nhưng không phải không tử. Cao Túc câu nói kia nói rất chuẩn xác, bất quá bởi như vậy, kéo dài thọ mệnh sức hấp dẫn hiển nhiên là trực tiếp giảm xuống một mảng lớn. Không thể nói không có dụ hoặc, chỉ có thể nói ngay từ đầu đinh giá quá cao, kết quả lập tức phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy thất vọng, lại thêm La Tập bản thân lại còn trẻ, còn chưa tới cần vì tự nhiên thọ mệnh mà lo lắng tuổi tác, như thế như vậy, sức hấp dẫn tự nhiên là càng nhỏ hơn. Chiếu ngươi thuyết pháp này, giống như vậy kéo dài tính mạng thủ đoạn, có phải hay không cũng có thể đối với ta văn minh bên trong con dân dùng. Đối mặt La Tập cái này suy một ra ba giống như phỏng đoán, Cao Túc biểu thị ra khẳng định, không sai, dù sao thiên phú và tiềm lực đều hết sức xuất sắc nhân tài cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Có thể bởi như vậy, theo phát triển văn minh, càng đến hậu kỳ, cần kéo dài tính mạng nhân số khẳng định thì càng nhiều. Cái này 10.000 văn minh điểm số một năm giá cả cũng không có nghe lấy dễ dàng như vậy à, chớ nói chi là phát triển hạng mục loại hình địa phương cũng phải tiêu hao văn minh điểm số, không cẩn thận, hậu kỳ dễ dàng sập bàn à. Đúng vậy, cho nên có lúc vì để tránh cho hậu kỳ bởi vì kết xù văn minh điểm số tiêu hao mà phá bản, mỗi cái người chơi đều nhất định muốn làm ra thích hợp lấy hay bỏ, cũng hoặc là điên cuồng phát động chiến tranh. Cướp bóc người chơi khác văn minh điểm số, dù sao mỗi một cuộc chiến tranh người thắng đều có thể cướp đi bại giả một nửa điểm số. Ngoại trừ hai cái này phương pháp bên ngoài, liền không có càng thêm nhất lao vĩnh giật phương pháp sao? La Tập cau mày hỏi, Cao Túc nói tới cái kia hai cái phương pháp, với hắn mà nói đều không phải là tốt nhất, liền lấy cái thứ nhất tới nói, hai cái ngũ tinh hạn mức cao nhất nhân vật bày ở trước mặt ngươi. Để ngươi chọn một từ bỏ một cái. Vô luận từ bỏ cái nào đều phải đau lòng tử A. Mà cái thứ hai phát động chiến tranh kiếm lấy văn minh điểm số phương pháp thì là quá bất ổn định. Nhất lao vĩnh giật phương pháp cũng là có, mà lại quang ta có thể nghĩ tới thì có hai cái. Đang khi nói chuyện, Cao Túc còn ra dáng dựng lên hai ngón tay khoa tay một chút. Như thế thật đem La Tập ngoài ý muốn đến. Có điều hắn bản năng cảm giác hai cái này phương pháp tuyệt đối không dễ dàng như vậy, nói nghe một chút. Phương pháp thứ nhất, cái kia chính là trở thành một ít đặc thù văn minh, ta trước đó nêu ví dụ thời điểm, có đề cập tới một cái cơ giới văn minh A. Nghe nói như vậy La Tập mí mắt nhảy một cái, hắn giống như tưởng tượng đến cái gì. Cái kia cơ giới văn minh cũng không phải là ta thuận miệng nói nhảm. Đó là trong trò chơi một cái cực kỳ cường đại một cái văn minh, cái kia người chơi đem chính mình văn minh bên trong tất cả con dân ý thức thể đều chuyển rời đến máy móc trong thân thể, dùng cái này làm đại giá, làm đến hắn toàn bộ văn minh con dân đều hoàn thành nào đó trình độ phía trên bất tử bất diệt. Theo trên lý luận mà nói, chỉ cần có thể nguyên không có khô kiệt, gánh chịu lấy ý thức thể máy móc hạch tâm không có hư hao. Bọn họ cũng là bất tử bất diệt. Dự đoán của mình đạt được nghiệm chứng, La Tập thở ra một miệng thở dài, luôn cảm giác đại giới không nhỏ a. Không sai, đại giới không nhỏ. Cao Túc nhẹ gật đầu, bởi vì toàn bộ văn minh người đều biến thành cơ giới sinh mệnh, cho nên, bọn họ hoàn toàn đánh mất sinh dục năng lực, nhân khẩu đình chỉ tăng trưởng, chỉ có thể thông qua cướp bóc văn minh khác nhân khẩu đến để thăng chính mình văn minh nhân khẩu số lượng. Trừ cái đó ra có vẻ như liền khứu giác, vị giác loại hình cảm quan cũng mất, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, đã không thể tính là loài người, nhưng không cách nào phủ nhận là, theo chiến đấu lực góc độ nhìn lại, bọn họ rất mạnh, là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại. Phương pháp này quá khó khăn, ta hiện tại liền cái bảo dương đều không, chớ nói chi là thế giới toái phiến, mà lại, coi như thật có cơ hội kia. Ta cũng rất khó quyết định, cả người đều biến thành máy móc, cái kia còn sống ý nghĩa là cái gì? Nói phương pháp thứ hai đi. Phương pháp thứ hai là sử dụng hoàng kim cấp đạo cụ, trường sinh bất lao dược. Đang nói ra trường sinh bất lao dược cái tên này thời điểm, Cao Túc ngữ điệu rõ ràng chậm lại. Hoàng kim cấp đạo cụ là tập thân thủ che mặt, đây cũng là cấp bậc cao nhất đạo cụ đi. Cấp bậc tại hoàng kim cấp phía trên. Chỉ có thế giới toái phiến, bất quá, trường sinh bất lão dược tuy nói là hoàng kim cấp, nhưng kỳ thật giá trị so sánh vi diệu, thường xuyên có chạy đến người chơi lại bởi vì khuyết điểm đếm mà đem trường sinh bất lao dược ném đến phòng đấu giá đấu giá. Ta nhớ được đoạn thời gian trước thì vừa đánh ra một cái. Còn có loại sự tình này. La Tập có chút ngoài ý muốn. Vẫn là câu nói kia, là trường sinh, nhưng không phải không chết. Thì ra là thế. La Tập bừng tỉnh đại ngộ, cái kia trường sinh bất lão dược vỗ ra bao nhiêu tiền? 379 vạn văn minh điểm số. T. Quả quyết hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một cái trước mắt hắn căn bản không dám tưởng tượng con số, nhưng cùng lúc cũng là đem trường sinh bất lao dược cái kia vi diệu giá trị cấp hiểu rõ. Hoa văn minh điểm số kéo dài tính mạng tục lên 100 năm tiêu hao cũng liền 1 triệu, một khỏa trường sinh bất lao dược lại phải gần 4 triệu văn minh điểm số, hơn nữa còn là đến duy nhất một lần lấy ra, vạn nhất ăn trường sinh bất lao dược người kia mới sống mấy chục năm, lại đột nhiên nhiễm ôn dịch. Hoặc là trên chiến trường treo đây. Đây chẳng phải là thua thiệt xuất vốn gốc rồi. Cùng dạng này, còn không bằng đem bán lấy tiền, trước đại kiếm một món tiền, sau đó thật đến cần kéo dài tính mạng thời điểm lại gặp chiêu phá chiêu. Vấn đề này còn thật không thể nói đem trường sinh bất lao dược lấy ra bán người ánh mắt thiện cận, mà chính là cái này công hiệu hoàn toàn chính xác vi diệu, nhất là những cái kia thường xuyên cần trên chiến trường mãnh tướng hình nhân vật. Vẫn là một năm kéo dài tính mạng bảo đảm nhất. Chương 68, ta nóng thích học tập khiến cho ta khoái lạc. Cực tờ hờ ở MG. Lần này gặp mặt, La Tập có thể nói là thu hoạch rất nhiều, trong lòng rất nhiều nghi hoặc đều phải đến giải đáp, nhưng tướng đúng, giống nếu như tại dị thế giới chết rồi, có phải hay không thì chết thật loại này không có dinh dưỡng vấn đề. Tại cái này cả một cái sự tình thoát ly hiện thực, vượt qua lẽ thường trong nháy mắt, La Tập trong lòng mình liền đã có đáp án, căn bản không cần thiết lãng phí nữa ngụm nước hỏi một lần. Còn có giống bọn họ lẫn nhau mặt bảng thuộc tính, trưởng thành như thế nào loại hình mẫn cảm vấn đề, hai cái này trí lực hạn mức cao nhất rõ ràng đều không thấp người cũng đều là tương đương ăn ý tránh đi, minh hữu về minh hữu, át chủ bài cùng tư ẩn vẫn là đến có. Nắm chắc tốt cái kia độ, mọi người mới có thể vui sướng hợp tác ra. Đồng thời, để La Tập nhẹ nhàng thở ra chính là, liên quan tới huấn luyện quân sự sự tình, Cao Túc đã hứa hẹn giúp hắn giải quyết, nói cách khác, chưa tới một cái nguyệt, tại cái khác Z đại tân sinh vội vàng huấn luyện quân sự thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể tự do chi phối thời gian của hắn. Không có vội vã một lần nữa đổ bộ thế giới khác, lúc này mới vừa hồi hiện thực thế giới không đến một ngày, hắn còn có tốt nhiều tư liệu muốn tra đây. Mang ý nghĩ như vậy, vừa vặn đi ngang qua tiệm sách La Tập bước chân một trận, đi vào, ngươi tốt, xin hỏi dạy tiểu hài tử biết chữ sách ở đâu. Chợt nhớ tới mình trong bộ lạc còn tất cả đều là một đám mù chữ nào đó người trong lòng cũng là có chút sốt ruột, lần này, La Tập là dự định để trong bộ lạc người chậm rãi học. Trong lòng của hắn đã muốn biện pháp tốt, trước tiên đem trong bộ lạc cái kia mấy đứa bé tập trung lại, dạy bọn họ nhận một ít chữ lại nói, dù sao tiểu hài tử học tập mới đồ vật năng lực tương đối mạnh, đương nhiên, càng quan trọng hơn là tiểu hài tử so sánh nhàn, để bọn hắn tốn thời gian đi học tập nhận thức chữ, cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ bộ lạc sức lao động. Tuy tiện lật ra mấy quyển, giống loại này sách còn thật nhiều. La Tập hiển nhiên cũng không tính tại tiệm sách nhân viên cửa hàng cái kia sốt ruột ánh mắt nhìn soi mói đứng đấy lật xem, quả quyết chọn lấy một bản mua về chậm rãi nghiên cứu. Về đến nhà, trước cho mình kêu đặc biệt bán, sau đó mở ra trong phòng ngủ đồ cổ quạt điện cùng máy tính, thừa dịp máy tính khởi động cái này chút thời gian, hắn lật lên trong tay quyển sách kia. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút những thứ này dạy người biết chữ sách giáo khoa là làm sao làm, dù sao hắn nhận thức chữ lúc ấy, còn không có loại này hoa bên trong lạ mắt đồ vật, đồng thời hắn cũng quên chính mình là làm sao học được nhận thức chữ, giống như tại hắn có chi nhớ đến nay, liền đã nhận thức chữ. Nói thật, sách này làm còn rất khá, mỗi một trang cũng còn có thể mang ra thành từng chương tấm thẻ nhỏ. Mỗi tấm thẻ lên đều viết chữ Hán, bên cạnh còn bổ sung đồ họa cùng ghép vần. Đem quyển sách này thô sơ giản lược lật ra một lần về sau, tâm lý có chừng đếm được La Tập liền đem đặt ở bên cạnh, sau đó ngồi đến trước bàn máy vi tính, nhanh chóng mở ra một cái tìm tòi giao diện đưa vào lên, than đá tác dụng. Hắn lần này trở lại hiện thực thế giới, muốn tra tư liệu thật sự là nhiều lắm, than đá tác dụng, cung tiễn chế tác, bị giáp tiến một bước gia công, cây nông nghiệp trồng trọt, cơ bản chữa bệnh tri thức, huấn luyện chuyên nghiệp an bài, đủ loại kiểu dáng, một đống lớn đồ vật hắn đều phải tra, đều phải học. Cái này vì chơi tốt một cái trò chơi cũng thật sự là liều mạng a. Duy trì lấy loại này điên cuồng học tập trạng thái, mai cho đến trời vừa rạng sáng chung, trung gian La Tập liền xuống lầu cầm một lần thức ăn ngoài, thời gian khác liền không có rời đi chính mình cái này cái bàn để máy vi tính, ăn thức ăn ngoài thời điểm. Hắn màn ảnh máy vi tính thả đều là cùng tiễn thủ công chế tác video. Liên tiếp 2 ngày, đều là học tập một chút lại học tập, học cũng đều là chút đủ loại mọi ngành mọi nghề khác biệt tri thức, càng chết là còn phải toàn bộ nhớ kỹ, không ghi vào trong đầu, đến lúc đó làm sao mang đến thế giới khác. May mắn hắn cái này não tử khá tốt xứ. Là thời điểm cái kia thể hiện ra hắn cái này một thân cử đi Z đại học bá cấp học lực. Ta nóng thích học tập khiến cho ta khoái lạc. Cực tờ hờ ở mờ gờ. Nô, mấy giờ rồi? Liên tục 2 ngày có một đống lớn cứng nhắc tri thức. Rõ ràng dùng nao quá độ La Tập hôm nay không có chút nào ngoài ý muốn ngủ quên mất rồi. Lục lọi ở giường đầu tìm tới ngay tại nạp điện điện thoại di động. Nhìn thoáng qua thời gian, đều gần trưa rồi. Hô, Trung Điệp thở ra một miệng thở dài. La Tập vặn vẹo bốn eo có chút ngủ cứng ngắc lại thân thể, ngay tại hắn chuẩn bị gọi cái thức ăn ngoài. Sau đó bắt đầu một ngày mới học tập thời điểm, trong đầu, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ngài bộ lạc thành viên đang cùng Hắc Xài bộ lạc xảy ra chiến đấu, phải chăng tiến hành xem xét. Hắc Xài bộ lạc. Nóa. Đó là ai a? Nghe được cái này hệ thống nhắc nhở. La Tập cái kia gương mặt buồn ngủ trong nháy mắt tản cái triệt để, lập tức từ trên giường ngồi dậy, tranh thủ thời gian cho ta. Cơ hồ là La Tập hô lên câu nói này về sau, lấy lại tinh thần trong nháy mắt, hắn thì phát hiện mình đã ngồi tại bộ lạc doanh địa cái kia lều vải bên trong. Vô cùng lo lắng xông ra lều vải, nhìn lấy minh kính trong bộ lạc cái kia một mảnh bình hòa cảnh tượng, La Tập không khỏi một trận choáng váng. Sợ không phải hệ thống đùa nghịch ta. Vẫn là nói đã đánh xong. Không có đạo lý à, tuy nói là 1:10 thời gian lưu tốc, nhưng hắn nhưng là tại tiếp vào hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt thì xác nhận à, đánh lại nhanh cũng không có khả năng gần thành dạng này à. Theo bản năng giữ chặt một cái theo trước mắt hắn đi qua bộ lạc con dân, gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Bị La Tập đột nhiên như thế hỏi một câu. Cái kia bộ lạc con dân trên mặt nhất thời lộ ra một tia mở mịt, còn không đợi hắn mở miệng, doanh địa bên ngoài, một tên bộ lạc chiến sĩ thì một đường phi nước đại lấy chạy trở về, tộc trưởng. La Dũng bọn họ cùng phía tây cái kia bộ lạc người đánh nhau. Nóa! Hợp lấy là ở đây này. Ở trong lòng phát nổ âm thanh nói tụ, đồng thời không kịp nói thêm cái gì. La Tập lập tức mang theo phụ trách lưu thủ bộ lạc mấy cái tên chiến sĩ cùng 4 tên ném đá binh tiến đến trợ giúp. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Đang đuổi đi phía tây rừng cây trên đường, La Tập một bên chạy, một bên hướng về phía tên kia xông về tới báo tin bộ lạc chiến sĩ hỏi một câu. Chúng ta bộ lạc đi săn đội trước đó săn bắn trở về, vừa tốt đi ngang qua bên kia, người đối diện nhìn đến chúng ta đánh tới con mồi liền muốn xông lên đoạn. Sau đó hai bên thì đánh nhau. Nghe đến nơi này, La Tập xem như tâm lý nắm chắc, trước đó thì có nói qua, trong rừng cây con mồi càng thêm phong phú một chút, phía tây cái kia cái gọi là Hắc Xài bộ lạc, hiển nhiên là thời gian dài không thu hoạch, có chút đói cấp nhãn, lúc này mới động thủ. Cũng mặc kệ nguyên nhân gì, dám động thủ cái kia chính là muốn chết. Tính toán thời gian, La Tập tại hiện thực thế giới bên kia mặc dù mới đi qua hơn 2 ngày, nhưng thế giới khác bên này thế nhưng là đã qua hơn 20 ngày, xem chừng trước đó tiếp thu cái đám kia tân nhân, hẳn là cũng đều tiêu hóa không sai biệt lắm, cái này hắc xài bộ lạc tuy nhiên nhân số không ít, nhưng thôn thì nuốt thôi, ai sợ ai à. La Tập nguyên bản liền định chờ hắn lần sau về sau, liền lấy cái này phía tây bộ lạc khai đao, muốn đuổi tại tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc trước đó lại tăng một đợt thực lực, chỉ bất quá có chút bất ngờ chính là, đối phương ngược lại động thủ trước. Chương 69, người nào phân tâm, người nào thì tử. Phía tây ngoài bìa rừng chết, đói gấp mắt hát xài bộ lạc dã man nhân nhóm, tại cầu sinh ý niệm điều động phía dưới, sĩ khí không giảm ngược lại tăng, đúng là cứ thế mà đứng vững sói chiến sĩ nhóm uy hiếp hiệu quả, hai nhóm nhân mã điên cuồng đánh ở cùng nhau. La Dũng nhất phủ ném lăn sông tới một tên dã man nhân, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía sau lưng người kia hỏi, Diệp Sơn đại ca, còn chịu nổi sao? Tên là Diệp Sơn đi săn đội đội trưởng là một tên tuổi tác xem ra hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Thể trạng khôi ngô hắn trước kia cũng là bộ lạc chiến sĩ một viên. La Tập bắt đầu chỉnh đốn bộ lạc về sau, gây dựng đi săn đội, mà hắn làm nắm giữ lao thợ săn kỹ năng người, tự nhiên cũng đã trở thành đi săn đội một viên. Về sau bởi vì thành quả xuất chúng mà bị La Tập đề thăng làm đi săn đội đội trưởng. Vẫn còn. Diệp Sơn ánh mắt quét qua chung quanh, không dám đem lời nói được quá vẹn toàn, kinh nghiệm lao luyện hắn làm sao nhìn không ra giờ phút này cục diện hỏng bét. Bọn họ bộ lạc sói chiến sĩ tuy nhiên cả đám đều thực lực xuất chúng, nhưng hảo hán không ngăn nổi nhiều người, vì đoạt đến thực vật, hắc xài bộ lạc các nam nhân đoán chừng là đã dốc toàn bộ lực lượng, hơn 20 số cầm lấy vũ khí dã man nhân trực tiếp đem bọn hắn vây ở nơi này. Mà bọn họ đi săn đội tuy nói cũng có 9 cái nam nhân, trong tay cũng đều cầm lấy vũ khí, nhưng vì bảo hộ đánh tới con mồi, cả đám đều đánh bó tay bó chân, có lòng muốn phá vây, nhưng cũng là căn bản là không có cách làm đến, trừ phi lưu lại con mồi, bằng không, hắc xài bộ lạc đám kia quỷ đói sẽ chết cắn lấy bọn hắn không thả, thế mà, đem con mồi lưu lại là không thể nào, thời đại này người, tại thức ăn tranh đoạt phía trên, có thể là đúng nghĩa một bước cũng không nhường. Nóa! Đám gia hỏa này, thật là đói điên rồi. Đối mặt đám này cùng chết đói, không bằng chiến tử dân liều mạng, liền xem như La Dũng, đều là cảm nhận được rõ ràng áp lực, trong lúc nhất thời, đúng là có loại thụ người chế trụ biệt khuất. Đúng lúc này, một thanh mang theo lấy hùng hồn lực đạo thạch phủ từ trong đám người hướng thẳng đến hắn chém thẳng tới. Phát giác được uy hiếp La Dũng trong mắt một vệ hung quang lóe qua, cái này biệt khuất chiến đấu có chút khơi dậy hắn thực chất bên trong cái kia cố hung tính. Giờ phút này đối mặt tới gần thế công, hắn chẳng những không lùi, ngược lại trở tay nhất phủ đánh trở về, hoàn toàn bày ra một bộ lấy công đối công, muốn cùng đối phương đổ máu tới cùng tư thế. Bí mật mang theo ngột ngạt gào thét hai thanh thạch phủ trong nháy mắt đụng vào nhau, lưỡi búa va chạm ở giữa. Phát ra một tiếng va chạm tiếng vang, chưa mài, hơi có vẻ thô ráp trôi này thạch phủ tại chỗ liền bị văng ra một cái lỗ hổng. Chợt nhìn, chiêu này đối công hiển nhiên là La Dũng chiếm cứ thượng phong, nhưng lúc này La Dũng trên mặt lại là không có nửa điểm vui mừng, cảm thụ được đối phương thạch phủ phía trên cái kia cố không ngừng đè ép tới lực đạo. La Dũng hai đầu mày rậm cơ hồ là muốn vặn thành một đoàn, tay phải tiểu trên cánh tay. Một nhiều sợi gân xanh nhất thời nổi hẳn lên, một thân ngang ngược lực lượng không ngừng bạo phát, cứ thế mà đem đối diện tạo nên tới lực đạo lại để trở về. Chính mình tình thế bắt buộc nhất kích đúng là bị đối phương dùng cậy mạnh để ép trở về, vung ra một kích kia dã man nhân chiến sĩ trên mặt cũng là lóe lên một tia không dám tin, quái vật này khí lực thật là lớn. Người cũng không kém. Đầu đội xương sói mặt nạ La Dũng lên tiếng mang theo một cỗ châm đục, vì cả người hắn bằng thêm mấy phần hung hãn. Giờ này khắc này, tại lực lượng so đấu phía trên, có thể nói là kỳ phùng địch thủ hai người lẫn nhau đều đang quan sát chính mình đối thủ này. La Dũng lúc này mới phát hiện, đối phương vũ khí trong tay tuy nhiên cũng là thạch phủ, nhưng cán búa bộ phận lại so trong tay hắn thạch phủ muốn bề trên không ít, một đầu còn mang theo thạch mâu mũi thương. Xem ra tựa như là đem thạch mâu cùng thạch phủ buộc ở cùng nhau mở dạng, nếu là La Tập đứng ở chỗ này, tuyệt đối liếc một chút liền có thể nhận ra. Cái này hắc xài bộ lạc dã man nhân trong tay, cầm lấy lại là một thanh cán dài búa, cũng gọi việt búa. Bất quá La Dung hiển nhiên không phải một cái ưa thích suy nghĩ nhiều người, hắn thấy, chẳng qua là cán búa hơi dài một chút mà thôi, trên thực tế cùng trong tay hắn thạch phủ không có khác biệt quá lớn, thật nếu nói, trong tay hắn cái này hai thanh từ quân giới bộ nhân tinh tâm mài qua thạch phủ tại chất lượng phía trên rõ ràng càng hơn một bậc. Thế mà, có loại ý nghĩ này La Dung, rất nhanh liền tại trong tay đối phương bị thiệt lớn. Chỉ thấy đối phương cầm trong tay cái kia thanh việt búa đùa nghịch ra dáng, nương tựa theo cán búa chiều dài, mỗi một lần vung vẩy đều có thể xưng vừa nhanh vừa mạnh. Cứ thế mà đem La Dung trên lực lượng ưu thế cấp san đều tỷ số, tại cái tiền đề này phía dưới, cái kia cán dài búa công kích khoảng cách ưu thế cũng là đánh La Dung một trận khó chịu. Trước kia La Dung chưa từng có nghĩ tới, thạch phủ phương thức công kích ngoại trừ chém thẳng bên ngoài. Thế mà còn có đột phá, nhưng trước mắt việt búa hiển nhiên là làm được, cái kia đỉnh đầu thêm ra tới đầu mâu để vũ khí này nhiều hơn một loại thế công phía trên biến hóa. Gia hỏa này, có chút khó giải quyết. Cái chán một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, ngay tại vừa mới, trước mắt cái dã man nhân này trong tay việt búa theo hắn trên nót phá tới, kém chút đem hắn cấp rú đầu sức chán. Cái kia sinh tử trong nháy mắt mạo hiểm, khiến La Dung chỉnh cái hô hấp cũng vì đó cứng lại. Thật tình không biết, cái kia múa việt búa dã man nhân, trong lòng cũng là có chút gặp quỷ, trước mắt người này khuôn quỷ dạng, tay cầm hai lưới búa quái vật thế mà lại nhiều lần tránh qua, tránh né hắn sát chiêu, không hiểu để hắn có loại không thể làm gì cảm giác. Nhanh chóng điều chỉnh hô hấp của mình, La Dung đã ý thức được chính mình một mực không tại tình huống, không có cách. Đi săn đội người ở chỗ này, hắn theo vừa mới bắt đầu vẫn phân lòng chiếu cố đi săn đội người, nhưng trước mắt đối thủ này không phải dễ đối phó như vậy, muốn là lại chần chừ, chết có thể chính là hắn. Diệp Sơn đại ca, đến đón lấy chính ngươi cẩn thận. Một câu nói xong, cũng mặc kệ Diệp Sơn có nghe hay không đến, tập trung tinh thần về sau, La Dũng một thân thực lực tại chỗ bạo phát, tới gần. Hắn điên cuồng khua tay trong tay hai lưới búa không ngừng vọt tới trước, nỗ lực đột phá cái kia việt búa phòng tuyến, hướng giết tới, sau đó nhất kích giết chết cái này để hắn mấy lần cảm nhận được tử vong uy hiếp đối thủ. Nhìn lấy trong nháy mắt chiến thành một đoàn hai bóng người, Diệp Sơn thần tình trên mặt đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng hắn nhịn không được cười mắng một tiếng, "Nóa, xú tiểu tử, hợp lấy trước đó là đang chiếu cố ta. Còn không có làm thật đâu." Nói xong lời cuối cùng, Diệp Sơn trên mặt không khỏi lóe lên một tia thổn thức. Tại trong bộ lạc, hắn xem như La Dũng đại ca, La Dũng tiểu tử này lần thứ nhất cầm vũ khí lên thời điểm, cái kia bản lĩnh còn là hắn dạy đây này. Thế mà, hiện tại La Dũng đã là minh kính bộ lạc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất dũng sĩ, mà hắn lại là thành đi săn đội đội trưởng. Trong lúc nhất thời, Diệp Sơn tâm tình cũng là vi diệu. Xú tiểu tử, bất chi bất giác thế mà biến đến lợi hại như vậy. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai người chiến đấu khu vực hiển nhiên biến thành một cái khu vực nguy hiểm. Tất cả mọi người là tương đương ăn ý tránh đi một khoảng cách, tựa như La Dung đã không rảnh bận tâm còn lại một dạng. Cái kia khua tay việt búa hát xài bộ lạc dã man nhân cũng giống vậy, hắn cũng không đoái hoài tới có thể hay không ngộ thương chính mình bộ lạc người. Trước mắt chiến đấu, người nào phân tâm người nào liền phải chết. Chương 70, nhìn thấu triệt. Đang đuổi hướng tây chết ngoài bìa rừng vây trên đường tiếp viện, La Tập cũng không có dẫn người một đường phi nước đại, không phải là bởi vì hắn không vội, mà là bởi vì hắn thấy rõ cục thế, làm một chi viện binh, ngươi đuổi tới chiến trường ngươi phải có chiến đấu lực mới được, chỉ là tiến đến chiến trường trên đường, cũng bởi vì đi đường đuổi quá mạnh, đem chính mình chạy không thở ra hơi. Cái kia đuổi tới chỗ ấy còn có đánh sao? Một đường cuồng chạy tới đưa lên một đợt đầu người kinh nghiệm, cái kia ý nghĩa ở đâu? Đồng thời cũng chính là tại thời khắc này, ném đá binh lực cơ động thế yếu có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia sau lưng một giỏ thạch đạn thật sự là quá nặng, dùng tại thủ thành tranh tài, hiệu quả khả năng không tệ, dù sao thạch đạn có thể trực tiếp độn tại thành tường đằng sau. Không dùng vác tại sau lưng chạy khắp nơi, có thể dùng tại đánh trợ giúp tranh tài coi như thật muốn chết, lực cơ động cùng thạch đạn phụ trọng quả thực cũng là ngạnh thương. Gắng sức đuổi theo, mang theo một đội viện binh, La Tập rốt cục coi như kịp thời chạy tới chiến trường, đồng thời liếc mắt liền thấy được đang cùng địch nhân bộ lạc cao thủ giao chiến La Dũng, cả khối khu vực đều trống đi, tất cả mọi người tại vô tình hay cố ý tránh đi đánh thẳng kịch liệt hai người, để La Tập muốn không nhìn thấy đều không được. Mà đối phương dã man nhân vũ khí trong tay cũng là tại thứ nhất mắt thì đưa tới La Tập chú ý. Dù sao tại vũ khí trang bị phía trên tìm kiếm đột phá thời điểm, hắn cũng không phải chỉ mới nghĩ qua cùng tiễn loại hình vũ khí tầm xa, vũ khí cận chiến phương diện, hắn cũng là có nghiêm túc cân nhắc qua, chỉ bất quá ngoài dự liệu chính là thời đại này lại có thể có người so với hắn trước một bước đem Việt búa cấp làm được, có ý tứ, xem ra cái này hát xài bộ lạc bên trong có người mới à, mà lại có. Thể cùng La Dung đánh tới loại tình trạng này, đây cũng là cái manh tướng. Tình huống này không thể nghi ngờ là càng thêm kiên định La Tập muốn chiếm đoạt hát xài bộ lạc quyết tâm, bất quá không thể cuống cuồng, trước muốn ổn định, quay đầu nhìn thoáng qua bốn tên thở hồng hộc ném đá binh, La Tập không có vội vã động thủ, mượn chung quanh cây cối yểm hộ, trước để bọn hắn thở một ngụm lại nói. Xem bọn hắn cái này giọng điệu chậm không sai biệt lắm về sau. La Tập vung tay lên, bốn tên ném đá binh nhất thời hiểu ý, đều tự tìm chuẩn cao chỗ ngồi chỗ đứng đứng vững. Sau đó, chỉ nghe La Tập giống to một tiếng, toàn thể lùi lại. Không sai, cũng là lùi lại, giống điện ảnh truyền hình phim thậm chí một số trong tiểu thuyết như thế. Bộ binh hướng ở phía trước cùng địch nhân quân đội chém giết, mà cùng tiễn thủ ở phía sau điên cuồng bắn tên sự tình là căn bản không thể nào. Trừ phi ngươi không để ý phía trước bộ binh chết sống, ngay cả người mình cùng một chỗ bán. Hiển nhiên, điểm này cũng cùng trong trò chơi hoàn toàn khác biệt. Trong trò chơi viễn trình binh chủng cũng sẽ không ngộ thương chính mình người. Cái này khiến La Tập lại một lần nữa minh xác cảm nhận được trò chơi cùng hiện thực chênh lệch. La Tập tiếng giống to này không thể nghi ngờ bại lộ hắn tồn tại, cũng để bọn hắn đã mất đi cơ hội tập kích, bất quá không quan trọng. Hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định chơi cái gì tập kích chiến, cũng không sợ đám này hát xài bộ lạc dã man nhân có phòng bị, bởi vì tựa như trước đó nói như vậy, hắn thấy rõ cục thế, lúc này bị buộc lên tuyệt lộ cũng không phải bọn họ minh kính bộ lạc, mà chính là trước mắt hát xài bộ lạc. La Tập mang theo bộ đội tiếp viện kịp lúc đuổi tới không thể nghi ngờ là cấp Lâm Nguy La Dũng bọn người ăn một viên thuốc can thần. Thậm chí đều không cần phát động kỹ năng, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể khiến La Dung đám người sĩ khí bắt đầu tăng lên. Đây là La Tập nương tựa theo một trận lại một trận thắng lợi tạo dựng lên tuyệt đối tín nhiệm cảm giác. Tại hắn con dân trong lòng, La Tập hai chữ này là cùng thắng lợi hoa ngang bằng. Không do dự, La Tập mệnh lệnh đối bọn hắn tới nói áp đảo cao hơn hết, bất quá chỉ dựa vào bọn họ trước mắt trạng thái. Muốn tại hát xài bộ lạc hơn 20 số dã man nhân vây công phía dưới toàn thân trở ra độ khó khăn thực sự quá lớn. Theo La Tập cùng đi đến cũng không chỉ bốn tên ném đá binh, những bộ lạc khác chiến sĩ cũng không phải đứng yên xem trò vui. Bọn họ trước kia huấn luyện thành quả tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ thấy bộ lạc chiến sĩ nhóm tại La Tập chỉ huy phía dưới hào hào vọt tới trước, bắt đầu xé rách hát xài bộ lạc dã man nhân vòng vây. Mọi người nội ứng ngoại hợp, toàn bộ quá trình gọn gàng, an ý 10 phần, đây chính là mấy tháng qua huấn luyện thành quả. Nếu như nói cứng còn có cái gì không được hoàn mỹ, đó phải là đi săn đội mấy người, không có tiếp thụ qua huấn luyện đi săn đội thành viên tại lúc rút lui, hơi có vẻ hơi luống cuống tay chân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ theo vừa mới bắt đầu thì một đường tăng cao khí thế. Mà cùng lúc đó, đang cùng tên kia khua tay Việt búa dã man nhân đánh khó khăn chia lịa La Dũng, tại lại cùng đối phương đối công sau mấy hiệp, nhìn chính xác một cái cơ hội, hắn bằng vào một vòng cường công bức đối phương đổi công làm thủ, sau đó quả quyết rút đi. Đối với không thể phân ra một cái thắng bại sự kiện này, La Dũng thoáng có chút đáng tiếc, nhưng đã cùng đối phương giao thủ nhiều như vậy vòng trong lòng của hắn rõ ràng. Bọn họ giữa hai người thực lực chỉ sợ là lực lượng ngang nhau, muốn phân ra một cái thắng bại không dễ dàng, trừ phi hắn đột nhiên tiến vào giống trước đó như thế tuyệt hảo trạng thái, bằng không tại dưới trạng thái bình thường, trận chiến đấu này cuối cùng chỉ sẽ diễn biến thành một trận sức chịu đựng chiến, người nào thể lực trước nhịn không được người nào thì bại. Nhìn lấy một bộ bạo phát thế công về sau, trực tiếp quay người rời đi La Dũng, tay cầm Việt búa dã man nhân trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hai người đối lẫn nhau đều là có chút không thể làm gì, ai cũng đánh không thắng ai, ai cũng lưu không được người nào. Mà nhìn hiện tại cái này tư thế, đối phương bộ lạc viện binh hiển nhiên là đến, căn cứ trước đó xông lầm tiến minh kính bộ lạc doanh địa cái kia người bộ hạ báo cáo, đối phương có thể là cái trăm người bộ lạc, ở cái này bộ lạc nhân khẩu số lượng cơ bản tượng trưng cho bộ lạc thực lực thời đại bên trong, trăm người bộ lạc cũng là cường đại chứng minh, cái này cũng là bọn hắn trước đó một mực không dám động thủ nguyên nhân chủ yếu. Nhưng bây giờ, bọn họ đã vài ngày chưa ăn no cơm, phụ cận động vật hoang dã tại biết nơi này có nhân loại đóng quân về sau, có vẻ như toàn bộ chạy ra, cái này khiến không cách nào tiến vào rừng cây khu vực bọn họ, đi săn biến đến càng ngày càng khó khăn. Trước mắt cái trạng thái này, bọn họ tốt xấu còn có lực đánh một trận, nhưng muốn là lại đói thêm mấy ngày, cái kia đoán chừng là ngay cả chiến đấu khí lực cũng không có. Chỉ có thể chờ đợi lấy người của đối phương đến giúp bọn hắn nhặt xác, hoặc là bị người thấy chết người mùi vị dã thú ngậm đi chia cát, để đám kia đang chết dã thú ăn non nê. Vô luận cái nào kết quả, hắn đều vô pháp tiếp nhận, vậy cũng chỉ có thể liều mạng một lần, theo trước mắt cái này trăm người bộ lạc trong tay cướp đoạt thực vật. Không sai, La Tập đích thật là đem cái này nhìn cục thế vô cùng thấu triệt. Bị buộc lên tuyệt lộ chính là hát xài bộ lạc, bọn họ không đường có thể lui. Giết A. Tay cầm Việt búa dã man nhân mặt mũi tràn đầy bi phẫn hô lên hai chữ này. Rõ ràng từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, dựa theo cái này viễn cổ thời đại tiêu chuẩn, bọn họ hát xài bộ lạc tuy nhiên không tính là đại bộ lạc, nhưng cũng cùng bộ lạc nhỏ không hợp, thực lực cũng được xưng tụng là coi như không tệ. Nhưng ở cái này bị mình kính bộ lạc các bách, không cho phép bọn họ bước vào rừng cây khu vực đi săn trong một tháng. Hắn nhưng trong lòng thì không hiểu dâng lên một cỗ thuộc về bộ lạc nhỏ bi phân đến, khinh người quá đáng a. Chương 71, Hắc Sải. Nhìn lấy cái kia từng đạo vì thực vật, hoặc là nói là vì mạng sống mà điên cuồng hướng giết đi lên bóng người, La Tập trên mặt biểu lộ không buồn không vui, đối tại lập trường của mình. Hắn từ trước đến nay là bảy vô cùng rõ ràng, đã các ngươi địch nhân là của ta, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Đối với cái kia vùng Việt Phủ, cùng La Dũng đánh khó khăn chia lìa dã man nhân, thật sự là hắn mười phần để ý, đồng thời trong lòng của hắn cũng cơ bản có thể xác định, đối phương tuyệt đối là cái võ dũng hạn mức cao nhất không thấp mánh tướng, có thể vậy thì thế nào? Hội sẽ không trở thành chính mình người. Đó là chuyện sau đó, ngươi muốn không phải không sống đến lúc đó, vậy cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Hắn đã nghĩ rất rõ ràng, vì thu cái manh tướng, mà bước lên tổn bình hao tướng mạo hiểm, thủ hạ lưu tình loại hình sự tình, hắn là tuyệt sẽ không làm. La Tập tay trái không nhanh không chậm nâng lên, tiếp vào tín hiệu ném đá binh nhóm, trong tay ném đá tác đồng thời bắt đầu đảo quanh, căn bản không cần dư thừa mệnh lệnh. Rút lui bên trong La Dũng đám người đã bắt đầu vô tình hay cố ý tránh đi ném đá binh nhóm công kích quỹ đạo, nhìn ra tốt một cái khoảng cách, La Tập tay trái vung lên ở giữa, từng viên nặng nề thạch đạn nhất thời gào thét lên theo ném đá tác phía trên bay ra. Ầm. Một tiếng vang trầm nặng, là thạch đạn đụng vào thịt ảm, trên hạ thể phát ra thanh âm, nghe quả thực hội làm cho người cảm thấy một trận tê cả da đầu. Xông lên phía trước nhất cái kia mấy tên dã man nhân tại chỗ thì bị ném đá binh nhóm đón đầu thống kích, trong nháy mắt liền bị gào thét mà đến nặng nghề thạch đạn đánh ngã trên mặt đất. Đây đại khái là bởi vì thị giác nguyên nhân, hướng ở phía sau dã man nhân căn bản là không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, hoàn toàn là tại đột nhiên, liền nghe đến phanh phanh phanh vài tiếng trầm đục, sau đó hướng tại trước mặt bọn họ đồng bạn thì ngã xuống. Cái này không hiểu tình huống quả thực giống như cảnh tỉnh, khiến dần dần đánh mất lý trí dã man nhân nhóm tiến công tình thế trì trệ, nguyên một đám trên mặt đều là không khỏi lóe lên một tia khủng hoảng. Vừa mới chuyện gì xảy ra? bọn họ làm sao đột nhiên thì đổ. Tử, chết rồi. Tà thuật. Là những quái vật này tà thuật. Những người này khuôn quỷ dạng quái vật thi triển tà thuật. Đối không biết hoảng sợ điên cuồng chỗ ngồi cuốn qua hát xài bộ lạc mỗi một cái dã man nội tâm của người ý chí. Thế mà đối diện với mấy cái này rõ ràng lâm vào dao động địch nhân, La Tập cũng sẽ không bởi vậy mềm tay, tay trái nhấp nô, hoạch xuất ra một đạo lánh khốc mà tàn nhẫn đường cong, ném đá binh nhóm đợt thứ hai thạch đạn công kích nhất thời đánh qua. Những cái kia thất kinh dã man nhân quả thực cũng là tốt nhất bia sống, lại thêm ném đá binh nhóm về sau đoạn thời gian kia cao cường độ luyện tập. Bọn họ sử dụng lên ném đá tắc đến độ chính xác đã sớm tăng lên rất nhiều, một vòng thạch đạn bay qua, khoảng cách nhất định bên trong, thạch đạn cái kia lực sát thương kinh người nhất thời liền đem lại một nhóm dã man nhân nện lật trên mặt đất. Mọi người đừng hoảng hốt. Đây không phải là tà thuật, chẳng qua là một số thạch đầu tay cầm Việt phủ tên kia dã man nhân khi nhìn rõ những cái kia viễn chỉnh công kích chân diện mục về sau. Phản ứng đầu tiên thì là muốn làm yên lòng những bộ hạ này của mình, thế mà, nói được nửa câu, thanh âm của hắn lại là im bặt mà dừng, nhìn lấy chính mình những cái kia chạy trối chết các bộ hạ, hắn phát hiện tại thời khắc này, cái kia một bụng lời nói toàn bộ nghẹn tại trong cổ họng, không ai tại nghe hắn nói, cái kia một vòng. Tiếp lấy một vòng bay tới thạch đạn, thành đệ sập bọn họ sau cùng một quả cỏ. Xem thời cơ không sai biệt lắm về sau, La Tập vây tay, một bên ném đá binh nhóm thế công nhất thời dừng lại, mà đã sớm ở ngoại vi trải rộng ra vây quanh trận hình La Dũng bọn người thì là tại cái kia đồng thời nhanh chóng bao hơi đi tới. Hắc xài bộ lạc dã man nhân bên trong, cơ bản đã không ai có thể đứng, có bị thạch đạn nện đến đầu rơi máu chảy, có ngã trên mặt đất sống chết không rõ, mà có thì là bị hoảng sợ đè sợ. Núp ở trên mặt tuyết run lẩy bẩy, như thế một đám người bên trong, một cái duy nhất đứng ở đằng kia dã man nhân hiển nhiên là quá mức chói mắt. Làm sao? Còn không thần phục sao? Đứng tại cao điểm phía trên, La Tập cư cao lâm hạ nhìn đứng ở phía dưới cái kia dã man nhân. Nắm chặt Việt phủ hai tay bởi vì quá mức dùng lực, cơ hồ tuôn ra từng cây gân xanh. Tên kia dã man nhân một đôi tơ máu tràn đầy ánh mắt cứ như vậy chừng lấy La Tập, hô lên ba chữ kia, ta không phục. Ha ha ha, La Tập nhẹ cười vài tiếng. Sau đó nhìn thoáng qua hát xài bộ lạc đống kia tàn binh bại tướng, làm sao? Ngươi còn muốn lại đánh qua? Tay cầm Việt phủ tên kia dã man nhân hiển nhiên cũng là chú ý tới La Tập ánh mắt. Nguyên bản cũng bởi vì tâm tình kích động mà tăng huyết hồng gương mặt kia trong nháy mắt này trực tiếp tăng thành màu đỏ tím. Hán bộ lạc người hiển nhiên là đều đã đánh mất chiến ý, cũng đều bị thương thành như thế, lại đánh qua. Lấy cái gì đánh? Một mình hắn đơn đấu đối diện một đám sao. Nhưng là để hắn thành thật như vậy nhận thua, hắn trong lòng cũng là biệt khuất, một đôi mắt ở trước mắt đám người này trên thân một trận tạo động về sau. Cuối cùng rơi vào La Dũng trên thân, sau đó, chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay, ta muốn cùng gia hỏa này đơn đấu, hắn thắng, ta hát xài ngoan ngoan thần phục, về sau ngươi nói cái gì chính là cái đó, nhưng nếu như ta thắng, ngươi thì thả chúng ta đi. Ha ha ha, nghe nói như vậy là tập nhịn không được cười ra tiếng, ta nói ngươi nghĩ đẹp vô cùng à, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ta coi như không đáp ứng. Ngươi cũng đã cắm trong tay ta sao? Ngươi, ta. Cái kia tự xưng là hát xài thô hán tử khuôn mặt cơ hồ muốn tăng ra máu, động một mép, hắn làm sao là La Tập đối thủ. Trong lúc nhất thời, ngươi đến ta đi căn bản không nói ra một câu đầy đủ tới. Mà lúc này La Tập, trong đầu lại là mặt khác một phen ý nghĩ, không sai, cái này hát xài đã cắm trong tay hắn, hắn hoàn toàn có thể ỷ vào nhiều người. Trực tiếp đem người bắt về, trước chậm rãi cùng hắn hao tổn. Nhưng cách làm này hiển nhiên là quá tốn thời gian, tính toán thời gian, 6 tháng tân thủ bảo hộ kỳ mắt thấy không có thừa bao nhiêu, đến lúc đó mặt đối người chơi khác xâm lấn, dưới tay hắn có thể nhiều cái manh tướng, nhiều lá bài cũng tốt à, nghĩ tới đây, La Tập nhất thời lời nói xoay chuyển, có điều, nhìn ngươi cái này tâm không cam tình không nguyện, ta cũng không phải là không thể cho ngươi một cái đơn đấu cơ hội. Thế mà, thốt ra lời này xuất khẩu, Hắc Sài cũng còn không có kịp phản ứng đâu. Bên cạnh La Dũng liền vội vàng bước nhanh đi tới La Tập bên cạnh, đệ thấp lấy thanh âm hướng về phía hắn nói ra, tộc trưởng, cái này Hắc Sài thực lực rất mạnh, trừ phi tiến vào tuyệt hảo trạng thái, bằng không, ta chỉ có ngũ thành phần thắng. Lông mày nhíu lại, nghe nói như vậy La Tập trên mặt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng lại nửa điểm không hoảng hốt, toàn bộ thần sắc vẫn như cũ thành thạo, thậm chí còn có cái kia nhàn hạ thoải mái trêu chọc một chút La Dũng, cái này thật đúng là kỳ quái, La Dũng, ngươi cũng có không có nắm chắc thời điểm. Khục. Nghe nói như vậy La Dũng trên mặt không khỏi lóe lên vẻ lúng túng, đứng tại cá nhân hắn trên lập trường đến xem. Hắn đương nhiên là muốn cùng Hắc Sài đánh thống khoái, nhưng đầy 100 độ trung thành nhưng lại để hắn bản năng sẽ đem La Tập lợi ích đặt ở ưu tiên nhất vị trí bên trên, cảm thụ của mình ngược lại là thứ yếu, gia hỏa này hoàn toàn chính xác khó đối phó, vũ khí trong tay cũng vung nhân nạn thụ. Nhìn lấy ở nơi đó thấp giọng nói chuyện với nhau hai người, kịp phản ứng Hắc Sài không khỏi có chút gấp, uy, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng a, không cho phép đổi ý. Yên tâm, ta La Tập, nói cái gì, chính là cái gì. Nói xong, La Tập khỏe miệng hơi vểnh, trên mặt khơi gợi lên một vẻ tự tin độ cong, hắn dám đáp ứng, tự nhiên là có nắm chắc, chỉ thấy hắn đem nghèo đầu, nhanh chóng tiến đến La Dung bên hai, tại một trận nói nhỏ về sau, hắn thân thủ vỗ La Dung phía sau lưng, đi thôi, thì chiếu ta nói phương pháp đánh, chuẩn không sai. Chương 72 La Tập thấy xa. Tại chiến đấu kinh nghiệm phương diện, 10 cái La Tập chồng lên nhau, đoán chừng cũng không sánh bằng một cái La Dũng, dù sao La Dũng mới là trong này người trong nghề. Tựa như trước đó tại cùng thanh niên thủ lĩnh lúc giao thủ, La Tập hỏi hắn có đánh hay không qua được người thanh niên kia thủ lĩnh thời điểm, La Dũng có thể 10 phần khẳng định biểu thị, nhiều nhất 5 vòng về sau. Là hắn có thể một búa đem thanh niên kia thủ lĩnh chặt ké xuống đất phía trên, lúc đó hắn vì cái gì có thể nói khẳng định như vậy. Đây chính là kinh nghiệm phía trên chênh lệch, lúc đó La Dũng đã rất rõ ràng nhìn ra tên thanh niên kia thủ lĩnh thực lực sâu cạn, cho nên hắn có thể nói ra khẳng định như vậy mà nói tới. Mà lần này, La Dũng nói hắn trừ phi tiến vào tuyệt hảo trạng thái, bằng không chỉ có ngũ thành nắm chắc. Cái kia 89 phần 10 cũng liền thật sự là có chuyện như vậy, cái này phán đoán sai không được. Tại thực lực phán đoán phía trên, La Tập là không có gì tốt chỉ điểm, mà càng đánh càng hăng cải này kỹ năng lại được xem mặt phát động, hiển nhiên cũng không thể đem phần thắng thả tại như vậy một cái cũng không biết có thể hay không phát động kỹ năng phía trên. Bất quá, có một chút, hắn là có thể vượt qua cái này thế giới khác bên trong tất cả mọi người. Cái kia chính là thấy xa. Phía dưới trên mặt tuyết, Minh Kính bộ lạc các chiến sĩ theo bản năng làm thành một vòng tròn, nhìn lấy tại chính giữa đối kháng lên hai người, không nói nhảm, chiến đấu vừa mới khai hỏa, cầu thắng muốn ảm, nhìn mãnh liệt Hắc Sài quả quyết ỷ vào Việt phủ chiều dài ưu thế đoạt công, đưa tay cũng là một bộ tam liên đâm hướng về La Dũng công tới. Cái kia mãnh liệt vô cùng thế công, nhìn làm người đứng xem La Tập đều là trong lòng căng thẳng, đổi chính mình đứng ở đằng kia, đoán chừng vừa đối mặt, trên thân liền phải nhiều 3 cái lỗ thủng. Sự thật chứng minh, giống La Tập dạng này, La Dũng có thể một tay đánh ngã mấy cái, đối La Tập tới nói xem như chí mạng uy hiếp tam liên âm, La Dũng lại là căn bản là không để vào mắt, lưu loát một cái nghiêng sau nhảy, dễ như trở bàn tay liền đem Hắc Sài tiền cơ thế công tiêu trừ. Sau đó tốc độ một cái bạo phát, nương theo lấy 2 lưỡi búa vung vẩy, dự định một hơi đột tiến đi lên, tan rã rơi Hắc Sài trong tay Việt phủ chiều dài ưu thế. Cán dài vũ khí, một khi thiếp thân liền sẽ thật không tốt đánh, làm một cái đã đem Việt phủ đùa nghịch điều khiển như cánh tay người. Hắc Sài đương nhiên không thể nào không rõ ràng Việt phủ cái này một yếu điểm, nơi nào sẽ cấp La Dung cơ hội gần người. Hai tay mở ra ở giữa. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung mạnh, tại chỗ cũng là một cái quét ngang vùng đi qua, cứ thế mà lại đem La Dũng bức cho lùi trở về. Một trận long tranh hổ đấu chính tại diễn ra, La Dũng cùng Hắc Sài, song phương ngươi tới ta đi đánh cho quên cả trời đất, thế lực ngang nhau hai người làm đến trận này tranh đấu biến đến phá lệ đặc sắc. Theo bản năng ấn mở La Dũng giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua, La Tập trong lòng âm thầm tắt lưới, cái này còn chẳng qua là võ dung ba khỏa ngôi sao cấp bậc A, cái này mỗi một ngôi sao chênh lệch đều quá rõ ràng, võ dung chỉ có hai ngôi sao chiến sĩ thông thường, đối mặt nghiêm túc hai người này, tại đơn đấu trạng thái dưới đoán chừng liền một chiêu đều đi không qua, liền phải bị mất mạng tại chỗ. Ngay tại tất cả mọi người coi là trận này thế lực ngang nhau chiến đấu cuối cùng sẽ diễn biến thành đánh lâu dài thời điểm, nguyên bản một đường tấn công mạnh, chiêu chiêu đều muốn thủ hắc xài tánh mạng La Dũng thế công đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trong tay hắn hai lưỡi búa chuyển một cái, ban đầu nên chém hướng hắc xài đầu lâu, cái cổ các loại muốn hại thạch phủ đúng là hung hăng nhất kích chạm tại Việt phủ nắm trôi phía trên. Trong nháy mắt đó, hắc xài sắc mặt đột biến. Hắn đã biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, quả quyết, vật liệu gỗ đứt gãy tiếng vang không có chút nào ngoài ý muốn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Việt phủ cái kia cố định nặng nề lưỡi búa cùng đầu mâu cái kia một đoạn tại chỗ liền bị La Dũng nhất phủ chém bay ra ngoài. Nguyên bản uy thế 10 phần Việt phủ, lúc này đúng là chỉ còn một cây côn gỗ bị hắc xài nắm ở trong tay. Đã ý thức được tình huống trước mắt hắc xài bộ mặt bắp thịt co lại, thế mà thế công của hắn cũng không co dừng lại, khua tay trong tay cái kia cây côn gỗ, hắn đúng là không ngừng nghỉ chút nào triển khai công kích đã chuẩn bị. Hắc xài một cử động kia trực tiếp để vốn là muốn dừng tay La Dũng cải biến ban đầu quyết định, trong tay hai lưỡi búa lần nữa quơ múa, sau đó, vẹn vẹn hai cái hội hợp, chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, hắc xài trong tay cái kia trường côn gãy thành hai đoạn. Còn đánh sao? Nghe nói như thế, hắc xài bộ mặt bắp thịt lại là co lại, cả người tương đương căm tức đưa trong tay cái kia gãy thành hai đoạn cây gậy ném xuống đất, còn đánh cái giam a. Chỉ bằng cái này hai cái phá gậy ngắn, hắn còn có thể làm gì? Chân chính thắng bại trên thực tế tại cố định lưỡi búa cùng đầu mâu cái kia một đoạn bị La Dũng chém bay trong nháy mắt liền đã quyết ra. Về sau cái kia hai cái hội hợp, chẳng qua là hắn nuốt không trôi cái kia hơi thở mà thôi. Thế mà, chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể đi nói La Dũng bị ổi sao? Rõ ràng không thể, trên chiến trường, nào có cái gì bị ổi không hèn hạ. Hắn Việt phủ không đủ rắn chắc, bị người ta hai dịu chia làm ba đoạn, đây chính là hiện thực. Mà cái này, lộ ra lại chính là La Tập thấy xa, lúc đó hắn tại La Dũng bên thai nói câu nói kia cũng là chém hắn cán búa, cũng là đơn giản như vậy. La Tập lúc trước như là đã làm ra thạch mâu, vậy tại sao không tiếp tục thuận thế làm ra cán dài búa? Nguyên nhân rất đơn giản, cán dài búa lươi búa cái kia một khối quá nặng, phổ thông cán búa căn bản không chịu nổi loại kia huy động. Lấy cái này là điều kiện tiên quyết, cái kia trói lại lươi búa về sau, còn trói lại một đoạn thạch mâu Việt phủ thì càng không cần phải nói, cái kia một đoạn đến trọng thành bộ răng gì. Cái kia hắc xài tại vùng vẩy Việt phủ thời điểm, cái kia làm cán búa cây gậy đều đã khoa trương còn được không? Lại thêm trước đó cùng La Dũng cái kia một vòng kịch chiến, La Tập cơ hồ có thể kết luận, cây gậy kia tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Đến lúc đó hắc xài vũ khí vừa đứt, mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn, tay không tấc sắt ngươi còn muốn đánh thắng được tay cầm hai lưỡi búa La Dũng. Vậy đơn giản cũng là nằm mơ. Thế nào? Chịu phục hay chưa? Nhìn lấy La Dũng thắng được về sau, La Tập thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà mặt ngoài lại là giả trang ra một bộ thành thạo bộ dáng nhìn lấy cái kia hắc xài. Nghe nói như vậy hắc xài há to miệng, sau cùng coi như dứt khoát mở miệng, có chơi có chịu, về sau ngươi chính là mới thủ lĩnh, ngươi nói cái gì, chính là cái gì. Nhìn lấy đàng hoàng nhận thua hắc xài, La Tập nhếch miệng lên. Hệ thống nhắc nhở cũng là tức thời vang lên, tuyên bố hắn hoàn toàn thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công chiếm đoạt hắc xài bộ lạc nhân khẩu 53. Các loại điểm số thu hoạch nhắc nhở trước đó bị hắn cấp loại bỏ, cho nên lần này hệ thống chỉ gợi ý gia tăng nhân khẩu số lượng, bất quá không quan trọng, đè xuống trong lòng cái kia cô hưng phấn, La Tập không kịp chờ đợi ấn mở hắc xài giao diện thuộc tính. Tính danh, hắc xài. Giới tính, nam. Tuổi tác, 29. Trạng thái, đói khát, mỏi mệt. Độ trung thành, 86. Võ dũng, 4. Trí lực, tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, 3. Thiên phú, giết ra khỏi trùng vây, đang bị địch quân vây quanh tình huống phía dưới, cá nhân chiến lực tăng lên 50%. Kỹ năng, Việt phủ tinh thông, bị động làm vũ khí trong tay là Việt phủ thời điểm, chiến lực tăng lên 30%. Chiến pháp, không. Xem hết cái này giao diện thuộc tính, La Tập chỉ cảm giác mình nhịp tim đập một trận gia tốc, kháo kháo kháo ngoá ngoá ngoá. Ta cái thứ nhất ngũ tinh hạn mức cao nhất võ sẽ xuất hiện á ba. Lại nói cái này hát xài võ dũng hiện tại thế mà liền đã có 4 khỏa tinh. Cái kia là dũng đến cùng là làm sao cùng hắn đánh đến bây giờ. Chờ chút. Thanh trạng thái phía trên biểu hiện hắn tình trạng là đói khát cùng mỏi mệt. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết đem đầu chuyển một cái, hướng về phía hát xài hỏi, ngươi mấy ngày không có ăn cái gì? Nghe nói như vậy hát xài cũng không nghĩ nhiều, liếm liếm môi khô khốc mở miệng, 3 ngày. Nóa. Chương 73, Nhân tài. La Tập cả người đều kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Chỉ có một cái dựa vào chữ mới có thể biểu đạt ra hắn giờ phút này cảm xúc trong đáy lòng. Gia hỏa này đói bụng 3 ngày thế mà còn có thể cùng La Dung đánh lực lượng ngang nhau. Cái kia để hắn ăn uống no đủ về sau, tứ tinh cấp mãnh tướng chiến lực triệt để bạo phát đi ra, cái kia đến mãnh liệt thành bộ dáng gì a? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, hắc xài xuất hiện cũng không thể ảnh hưởng đến La Dung địa vị. Dù sao đối với La Tập tới nói, độ trung thành tầm quan trọng tại nhiều khi là vượt qua thuộc tính tinh cấp, vô luận ngươi thuộc tính đang ưu, chỉ cần ngươi còn có phản bội khả năng, cái kia hát xài tại La Tập trong suy nghĩ địa vị sẽ rất khó đạt tới La Dũng, La Tấn cùng Triệu Bản cấp bậc này, cái này 3 cái thiên phú lại cao, độ trung thành lại đạt đến mát trị số, mới là hắn chân chính tâm phúc. Mà liên quan tới độ trung thành cao thấp phân chia chủ đề, trước đó hắn tại cùng Cao Túc lúc gặp mặt cũng coi hỏi qua, lúc đó Cao Túc còn cử đi cái rất ác tục ví dụ đến đối độ trung thành cao thấp ảnh hưởng tiến hành nói rõ, cái kia chính là ta và người mẹ cùng một chỗ rơi vào trong nước, ngươi hội cứu người nào. Lúc đó nghe được cái vấn đề này La Tập, tại chỗ liền đem còn chưa kịp nuốt xuống ma bà đầu hũ cơm hộp cấp phun ra ngoài. Nhưng không cách nào phủ nhận, cái này ví dụ nâng còn thật để hắn rất dễ lý giải. Đơn giản tới nói chính là, y theo La Dung 3 người độ trung thành, tại dưới tình huống đó, bọn họ hội không chút do dự lựa chọn cứu La Tập, mà hát xài cấp bậc này, cũng là thuộc về sẽ đi cứu mẹ. Bất quá không thể không nói, hát xài cũng là cái người sảng khoái, tại có chơi có chịu, đàng hoàng quy thuận về sau. Độ trung thành trực tiếp thì ảo tới 86 điểm, là một cái vừa bị thu phục tân nhân, đây đã là cái khá cao trị số, La Tập lại cố gắng một chút, hẳn là có thể đoạt tại tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc trước đó đem hát xài độ trung thành soát đến 90 điểm trở lên mới đúng. Đương nhiên, lướt qua độ trung thành nhân tố, đơn thuần so đấu giao diện thuộc tính. Hắc xài cái kia 5 ngôi sao hạn mức cao nhất võ dung hoàn toàn chính xác rất mắt sáng, nhưng La Dung cũng không kém a. Tuy nhiên hạn mức cao nhất chỉ có 4 khỏa ngôi sao, nhưng tính cả càng đánh càng hăng kỹ năng, hắn cũng là có buộc phát ra ngũ tinh chiến lược tỷ lệ. Mà lại, lướt qua tứ tinh hạn mức cao nhất võ dung bên ngoài, La Dung còn có một hạng sức chịu đựng tinh cấp hạn mức cao nhất cũng là 4 khỏa ngôi sao. Xem xét lại hắc xài. Còn lại mấy cái cổ, ngoại trừ trí lực 2 ngôi sao bên ngoài, khác đều là 3 khỏa ngôi sao, 2 người các hạng thuộc tính tổng tinh cấp cùng nhau, đều là 16 khỏa ngôi sao. Như thế qua so sánh, tính toán bên trên thiên phú cùng kỹ năng, phản mà trưởng thành đến sau cùng, có thể là La Dung tương đối mạnh cũng khó nói, bởi vì tướng tương đối, hát xài cái kia giết ra khỏi trùng vây thiên phú thật sự là so sánh vi diệu. Thậm chí có thể nói là có như vậy điểm phế. Chỉ có đang bị địch quân vây quanh thời điểm mới có thể tăng lên 50% chiến lực. Nói thẳng thắn hơn, cái này không phải liền là chỉ có tại ngược gió trong cục mới có thể phát huy tác dụng thiên phú sao. Vào thời điểm khác, này thiên phú rất khó có nhân vật gì cảm giác ra, mà La Dung cái kia thiên sinh thần lực thiên phú lại là có thể tại vô luận cái gì thời điểm đều phát huy ra tác dụng. Cho nên nói, hắc xài cái này có chút vi diệu thiên phú kỹ năng ngược lại để hắn tổng thể đánh giá có như vậy một chút giảm phân. Tuy nhiên là quan điểm nghĩ, đây cũng là cái chuyên nghiệp hình nhân tài, nhưng hắn chuyên nghiệp năng khiếu lại là đánh ngược gió cục, cái này cũng làm người ta đau dạ dày. Bất quá làm một cái sách lược phát triển trò chơi cuồng nhiệt kẻ yêu thích, La Tập Thủy Trung tin tưởng vững chắc, không có phế vật binh chủng cùng võ tướng, chỉ có phế vật người chơi, chỉ cần hợp lý vận dụng, cũng phối hợp phía trên một số chiến thuật mới hoặc là đấu pháp. Hắc xài cái kia giết ra khỏi trùng vây thiên phú cũng có thể biến đến phi thường mạnh mẽ. Chỉ bất quá, những thứ này chiến thuật cùng đấu pháp hắn đều phải tìm chút thời giờ cùng tâm tư thật tốt suy nghĩ một chút mới được. Mà trước đó, hắn muốn gặp một lần cái này hắc xài bộ lạc bên trong một người khác mới. Cái này Việt Phủ là người nào làm ra? La Tập tương đương trực tiếp mở miệng, mà hắc xài trên mặt lại là lóe lên một tia mở mịt. Việt Phủ. Chính là cái này. Đang khi nói chuyện, La Tập liền đem cái kia chặn bị La Dũng trả bay ra ngoài Việt Phủ nhặt được trở về. Cái này phân lượng thật sự là không nhẹ. May mắn trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn thể trạng phương diện đoán luyện cũng không rơi xuống. Không phải vậy cái đồ chơi này đơn tay cầm lên đến, vẫn là rất cật lực. Há, đây là tiểu hồ ly làm ra. Nghe được danh tự La Tập không hiểu có chút muốn cười, có lẽ là bởi vì hắc xài bộ lạc khoảng cách Minh Kính bộ lạc rất gần nguyên nhân, người của hai bên kỳ thật thỉnh thoảng liền sẽ có tiếp xúc, điều này sẽ đưa đến Minh Kính bộ lạc bên này đặt tên truyền thống cũng truyền đến hắc xài bộ lạc bên kia. Thế mà, không có học minh bạch hắc xài bộ lạc, cho người ta thủ đặt tên đến thật sự là có đầy đủ tùy tiện. Hoặc là nói là căn bản là không có thăm dò rõ ràng đặt tên hình thức, hắc xài cái tên này thì không nói trước cái gì, là một người ngoại hiệu vẫn là có thể, cứ việc trực tiếp kéo dài dùng bộ lạc tên khẳng định là đồ bất việc, nhưng tiểu hồ ly cũng quá tùy tiện a. Bất kể nói thế nào, trước hết để cho hắc xài đem tiểu hồ ly mang tới để hắn nhìn một chút giao diện thuộc tính lại nói, đối với cái này, hắc xài cũng không nghĩ nhiều, không ra một lát sau. Hắn liền mang theo một người có mái tóc loạn cùng tổ chim giống như thanh niên đi tới. Tuổi tác xem ra 17-18 tuổi dáng vẻ, đại khái là dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, cả người xem ra xanh xao vàng vọt, hình thể cũng 10 phần gầy yếu, chỉ bất qua cái kia một đôi con ngươi lại là quay tròn tại La Tập trên thân chuyển không ngừng, lộ ra tương đương thông minh. Cái này Việt Phủ là ngươi làm ra? Là ta làm ra? Hắc xài hiển nhiên là đem sự tình cùng tiểu hồ ly này đại khái nói một lần, hiện tại nghe xong La Tập mở miệng, tiểu hồ ly nhất thời gật đầu thừa nhận, đồng thời còn nhịn không được hỏi ngược một câu, cái này gọi Việt Phủ. Chẳng lẽ lại ngươi cũng đã làm? Ta làm qua, chỉ bất quá cái này Việt Phủ đối cán búa chất liệu yêu cầu quá cao, phổ thông chất liệu không chịu nổi cái kia trọng lượng dễ dàng đoạn, một mực cũng không tìm được thích hợp. Cho nên trước hết ném chỗ ấy. Nghe La Tập cái kia mạn bất kinh tâm ngữ, nguyên bản còn hơi có vẻ mấy phần câu nệ tiểu hồ ly hai mắt nhất thời sáng lên, dáng vẻ đó, quả thực tựa như là tìm được có cộng đồng đề tài có thể nói chuyện bằng hữu một dạng, sau đó đông nhiên một trận gật đầu, đúng đúng đúng đúng đúng. Vũ khí đầu kia quá nặng đi, phổ thông gậy gỗ căn bản nhịn không được. Ta làm cái này Việt Phủ thời điểm rõ ràng đã tận lực tìm càng to càng rắn chắc đầu gỗ, nhưng hiện tại xem ra vẫn là không chịu nổi, ngươi quả nhiên nhìn ra vũ khí này nhược điểm. Ta vốn là muốn thử đem lưới búa bộ phận làm cho điểm nhỏ, giảm bớt trọng lượng, nhưng bởi như vậy đối vũ khí uy lực ảnh hưởng thực sự quá lớn, về sau ta lại. Nhìn lấy cái này một cái miệng thì thao thao bất tuyệt nói đến tiểu hồ ly. La Tập rất có một loại cảm giác dở khóc dở cười, tiểu hồ ly này, có loại nghiên cứu cuồng nhân cảm giác ra. Thế mà, ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, tiểu hồ ly đề tài lại là chuyển một cái, chúng ta bây giờ đây coi như là quy thuận, về sau ngươi chính là chúng ta mới thủ lĩnh đúng không? Nghe nói như vậy La Tập cười một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, đúng. Vậy chúng ta coi như là người một nhà đang khi nói chuyện, tiểu hồ ly có chút khẩn trương trà sát bàn tay của mình, thế nhưng song nhìn chằm chằm La Tập ánh mắt lại là tại chiếu lấp lánh. Như vậy thủ lĩnh, cái kia có thể đánh chuyển, còn có thể bay ra thạch đầu đồ vật, có thể hay không mượn ta xem một chút. Chương 74, đột nhiên tốt hoảng. Nhìn lấy hai mắt phát sáng tiểu hồ ly, La Tập trong lòng lại là một trận buồn cười, nhưng cũng không có gì cái gọi là ném đá binh đích thật là hắn đòn sát thủ. Theo lý thuyết, ném đá tắc làm trọng yếu vũ khí tầm xa, bản thân là sẽ không dễ dàng cấp vừa gia nhập bộ lạc tân nhân nhìn. Bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, ném đá tắc cấu tạo đơn giản, người khác thật muốn học, đồng thời mô phỏng lên, cũng liền cái kia lập tức công phu, ngược lại cũng không cần quá không phóng khoáng, không bằng nhờ vào đó soát quét một cái tiểu hồ ly này độ trung thành, đến lúc đó độ trung thành đạt tiêu chuẩn, là hắn có thể vội vàng đem tiểu hồ ly này ném đến quân giới bộ đi, để hắn giúp đỡ cùng một chỗ tiến hành cùng tiễn phát triển nghiên cứu, thời gian cấp bách ra. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời hướng về phía một tên ném đá binh vẫy vây tay, ra hiệu đối phương tới, đồng thời cũng là thừa dịp cơ hội này, bất động thanh sắc cấn mở tiểu hồ ly giao diện thuộc tính xác nhận liếc một chút. Tính danh, tiểu hồ ly. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 17. Trạng thái, đói khát, mỏi mệt. Độ trung thành, 77. Võ dũng. Trí lực, 3. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng. Thống soái. Thiên phú, quân giới đại sư, quân giới nghiên cứu khai thác hiệu suất tăng lên 60%, xác suất thành công tăng lên 50%, cái kia thiên phú thụ trí lực ảnh hưởng. Kỹ năng, quân giới cải tiến, có 30% tỷ lệ đối một kiện đã có quân giới trang bị tiến hành thành công cải tiến. Chiến pháp, không. Nhìn lấy cái này giao diện thuộc tính, La Tập tại chỗ lâm vào trạng thái đờ đẫn. Thậm chí đều quên đậu đen rau muống cái này như cái giả tiểu tử giống như tiểu hồ ly lại là nữ. Cái này hạnh phúc tới quá đột ngột, một hơi để hắn tìm được hai cái ngũ tinh hạn mức cao nhất nhân tài. Chuyện tiến hành quá thuận lợi, cân nhắc đến chính mình cái kia chợt tốt chợt xấu vật khí, lo lắng cho mình nhân phẩm dùng hết, vui quá hóa buồn La Tập, tâm lý đột nhiên có như vậy một chút hốt hoảng a. Mà hoàn toàn không biết La Tập lúc này ở muốn chút gì tiểu hồ ly, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ném đá binh trong tay cái kia sợi dây thừng, sau đó một mặt khẩn trương hô sững sờ La Tập một tiếng, thủ lĩnh. A. Nha. Đột nhiên hồi thần La Tập hướng về phía ném đá binh vẫy vây tay, đem ném đá tác cho nàng nhìn xem. Tiếp nhận tên kia ném đá binh đưa tới ném đá tác. Có thể nói là chờ mong đã lâu tiểu hồ ly cứ như vậy tại chỗ nghiên cứu lên, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng kinh hô, thứ này gọi là ném đá tắc thật sao? Không nghĩ tới cấu tạo đơn giản như vậy, bất quá lại có thể có người có thể nghĩ đến dùng da thú cùng gân thú làm ra loại vật này đến, cái này cũng thực sự là. Loay hoay trong tay cái kia ném đá tắc tiểu hồ ly khó nén trên mặt kích động, lần nữa thao thao bất tuyệt nói. Mà La Tập chú ý lực thì là nhanh chóng chuyển rời đến đối phương độ trung thành. 81 điểm. Nhìn lấy cái số này, La Tập âm thầm nắm chặt lại quyền, trực tiếp đem ném đá tắc ném cho tiểu hồ ly nghiên cứu cử động, quả nhiên giúp hắn soát một đợt độ trung thành. Đè xuống trong lòng cái kia cỗ phấn khởi tâm tình, liên tiếp chuyện tốt, để La Tập tương đương lo lắng cho mình hội vui quá hóa buồn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn dự định tranh thủ thời gian dẫn người rút về Minh Kính bộ lạc. Ai ngờ, đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng cơ hồ muốn đem người dọa đến sợ vỡ mật gào thét, đối diện trong rừng rậm, một đạo khôi ngô hắc ảnh ngang nhiên giết ra. Một đường phi nước đại, cái kia tràn đầy lực lượng tứ chi tại dẫm đạp tại trên mặt tuyết đồng thời đều sẽ phát ra phanh phanh phanh trầm đục. Một tiếng này âm thanh trầm đục quả thực tựa như là từng nhát trọng trụ y. Không ngừng gõ tại tràng tim của mỗi người trên miệng, chỉ là xuất hiện một cái trước mắt, thì đối bọn hắn tất cả mọi người sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tuy nói là vui quá hóa buồn, nhưng cái này đặc nương cũng tới quá nhanh hơn một chút ta. Giống như sư tử đồng dạng màu nâu nhạt da lông, da dưới lông, cái kia từng khối phồng lên bắp thịt có thể thấy rõ ràng, mà cái kia chiêu bài thức răng nanh càng là không chút huyền niệm rõ hiện ra thân phận của nó, kiếm sĩ hổ. Ngươi đặc nương không phải tiền sử sinh vật sao? Giờ này khắc này, nhìn qua đầu này đứng tại đỉnh chuỗi thực vật viễn cổ bá chủ, La Tập tâm thái không khỏi có chút nổ tung, đây là có chủ tâm muốn chỉnh tử hắn a. Đối mặt nhào lên kiếm sĩ hổ, một tên thương thế nghiêm trọng dã man nhân chiến sĩ căn bản không né tránh kịp nữa, tại chỗ liền bị nhào trúng, cái kia tráng kiện hổ trảo phía dưới. Toàn bộ ở ngực còn khoa trương lõm luôn xuống dưới, mảng lớn nồng đậm máu tươi bởi vì không chịu nổi cố áp bức này, không ngừng theo cái kia dã man nhân chiến sĩ trong miệng mũi dâng trào đi ra, toàn bộ tràng diện có thể nói là huyết tinh tới cực điểm. Thất kinh trong đám người, La Dũng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đối mặt cái này viễn cổ bá chủ, hắn không có lùi bước, bởi vì La Tập thì ở phía sau, mà Minh Kính bộ lạc càng là ngay tại rừng cây này một đầu khác, vì tộc trưởng cùng bộ lạc an toàn, hắn cũng nhất định phải đem cái này kiếm sĩ hổ cản lại. Kiếm sĩ hổ cái kia dã tính trực giác, để nó ý thức được trước mắt tên nhân loại này trên thân chỗ phát ra uy hiếp, một người một thú. Hai bóng người nhất thời đối kháng lên. Cái này kiếm sĩ hổ đối La Dung tới nói tuyệt đối là trước nay chưa có cường địch, mang cho hắn áp lực thậm chí vượt qua trước đó hát xài. La Dung một đôi mắt chừng đến tròn trịa, hắn có dám trước mắt, bởi vì hắn biết rõ, con mắt này một khi nhắm lại, thì cũng không mở ra nữa. Trái tim nhảy đến thật nhanh, thậm chí đều bị La Dung cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Đúng lúc này, cái kia kiếm sĩ hổ động, không có bất kỳ cái gì điểm báo, thân thể cao lớn trực tiếp giống giận nhào tới. Đối mặt đầu này viễn cổ bá chủ, La Dung không dám liều mạng, nhanh chóng quần quận lấy né tránh. Tại đứng dậy trong nháy mắt, hắn nỗ lực vung vẩy trong tay hai thanh thạch phủ đối kiếm sĩ hổ phát động phản kích, lại không nghĩ rằng cái này kiếm sĩ hổ phản ứng càng nhanh, tại nhất kích vồ hụt về sau, cái kia thân thể cao lớn cho thấy kinh người linh hoạt. Xoay người lại một cái, trực tiếp lần nữa nhào tới, để La Dũng căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. La Dũng, lấy lượn vòng làm chủ, ta sẽ để ném đá binh trợ giúp ngươi. La Tập tại lên tiếng đồng thời phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, đem nguyên nhân vì kiếm sĩ hổ xuất hiện mà ngã xuống sĩ khí thoáng kéo lại. Tuy nhiên ném đá binh thạch đạn cũng có ngộ thương La Dũng mạo hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn thúc thủ vô sách. Mà những bộ lạc khác chiến sĩ thì là triển khai vây quanh trận thế, đang bảo vệ tốt ném đá binh an toàn điều kiện tiên quyết tùy thời mà động. Đây đã là La Tập trước mắt có thể là mức cực hạn, đến mức những cái kia bị hoàn toàn sợ vỡ mật, tứ tán chạy tán loạn lên ban đầu hát xài bộ lạc dã man nhân nhóm, hắn đã không còn được, căn bản không nghe chỉ huy, cái này khiến hắn làm sao quản. Đã như vậy, cái kia La Tập hiện tại duy nhất có thể làm sự tình cũng là dứt khoát mặc kệ, đem hắn có hạn tinh lực toàn bộ tập trung đến chỉ huy chính mình bộ lạc những cái kia chiến sĩ phía trên, đồng thời ra hiệu đi săn đội Diệp Sơn bọn người mang theo tiểu hồ ly về trước Minh Kính bộ lạc. Trận chiến đấu này vô luận kết quả như thế nào, cái này phát triển nghiên cứu quân giới trang bị nhân tài hắn tuyệt đối phải bảo trụ. Ngay tại La Tập nghĩ đến về sau nên làm như thế nào thời điểm, ngồi ở phía sau hát xài đột nhiên mở miệng, hắn tuần tự cùng ta đánh hai trận, hiện tại lại đi cùng kiếm sĩ hổ đánh, một mình hắn nhịn không được. Nghe được hát xài thanh âm, La Tập biểu lộ sững sờ, không phải hắn đem hát xài đem quên đi, mà là bởi vì hát xài trước đó đều đã mệt mỏi không đứng lên nổi, cho nên La Tập đang suy nghĩ chiến lược thời điểm căn bản là không có đem hát xài cân nhắc ở bên trong. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc La Tập, hát xài cũng không nói nhảm, có gì ăn hay không? Ta ăn một chút gì, khôi phục chút khí lực về sau, hẳn là có thể giúp được một tay. Chương 75, song song xuất thủ. Không do dự, La Tập trực tiếp đem trên thân chỉ có hai khối thịt làm ném cho hát xài, chỉ có cái này. Tiếp được cái kia hai khối thịt làm hát xài không nói một lời, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, hắn đều đã đói bụng ba ngày. Đừng nói là hai khối thịt làm, ngươi coi như ném cho hắn một khối bốc mùi thịt thối, hắn đều có thể ở ngay trước mặt ngươi, đem khối kia thịt thối cấp nuốt vào. Không biết có phải hay không là cái này ngũ tinh hạn mức cao nhất mãnh liệt đem mang cho hắn tự tin. La Tập tâm tình vào giờ khắc này đúng là không hiểu bình tĩnh mấy phần, nhìn lấy rõ ràng ăn đến quá mau nghẹn đến, đang định bắt đem tuyết nhét trong miệng hắt xài, La Tập tức thời đem bên hông túi nước đưa tới. Nhìn lấy đưa tới trước mắt mình túi nước, hắt xài động tác trên tay dừng lại, tiếp nhận ra thú túi nước, hướng trong miệng ực mạnh hai cái nước về sau, hắn cũng coi là tỉnh táo lại, bộ lạc này cũng quá xa xỉ. Trên người có lương thực dư còn chưa tính, thế mà còn đem lớn như vậy khối da thú lấy ra đựng nước. Thế mà còn không đợi hắn muốn xong, đứng ở nơi đó La Tập thì mất đi căn thạch mâu tới. Vũ khí, ngươi cái kia Việt phủ gây mất, trước dùng cái này được thông qua đi. Một thanh tiếp được thạch mâu, hắc xài theo bản năng nhìn thoáng qua đầu mâu. Tại tiểu hồ ly làm ra Việt phủ trước đó, hắn cũng là dùng thạch mâu. Đối với cái này vũ khí, tự nhiên không tồn tại lạ lẫm. Bất quá, lúc này La Tập ném cho hắn cái này một cái, hiển nhiên cùng bọn hắn bộ lạc cái chủng loại kia có chút khác biệt, biên giới càng thêm chân nhắn sắc bén, mà đầu mâu cũng càng thêm bén nhọn. Cùng căn này thạch mâu tướng tương đối, bọn họ bộ lạc cái chủng loại kia thì thật là quá thô ráp. Sự thật cũng đúng là như thế, dù sao Minh Kính bộ lạc sử dụng mỗi một chiếc làm bằng đá vũ khí, đều là quân giới bộ người một chút chăm chú mài đi ra, theo lúc đầu làm thô thạch mâu, càng về sau thạch mâu, lại đến bây giờ tinh chế thạch mâu, đây chính là thăng lên hai lần cấp. Vùng khẽ hai lần, cảm thụ một chút cái này thoáng có chút xa lạ xúc cảm, hắc xài giãn ra một thoáng gân cốt, sâu hít hai cái khí về sau, hắn cất bước hướng về đang cùng kiếm sĩ hổ Chu Toàn La Dũng đi đến. Trước đó liên tiếp hai trận quyết đấu, khiến hai thể lực của con người tiêu hao đều khá là nghiêm trọng, nhưng cùng lúc cũng là may mắn mà có cái kia hai trận tỉ thí, làm đến hai người này đối lẫn nhau đấu pháp thói quen cơ bản có thể nói là hiểu rõ. Đơn giản một ánh mắt trao đổi, đây là thuộc về cường giả ở giữa ăn ý, cùng hoàn toàn tìm không thấy cơ hội ra tay phổ thông bộ lạc chiến sĩ khác biệt, hắc xài cắn chuẩn một cái chớp mắt thời cơ, nhất thời vung trong tay thạch mâu giết đi lên. Bén nhọn đầu mâu dễ như trở bàn tay vạch phá không khí, đâm về kiếm sĩ hổ cái kia đối lập mềm mại bụng. Kiếm sĩ hổ cái kia bén nhạy cảm quan hiển nhiên sẽ không để cho nó bỏ qua từ phía sau tới gần uy hiếp, chỉ thấy nó đông nhiên một cái hất đầu, hai cái dài đến 12 cm kiếm sĩ trực tiếp cắn về phía hắc xài. Mãnh liệt mùi huyết tinh đập vào mặt, đối với kiếm sĩ trước đó mới vừa vặn xé rách qua hắn trước kia một tên bộ hạ thân thể. Nhưng hắc xài cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng, dù sao hắn sinh tồn ở một người mệnh vô cùng yếu ớt thời đại. Chỉ thấy hắc xài mặt trầm như nước, hai tay hất lên, tràn ngập dẻo dai làm bằng gỗ năm chuôi nhất thời hoạch xuất ra một đạo đường cong, trên tay thế công trực tiếp đổi đâm vì đánh, cứng rắn làm bằng đá đầu mâu tại chỗ quất vào kiếm sĩ hổ cái kia đầu lâu to lớn phía trên. Giống... Hắc xài cái kia một cái công kích mang cho nó cảm giác đau đớn hiển nhiên là khơi dậy kiếm sĩ hổ thực chất bên trong hung tính, gầm lên giận dữ, chấn không khí chung quanh đều đang rung động. Thế mà hắc xài cũng không hoảng hốt, trong chiến đấu, càng hoảng, thì chết càng nhanh, hắn so với ai khác đều hiểu được đạo lý này, trầm ở cái kia một hơi, hắc xài thích hợp lui lại, một bên lui, một bên chợt trái chợt phải đung đưa trái phải lấy. Riêng là đem kiếm sỉ hổ về sau cái kia liên tiếp truy kích đều tăng dã. Mà một bên khác, nương theo lấy hắc xài gia nhập chiến đấu, cuối cùng là thu được thở dốc cơ hội La Dũng chính nhanh chóng điều chỉnh hô hấp của mình cùng trạng thái. Bất quá tại cái kia đồng thời, dưới chân hắn bước chân cũng không có dừng lại, một mực duy trì di động. Không thể dừng lại, cái kia kiếm sỉ hổ làm viễn cổ bá chủ, đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Coi như đầu não không bằng nhân loại, nhưng cũng tuyệt đối không ngu ngốc. La Dũng nếu như dám ở mảnh này chiến đấu khu vực bên trong rừng lại nghỉ ngơi, cái kia kiếm sĩ hổ đến lúc đó xoay người lại một cái phản nhào tới, hắn liền tránh cũng không kịp tránh. Đồng thời, hắn cũng không có nghỉ ngơi quá lâu. Hơi chút điều chỉnh về sau, lập tức thì vung hai lưới búa một lần nữa gia nhập chiến đấu, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hắc xài đơn thương độc mã chống đỡ không được bao lâu. Tại hai người tương đối mà nói coi như ăn ý phối hợp phía dưới, kiếm sĩ hổ vết thương trên người càng ngày càng nhiều, những bộ lạc khác chiến sĩ cũng là tùy thời mà động, hào hào giơ lên trong tay thạch mâu, lấy một loại đột phá tư thái từng bước tới gần, thắng lợi cân bằng ngay tại hướng lấy bọn hắn bên này nghiêng về. Thế mà, thế cục chuyển biến để kiếm sĩ hổ tâm tình biến đến càng ngày càng táo bạo, nó thân là viễn cổ bá chủ. Làm sao cam tâm cứ như vậy nểnh cổ thụ lục. Nộ hống liên tục, bị thương kiếm sĩ hổ đúng là không để ý thương thế trên người, phát khởi nó cuồng bạo phản công. La Dung thấy thế, trong lòng giật mình, lúc này trạng thái không tốt hắn căn bản cũng không dám cùng kiếm sĩ hổ liều mạng, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh lui, một bên khác hắc xài cũng là như thế. Ai ngờ, cái kia kiếm sĩ hổ cũng là giảo hoạt. Tại một trận phản công bức lui La Dũng cùng hát xài về sau, thân thể khôi ngô đúng là tại chỗ chạy như điên, trực tiếp hướng về một bên đối lập yếu kém vòng vây pha vây. Đứng tại chiến trường ngoại vi cao điểm phía trên, Cư Cao Lâm Hạ quan sát toàn bộ chiến trường La Tập đem tình cảnh này thu hết vào mắt, chỉ nghe hắn vội vàng lên tiếng hô to, toàn viên tránh lui. Thả nó đi. Không do dự. Nghe được La Tập mệnh lệnh bộ lạc chiến sĩ nhóm nhất thời thu hồi nâng mâu nên kích tư thế, đồng thời hướng về hai bên tránh đi cái kia kiếm sĩ hổ đường chạy trốn. Nhìn lấy nhanh chóng xông vào đối diện trong rừng rậm, sau đó biến mất không thấy gì nữa kiếm sĩ hổ. La Tập nhẹ nhàng thở ra, kiếm sĩ hổ xuất hiện với hắn mà nói là thuộc về kế hoạch bên ngoài ngoài ý muốn tình huống, mà thả kiếm sĩ hổ đào tẩu. La Tập tự nhiên cũng có cân nhắc của chính hắn. Tộc trưởng, cái kia kiếm sĩ hổ. Nhìn lấy tốn lực quá nhiều, toàn bộ người cũng đã thở hồng hộc La Dũng. La Tập khoát tay háo, yên tâm, ta tự có sắp xếp. Cái kia kiếm sĩ hổ thân là viễn cổ bá chủ, tính cách hiển nhiên cao ngạo rất, tại bọn họ bên này bị thiệt lớn, các loại sau khi thương thế lành, nhất định hội trở về báo thù, y theo La Dũng ý nghĩ. Lúc đó liền xem như bước lên tổn binh hào tướng mạo hiểm, cũng nên đem cái kia kiếm sĩ hổ cưỡng ép lưu lại. Bất quá La Tập từ trước đến nay coi trọng dưới tay hắn mấy cái này tinh nhuệ tánh mạng, bỏ ra mấy tháng đem bọn hắn huấn luyện đến loại tình trạng này, không chút khách khí nói, những thứ này tinh nhuệ thế nhưng là hắn tương lai quân đội cơ sở hệ thống A, sao có thể để bọn hắn xếp ở chỗ này? Lại nói, nhân loại muốn đối phó dã thú, có là thủ đoạn cùng biện pháp. Náo hải bên trong từng cái suy nghĩ nhanh chóng lóe qua, La Tập ánh mắt, tại trong lúc vô hình mang tới một tia lạnh lẽo, viên cổ bá chủ thì thế nào? Cuối cùng vẫn là đến xếp trong tay ta.